Chương 680, lấn yếu sợ mạnh. Thẩm Thanh Cầm nắm ở linh âm tay lạnh lùng nói, cái này linh âm bất quá là một tử phủ cảnh người tu luyện, nhà cùng khổ hài tử, chỗ nào có thể dễ dụa đạt được cái này. Thẩm Thanh tay vừa sợ vừa giận nói, công tử xin tự trọng. Vị công tử này, người ta không nguyện ý, ngươi làm gì khó xử, dưa hái xanh không ngọt. Đúng vậy a, công tử làm như vậy không khỏi quá bá đạo chút. Không ít rượu khách nhìn không được, nhao nhao mở miệng quát bảo ngưng lại nói, hào hào quát rượu của các ngươi, liên quan quái gì đến các ngươi. Thẩm Thanh âm thanh lạnh lùng nói, thể nội một cỗ cường đại khí thế tản ra, cái này Thẩm Thanh, thình lình cũng là tên nguyên đan bát trọng người tu luyện. Ở đây khách uống rượu nhóm cảm thụ cỗ khí thế này, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, trẻ tuổi như vậy, tu vi bất phàm, tất nhiên có được nhất định bối cảnh, vẫn là ít gây phiền toái cho thỏa đáng. Công tử, ngài nhìn, cái này ngài cũng không thể làm loạn không phải, chúng ta Tiên Âm quán rượu, cũng là Lăng Tiêu điện bảo vệ quán rượu. Một điếm tiểu nhị vội vàng tới cười làm lành nói, Lan, ngươi thì tính là cái gì? Thẩm Thanh một bàn tay đánh vào điếm tiểu nhị trên mặt, lập tức rút đến điếm tiểu nhị bay ra ngoài đến mấy mét xa ngã ở trên một cái bàn, trong miệng thổ huyết không thôi. Lăng Tiêu điện tính là thứ gì? Chưa nghe nói qua, ta thế nhưng là Thẩm gia đệ tử, Lăng Tiêu điện hơn được ta Thẩm gia sao? Thẩm Thanh cười lạnh nói, người chung quanh một trận xôn xao. Là Thẩm gia đệ tử, khó trách phách lối như vậy. Đúng vậy a. Thẩm gia thế nhưng là Đông Thành bên trong nổi danh nhất lưu đại gia tộc thế lực khổng lồ, thủ hạ quản lý tốt mấy cái thành khu đâu. Những người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cái này Thẩm gia, tựa hồ là Đông Thành bên trong võ đạo vương giả gia tộc, thế lực khổng lồ, Thẩm gia đệ tử cũng là cái ngang ngược bá đạo. Kia linh âm, nghe xong Thẩm gia đệ tử mấy chữ này, càng là mặt xám như cho, trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng, Thẩm gia, đối nàng mà nói chính là cao không thể nghịch quái vật khổng lồ. Ai tại ta Lăng Tiêu điện khu quản hạt nháo sự? Mà lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, một đội nhân mã đi tới, cầm đầu là tên Lăng Tiêu điện võ bảo nam tử trung niên, đi theo phía sau 5-6 tên Lăng Tiêu điện đệ tử. Linh âm thấy một lần mấy người kia, trong lòng sinh ra hy vọng chi ý, tiếng khóc nói, mấy vị đại nhân, xin vì tiểu nữ tử làm chủ. Chuyện gì xảy ra, mấy người kia tới, trầm giọng hỏi, cái kia trung niên nhìn qua Thẩm Thanh, nói, vị công tử này, đây là ta Lăng Tiêu điện khu quản hạt, xin đừng nên nháo sự. Lăng Tiêu điện. Vì sao ta trước kia chưa từng nghe qua, bản công tử hôm nay liền coi trọng nha đầu này, người muốn thế nào? Người muốn cùng chúng ta Thẩm gia đối đầu? Thẩm Thanh cười lạnh nói, Thẩm gia, không phải là Đông Thành Thẩm gia. Nam tử trung niên sững sờ, hơi biến sắc mặt, hỏi. Không sai, thế nào, người còn muốn quản sao? Thẩm Thanh trêu tức cười nói, trung niên nam tử này nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, sau đó gạt ra tiếu dung cười khan nói, thật sự là không biết ngài là Thẩm gia công tử, vừa rồi có nhiều đắc tội. Xin nhiều trách móc. Trung niên nam tử này nói xong, mang người chậm rãi lui ra phía sau. Mà linh âm trong lòng phát lên hy vọng, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, Lăng Tiêu điện cũng không dám đắc tội Thẩm gia đệ tử sao? Linh âm sắc mặt trắng bệch, ha ha, mỹ nhân, nhìn thấy sao? Đêm nay ngươi là trốn không thoát. Thẩm Thanh sờ một cái linh âm trơn mềm gương mặt cười nói, linh âm khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, không có phản kháng, nàng một cái nhược nữ tử, lại có thể thế nào? Bành, bất quá lúc này một tiếng đập bàn âm thanh đột nhiên bịch một tiếng vang lên, dọa đến không ít người nhảy một cái. Đám người nhìn lại, chỉ gặp nơi nào đó bàn rượu bên cạnh, có mấy đạo thân ảnh ngồi vây quanh, trong đó một tên tóc đỏ thanh niên sắc mặt âm trầm, rất là khó coi, tại thật dày trên bàn gỗ, đánh ra một đạo thủ ấn. Vừa rồi kia mấy tên Lăng Tiêu điện đệ tử đứng lại cho ta. Mục Phong băng lãnh nói, kia chuẩn bị rút đi Lăng Tiêu điện đệ tử sững sờ, sau đó nhìn qua, từng cái sắc mặt đều phức tạp. Mà thanh niên hướng bọn hắn chậm rãi mà tới. Mấy người kia thấy một lần thanh niên này biến sắc, vội vàng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong nháy mắt ôm quyền một chân quỳ xuống, nói, bái kiến thiếu chủ. Kia cầm đầu nam tử, trong lòng càng là âm trầm, thầm mắng tại sao lại ở chỗ này gặp phải thiếu chủ, bọn hắn đều là trước kia thanh lang giúp người này vẫn là cái tiểu đầu mục, gặp qua Mục Phong. Thiếu chủ, chung quanh khách uống rượu đều là kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Chẳng lẽ người thanh niên này chính là trong truyền thuyết sáng lập Lăng Tiêu điện người thanh niên kia thiếu chủ? Mục Phong sắc mặt âm trầm mà đến, không có để cho miễn lễ, mấy người kia cũng không dám đứng dậy. Các ngươi thật đúng là cho ta Lăng Tiêu điện tăng thể diện, lấn yếu sợ mạnh, một cái Thẩm gia đệ tử, dọa đến các ngươi ngay cả đòi công đạo dũng khí cũng không có sao. Mục Phong nhìn qua mấy người lạnh lùng nói, mấy người nghe vậy trong lòng chợt lạnh, cúi đầu không dám ngôn ngữ, kia Thẩm Thanh cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Không biết vì cái gì, đạo thân ảnh này cùng thanh âm, vậy mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thiếu chủ, ta, chúng ta sai, chúng ta cũng là vì Lăng Tiêu điện suy nghĩ. Trung niên nam tử kia run giọng nói, Đối mặt cái này so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều thanh niên, hắn không có một chút lực lượng, đây chính là một tay sáng tạo bọn hắn Lăng Tiêu Điện truyền kỳ. Trước kia bọn hắn là tầng thấp nhất thế lực đệ tử, nhìn thấy thế lực cường đại đệ tử liền phải cúi đầu khom lưng, đây là bọn hắn tại tầng dưới sinh tồn chi đạo. Ngậm miệng, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, cái này trung niên dọa đến run lên, không dám nói lời nào. Lăng Tiêu Điện không cần chỉ dám lấn yếu sợ mạnh hèn nhát, ta Lăng Tiêu Điện khu quản hạt, cũng không cần không dám mở rộng công đạo người chấp pháp, ta mặc kệ ngươi là người trưởng lão kia thủ hạ, tự đoạn một tay, lại đi hình pháp đường lãnh phạt. Mục Phong lạnh lùng nói, trung niên nam tử này nghe vậy mặt mũi trắng bệch, cắn răng nói âm thanh là, một trưởng bổ vào cánh tay mình, a một tiếng, tí cốt bị đánh đoạn, nam tử trung niên ôm tay cụt đau đến run rẩy. Mục Phong nói một tiếng lăn, người này mới dám nhanh chóng rời đi. Mấy người khác dọa đến càng là sắc mặt trắng bệch, bất quá Mục Phong cũng không có làm sao truy cứu mấy người kia, chỉ là để hối lỗi. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Mục Phong lúc này mới chậm rãi đi hướng Thẩm Thanh. Thẩm Thanh khẽ nhíu mày, nói ta nhìn ngươi có chút quen mắt cảm giác, chúng ta có phải hay không ở nơi nào nhìn thấy qua. Mục Phong thần sắc lạnh lùng, không có trả lời Thẩm Thanh, thật sự là hắn gặp qua Thẩm Thanh, chân ý không gian bên trong, Thẩm Thanh lúc ấy muốn cướp hắn, bất quá bị Mục Phong phản đoạt còn bị làm con tin áp chế. Cho nên Thẩm Thanh đối Mục Phong ấn tượng rất sâu, hận ý sâu, trông thấy dịch dung sau Mục Phong cũng có loại cảm giác quen thuộc. Gặp Mục Phong không trả lời mình, Thẩm Thanh lập tức có loại thật mất mặt cảm giác, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi không nghe thấy sao? Mục Phong đi vào trước người hắn dừng lại, lạnh lùng nói, buông ra cô nương này, lưu lại 100 khối linh thạch cũng xin lỗi, ngươi có thể rời đi nơi này, không phải, bò ra ngoài. Thẩm Thanh nghe vậy sững sờ. Sau đó cười, nói tiểu tử, người mẹ nó nói đùa à. Mục Phong nghe vậy thân một nháy mắt nhoáng một cái, cơ hồ là nháy mắt vọt tới Thẩm Thanh trước mặt, bắt lại Thẩm Thanh tóc dài, một quyền đánh vào bụng dưới. Mục Phong tốc độ quá nhanh, Thẩm Thanh thậm chí đều chưa kịp phản ứng, bị một quyền đánh cho miệng phun máu tươi, gào lên thê thảm, thân thể một khuất, mà Mục Phong tay kéo Thẩm Thanh tóc dài đột nhiên nói đầu gối, răng rắc một tiếng va chạm đến Thẩm Thanh mặt bên trên, nhẹ buông tay, Thẩm Thanh một mặt là huyết bụng mặt co quắp tại trên mặt đất rú thảm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 681, địa bàn của ta. Thẩm Thanh nằm trên mặt đất rú thảm, chung quanh khách uống rượu đều kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, cái này Lăng Tiêu thiếu chủ thật đúng là bá đạo, cái này Thẩm gia đệ tử, nói đánh là đánh, không ít người cảm thấy trong lòng khoái ý, những đại gia tộc này đệ tử phách lối khí diễm, rất nhiều người đã sớm thấy khó chịu. Nơi xa Thẩm Thanh các đồng bạn cũng kinh ngạc nhìn qua một màn này, bất quá cũng đều không có ra hỗ trợ. Linh Âm cũng là khiếp sợ nhìn qua thanh niên, một màn này, thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Lấy tiền, xin lỗi. Mục Phong đạm mạc nói, tiểu tử, ngươi dám động thủ đánh ta. Thẩm Thanh từ dưới đất đứng lên thân gầm thét, trong con ngươi lộ ra băng lãnh sát cơ, nguyên lực trong cơ thể bạo động, một quyền nguyên lực gào thét oanh sát hướng về phía Mục Phong, hung hăng một quyền đập tới. Một quyền này ẩn chứa kim sắc quang mang, lao nhanh lực lượng ẩn chứa cuồng bạo sát phạt chi lực. Mục Phong một tay nhanh nhập thiểm điện, một trưởng trực tiếp cầm Thẩm Thanh một quyền này, hời hợt đón lấy, sau đó một cái khác quyền ẩn chứa cuồng bạo lôi đình, hung hăng đánh vào Thẩm Thanh bụng dưới. Phốc phốc, Thẩm Thanh một ngụm tươi huyết cuồng bắn ra, thân thể bay ra về phía sau, đập vào trên mặt bàn, đem cái bàn đạp nát. Mục Phong đạm mạc đi tới, bình thản nói, cái gọi là đại gia tộc đệ tử, chỉ có ngần ấy thực lực, cũng không cảm thấy ngại ra cuồng vọng. Bành, Mục Phong nói xong, một cước hung hăng giẫm tại Thẩm Thanh đan điền tử phủ, đem Thẩm Thanh điều động nguyên lực giẫm tán, Thẩm Thanh lại phun ra một ngụm máu tươi. A, các ngươi còn nhìn xem sao? Thẩm Thanh đối những người khác Thẩm gia đệ tử hét lớn. Mà những cái kia Thẩm gia đệ tử tựa hồ cũng nhìn không được, ba tên Thẩm gia đệ tử đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn phía Mục Phong, từng cái phát ra không kém khí thế. Mục Phong nhìn qua, nói các ngươi muốn vì hắn ra mặt. Bằng hữu, Thẩm Thanh nói thế nào cũng là chúng ta đồng bạn, ngươi có chút quá phận đi. Một Thẩm gia thanh niên lạnh giọng nói, thanh niên này tựa hồ tại mảnh này thành khu rất có địa vị, bọn hắn cũng không có lập tức động thủ. Quá phận, đây là địa bàn của ta, đến địa bàn của ta, liền muốn hiểu quy củ của ta, các ngươi muốn vì hắn ra mặt, đại khái có thể xuất thủ. Mục Phong bình thản nói, chúng ta thế nhưng là Thẩm gia đệ tử, thanh niên này âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao, ta đánh các ngươi trưởng bối còn có thể đến cho các ngươi ra mặt hay sao? Mục Phong cười lạnh, có chừng có mực. Chớ quá mức, thanh niên này nhịn không được, gầm lên giận dữ, đột nhiên bạo khởi một trường hướng Mục Phong chụp giết mà đến, trong lòng bàn tay nguyên lực màu xanh lam biến thành một đạo màu lam trường ấn chụp giết mà xuống, khi thế cuốn lên cuồng phong, thanh niên này cũng là nguyên đan đại thiên vị cao thủ. Cầm Long Chảo, Mục Phong gầm nhẹ, một trường linh văn ngưng tụ đập giết mà ra, biến thành phù quang lượn lờ kim sắc Long Chảo đập nát một trường này. Chung quanh cái bàn đều bị chấn nát, Mục Phong thân thể đón bộc phát cuồng bạo khí lãng lại một quyền ngang nhiên oanh sát mà ra, mười tượng chi lực chấn động đánh vào thanh niên này thân thể. Thanh niên này miệng phun máu tươi đến bắn mà ra, hai người khác thấy thế cũng là gầm lên giận dữ, hướng Mục Phong đánh tới, hai đạo cuồng bạo công kích sát phạt hướng về phía Mục Phong. Mục Phong một tay hội tụ đại thiên lôi thần ấn, một tay cầm Long Chảo ngang nhiên oanh ra, chấn vỡ hai người công kích, chân đạp hỏa liên bộ thân thể mãnh liệt bắn mà ra, một cái đá ngang ẩn chứa lực lượng kinh người, không khí sụp đổ phát ra phốc phốc âm thanh, hung hăng rút đánh vào một người lồng ngực. Người kia kêu thảm bị quất bay đâm vào trên vách tường, một người khác cầm trong tay trường kiếm, một kiếm từ Mục Phong bên cạnh thân thẳng hướng Mục Phong đầu lâu, kiếm mang trên kiếm phun ra nuốt vào, kiếm khí sắc bén thấu xương bạo sát mà tới. Công tử cẩn thận, linh âm kinh hô, biến sắc. Mục Phong trở tay một nắm, bàn tay tay không cầm nắm ở trường kiếm, thân thể bên cạnh né tránh mãnh liệt bắn kiếm mang, sau đó bàn tay trước tham chảo ra nhân thủ này cổ tay, đột nhiên uốn éo. Răng rắc, a, người này kêu thảm, cổ tay trực tiếp bị Mục Phong vặn gãy, xương cốt từ da thịt bên trong nhô ra, máu tươi xối cách, Mục Phong sau đó một quyền đánh vào người này tử phủ, đánh cho người này miệng phun máu tươi, cuộn mình kêu rên trên mặt đất. Ba tên nguyên đan bát cửu trọng cao thủ, mấy hơi thở được giải quyết. Thẩm Thanh cũng chấn kinh nhìn qua thanh niên, gia hỏa này thực lực chiến đấu làm sao lại mạnh như vậy. Cho ta áp, Mục Phong nhìn qua trên mặt đất gào thảm mấy người đạm mạc nói. Lập tức mấy tên Lăng Tiêu Điện đệ tử liền tranh thủ mấy người áp. Ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Thanh sợ hãi giống nói. Ta chính là trong miệng các ngươi, kia không đáng giá nhắc tới Lăng Tiêu Điện thiếu chủ. Mục Phong đạm mạc nói. Cái gì, mấy người con ngươi co rụt lại, không dám tin. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng Lăng Tiêu Điện, bất quá có thể thống ngự một cái nhị lưu thế lực người, thế nào lại là như thế một thanh niên? Không sai, bọn họ đích xác là thế lực lớn bên trong đệ tử, bất quá gia tộc sẽ vì bọn hắn điểm này ủy khuất, lớn phí chắc trở đến diệt một cái nhị lưu thế lực sao? Không có khả năng, hắn chính là nghe đồn sáng lập Lăng Tiêu Điện người thanh niên kia, ta vậy mà tại nơi này gặp hắn. Linh Âm nhìn qua thanh niên bá đạo thân ảnh, cảm giác hô hấp đều dừng lại, trong lòng bành bành trực nhảy. Những ngày này, Lăng Tiêu Điện thiếu chủ các loại nghe đồn đã truyền khắp mảnh này thành khu. Có nghe đồn nói hắn mưu kế vô song, không cần tốn nhiều sức tan rã hai cái gia tộc nhị lưu, thống ngự mảnh này thành khu. Có nghe đồn hắn lai lịch bất phàm, sau lưng có đại bối cảnh, mới có thể để cho đông đảo cường giả thần phục. Nàng không nghĩ tới, mình một cái bình thường nghệ nhân, hôm nay sẽ gặp phải truyền thuyết này bên trong Lăng Tiêu thiếu chủ vì chính mình ra mặt. Nhìn qua thanh niên bên mặt hình dáng, Linh Âm chỉ cảm thấy trong thiên địa này trong nháy mắt chỉ có thanh niên này một người. Thiếu chủ, mấy cái này tiểu biết độc tử xử trí như thế nào? Lúc này Hắc Giác đi tới hỏi, linh hải cảnh cường giả khí thế ép tới bốn người hô hấp khó chịu, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Có Nguyên Tông đi theo, gia hỏa này, thật sự là Lăng Tiêu thiếu chủ. Cái này, vị này các hạ, chúng ta cũng là vô ý tại các ngươi địa bàn bên trên nháo sự, mời các hạ mở một mặt lưới. Đây là tên kia bị Mục Phong một cước đá bay thanh niên gạt ra một tia so với khóc nụ cười khó coi nói. Những người khác tại hận, giờ phút này cũng không thể không cúi đầu. Thẩm Thanh cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ hắn chết cũng sẽ không nghĩ tới, người này chính là hắn ngày xưa chân ý không gian ăn cướp qua bị phản áp chế người kia. Thế nhưng là các ngươi đã nháo sự, Mục Phong bình thản nói, bốn người sắc mặt tái nhợt. Ngươi đừng quá mức phần, chúng ta dù sao cũng là Thẩm gia đệ tử. Tên kia bị vặn gãy cổ tay đệ tử cắn răng nói. Thẩm gia đệ tử thì ngon sao? Vậy ngươi đánh cược một keo, ta có dám hay không giết ngươi cái này Thẩm gia đệ tử? Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn qua thanh niên này, con mắt màu đỏ ngòm bên trong tách ra băng lãnh sát cơ. Thanh niên này nhìn qua Mục Phong đôi mắt, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác, chỉ cần mình nói thêm câu nào, Mục Phong liền sẽ lập tức muốn hắn mệnh. Ta sai rồi. Thanh niên này khí thế lập tức yếu đi, thấp giọng nói, hắn không dám đánh cược. Làm hỏng cái bàn 6 tấm, coi như các người 100 linh thạch đi, còn có, vị cô nương này 100 linh thạch xin lỗi phí tổn, hết thảy 200 linh thạch. Mục Phong bình thản nói, bốn người này vẻ mặt đau khổ, tiếp cận 200 linh thạch, số tiền kia, đừng nói bồi thường, nâng cốc lâu toàn bộ trang trí một lần cũng đủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 682, nhân khẩu mất tích, bốn người đem gom góp tốt linh thạch giao cho Mục Phong. Mục Phong đem trong đó một túi linh thạch giao cho vô cùng ngạc nhiên Linh Âm. Cô nương, túi này linh thạch coi như người này cho lời xin lỗi của ngươi phí dụng. Mục Phong đem linh thạch đặt ở Linh Âm trong tay nói ra. Linh Âm nhìn qua trong tay linh thạch, không biết làm sao, 100 khối linh thạch, đối với nàng mà nói, đã là một món tài sản khổng lồ. Nhiều, đa tạ công tử, này nhiều lắm, tiểu nữ tử không dám đòi. Linh Âm hơi thấp xuống đầu, mảnh kêu lên, muốn linh thạch trả cho Mục Phong. Ha ha, ngươi nên được. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đem linh thạch nhét vào Linh Âm trong lồng ngực. Linh Âm sắc mặt ửng đỏ, tâm không chịu thua kém thình thịch trực nhảy, rốt cuộc lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Mục Phong, bất quá Mục Phong đã quay người nhìn phía Thẩm Thanh mấy người. Các ngươi có thể cút, hoan nghênh các ngươi dẫn người đến báo thù. Mục Phong thản nhiên nói, khí phách vô song. Thẩm Thanh mấy người nghe thấy nguyên một đám chật vật ly khai, rất nhanh trốn chạy nơi đây. Được, Phong Diệp thiếu chủ thật sự là nghĩa bạc vân thiên, có đảm lược có nhận thức, chúng ta nhìn những thứ này đại gia tộc đệ tử muốn mẹ của hắn không vừa mắt. Phải a, những thứ này đại gia tộc đệ tử, ỷ vào thế lực sau lưng tại chúng ta những thứ này tu sĩ tầm thường trước mặt tài trí hơn người, cuồng vọng bá đạo, hôm nay Phong Diệp thiếu chủ thế nhưng là thật tốt cho bọn hắn đánh cho vẻ mặt, cũng cho chúng ta thở một hơi. Tốt lắm rồi, còn trẻ ra anh hùng, mấy người kia chật vật mà chạy về sau, trong tử lâu đám người nhao nhao vỗ tay bảo hay đứng lên, nhìn về phía trong ánh mắt của Mục Phong cũng nhiều tia kinh ý. Nơi đây nếu là Lăng Tiêu Điện ta địa bàn, bất kể là ai ở chỗ này nháo sự, Lăng Tiêu Điện ta nếu như thu thương ra tiền, sẽ cho thương ra một cái công đạo, có việc sẽ không đứng ra, mọi người ở chỗ này, Phong Diệp ta hy vọng các vị có thể chơi cao hứng. Mục Phong đối với mọi người ôm quyền nói, mọi người nhao nhao vỗ tay bảo hay. Linh Âm cô nương, rượu này ta có thể còn không có uống cao hứng đây, có thể hay không lại gảy một khúc. Mục Phong cười hỏi, công tử muốn nghe bao nhiêu lần, Linh Âm đều biết đàn, cảm kích công tử giải vây tri ân. Linh Âm nhẹ giọng nói ra, hơi có chút ngượng ngùng. Ha ha, tốt lắm. Mục Phong cười cười, lại cùng đám người Mạc Lãng ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Vốn tưởng lối ra Linh Âm, cũng lại lần nữa phủ đánh đàn uốn khúc, lượn lờ tiếng đàn vang vọng ở trong tử lâu, uyển chuyển động nghe. Đám người Mục Phong cùng Mạc Lãng trò chuyện, tế phẩm rượu ngon, tiếng đàn lọt vào tai, thật sự là một chuyện lớn. Linh Âm bàn tay như ngọc trắng đánh đàn, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn phía cái kia ở một góc uống rượu hăm hở thanh niên, đôi mắt lưu chuyển, trong tay khúc đàn càng lộ vẻ quấn quýt si mê, hơn nhiều chút mặt khác y tứ hàm xúc. Sau nửa canh giờ, đám người Mục Phong cũng đứng dậy, trả tiền chuẩn bị ly khai. Công tử, lúc này Linh Âm vội vàng xuống đài tới đây, gọi lại Mục Phong. Linh Âm cô nương có chuyện gì sao? Mục Phong dừng bước nghi hoặc hỏi. Không biết công tử sau này còn sẽ tới hay không Tiên Âm quán rượu? Linh Âm đỏ mặt thấp giọng hỏi. Mục Phong sững sờ, lập tức cười nói, sẽ phải đi, khúc đàn của Linh Âm cô nương chăm nghe không ngán, lần sau lại tới. Linh Âm nghe vậy hơn nhiều tia hớn hở, yên nhiên cười nói, chỉ muốn công tử đến, Linh Âm tùy thời xin đợi. Đám người Mục Phong sau đó đã đi ra Tiên Âm quán rượu, Linh Âm đưa mắt nhìn mấy người ly khai. Ha ha, thiếu chủ, ta xem tiểu cô nương kia đối với người cố ý a, ta xem thiếu chủ bên người, cũng đích xác cần một hai cái thị tẩm nha đầu. Linh Âm này tài mạo song toàn, thiếu chủ sao không suy nghĩ một chút. Mạc Lãng cười nói, ta cũng nhìn ra được, tiểu nha đầu kia đối với thiếu chủ xác thực có vài phần tình ý. Hắc Giác cũng cười nói, Mục Phong bị trêu chọc, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nói, người ta bất quá là cảm kích ta ra tay giải vây mà thôi, là các ngươi suy nghĩ nhiều. Ha ha, anh hùng cứu Mỹ, từ xưa Mỹ nữ yêu anh hùng a. Mạc Lãng cười to, khục khục, được rồi, không nói việc này, không ai tam ca. Gần nhất trong điện phát triển như thế nào? Mục Phong ho nhẹ hai tiếng, xé ra chủ đề. Mục Phong hỏi tới trong điện công việc, Mạc Lãng cũng không dây dưa vừa rồi chủ đề, nói thiếu chủ lúc trước bồi dưỡng cái đám kia văn sư hôm nay đã cử đi công dụng, chúng ta lại mở hai nhà cửa tiệm đan dược, một nhà thần binh giải, sinh ý đều là không tệ đâu rồi. Đúng rồi, đám kia phệ kim thử cũng chính thức đầu nhập vào sinh sản, sau này Lăng Tiêu Điện chúng ta lại thêm chuột mỏ vàng sản này một con đường phát tài, hết thảy đều đã đi lên nền nếp. Mấy người vừa đi vừa nói, Mục Phong sau đó cũng trở về trong Lăng Tiêu Điện, tiếp tục bắt đầu khổ tu. Khu Đông Thành, đêm khuya, trăng sáng sao thưa, buôn bán phồn hoa quảng trường còn ăn chơi trác táng, đặc biệt náo nhiệt, mà khu dân cư, ra trước cửa nhà treo trên cao đèn lồng, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đã tiến nhập mộng đẹp. Từng đạo thân mặc hắc y thân ảnh tại nhà lầu trên bay vọt mà đi, phi nham tẩu bích. Một tên toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen thân ảnh, tiến nhập một gian dân trong phòng, lặng yên không một tiếng động. Trên giường, một cô gái trẻ tuổi chính yên tĩnh ngủ say, không hề biết có người xông vào khuê phòng của nàng. Trong tay người này một đạo bạch sắc nguyên quang đã đánh vào nữ tử trong cơ thể, cô gái này bên ngoài thân phát ra ảm đạm hào quang, linh đài chỗ ánh sáng trắng nhàn nhạt hiển hiện. Trung đẳng tinh khiết linh hồn, không sai. Hắc bào nam tử này tự lẩm bẩm, trong con ngươi lộ ra vẻ vui mừng, sau đó một điểm cô gái này huyệt vị, nữ tử trực tiếp hãm vào trong hôn mê. thân ảnh ấy ôm lấy nữ tử, thân hình bay thẳng nhảy ra ngoài cửa sổ, phá không mà đi, thân hình biến mất ở trong đêm tối. Những thứ khác áo đen thân ảnh, cũng là tiềm nhập từng nhà trong chỗ, trông thấy có linh hồn phù hợp chi nhân, mặc kệ nam nữ, đều là trực tiếp mang đi, biến mất ở trong bầu trời đêm. Mấy ngày sau đó, đông thành số 4 phiến khu ở bên trong, gần 100 người vô duyên vô cớ mất tích. Này khoảng 100 người, tại mấy trăm ngàn nhân khẩu số 4 phiến khu không đáng giá nhắc tới, tại ngàn tỷ nhân khẩu Trung Châu Thành, càng là không tạo nổi một tia gợn sóng, như là thương hải một hạt. Mạc Lãng trong thư phòng, hắn chính sắc mặt ngưng trọng nhìn qua những thứ này phổ thông người dân truy tung hình, sắc mặt khẽ biến thành hơi khó coi. Chính là vài ngày, không dưới 100 người bình dân vô duyên vô cớ mất tích, lang dã, ngươi là thế nào dẫn đội duy trì trị an? Mạc Lãng âm thanh lạnh lùng nói, lang dã vẻ mặt đắng chát, nói nhỏ, đại nhân, chúng ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì a? Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Mục Phong vừa vặn từ ngoài cửa đi tới, hỏi. Thiếu chủ, gần nhất hạt khu chúng ta mất tích không ít nhân khẩu, ta chính đang xử lý việc này, phổ thông người dân trong lòng người bàng hoàng. Mạc Lãng liền vội vàng đứng lên thi lễ một cái, lang dã liền vội cung kính hành lễ. Nhân khẩu mất tích, Mục Phong mỗi ngày nhíu một cái, nói đây là chuyện khi nào? Người mất tích đều là những người gì? Chính là mấy ngày nay, mất tích chi nhân phần lớn vì trẻ tuổi không lấy chồng nữ tử, hoặc là một ít thanh niên, cũng có một ít tu luyện giả. Mạc Lãng nói ra, trẻ tuổi không lấy chồng nữ tử, thanh niên, tu luyện giả. Mục Phong nghe vậy, con mắt dần dần nheo lại, lộ ra vẻ suy tư. Có khả năng hay không là một ít tà ác yêu tu, chảo những người này thôn vệ huyết nhục tu luyện. Lang dã nói ra, yêu tu cắn người sự tình không phải là không có. Có khả năng, như vậy, không ai tam ca, việc này trước không đả thảo kinh xà, chúng ta như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 683, Tinh khiết linh hồn, đêm vân bao phủ, khu đông thành trong, một đạo thân ảnh lần nữa tiềm nhập gian nào đó dân trong phòng. Này nhà dân ở bên trong, có một tên thanh niên chính trong giấc ngủ say, người này lại một đạo bạch sắc nguyên quang xuất vào thanh niên trong cơ thể. Chỉ thấy thanh niên linh đài, tản ra một đám đâm tròng trắng mắt mang, này tia sáng trắng ở bên trong, không có một chút tạp chất. Đây là, đỉnh cấp tinh khiết linh hồn, hắc bào nhân ảnh trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn phía thanh niên, trong đôi mắt sắc thái sau đó biến thành cuồng hỉ. Cao cấp tinh khiết linh hồn, trong ngàn vạn người, cũng là khó tìm một người. Hắc bào nam tử đi về hướng thanh niên, tay điểm hướng tử phủ đan điền, tưởng phong bế tử phủ, người này thế nhưng là tu luyện giả. Bất quá, tay hắn vừa đưa tới, một cái cánh tay lập tức có lực bắt được hắn. Nguyên bản nằm thanh niên, lập tức mở ra con mắt màu đỏ ngòm. Không được, người áo đen này hoảng hốt, vội vàng một trường vỗ đánh tới thanh niên. Một trường này bạch sắc nguyên lực phát ra bạch quang chói mắt, trường kình lăng lệ ác liệt, chấn đánh tới Mục Phong lồng ngực, bộc phát năng lượng thình lình tại nguyên đan cảnh đại thiên vị tình trạng. Mục Phong một trường đối oanh mà ra, đồng thời tay gập lại, bị hắn cầm cái tay kia bị Mục Phong luồng lực lớn khủng bố bẻ gãy. A, người này kêu thảm thiết, thanh âm trong trời đêm đặc biệt chói tai, hù dọa không ít ngọn đèn dầu. Người này bước nhanh trở ra, tay cầm tay cụt, kinh sợ nhìn qua thanh niên, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình hướng Mục Phong bạo sát mà tới. Đấm ra một quyền, quyền mang nở rộ bạch quang chói mắt, mang theo trích nhiệt chi khí oanh đánh tới Mục Phong. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ, một trường sấm sét ngưng tụ đập giết mà ra, lôi ấn này mặt ngoài còn nhiều quấn quanh một tia chớp phù quang, ẩn chứa đạo văn khủng bố sấm sét chân sát mà tới. Oanh, này lưỡng kích bạo phát ra, trực tiếp đem trong gian phòng đó hết thảy chấn vỡ, sàn gác rung sụp, toàn bộ lầu nhỏ ầm ầm sụp đổ, tiếng nổ vang vang. Thân hình hai người giấu chùm lên trong cho bụi. Sau đó, lại một tiếng rồng gầm vang lên, một đạo kim sắc long chảo phù quang quấn quanh đập giết mà ra, một đạo nhân ảnh kêu thảm thiết, thổ huyết đến bay. Người áo đen này kinh sợ lúc giữa, tưởng phá không mà chạy. Bạch, bạch, bá, thế nhưng là lúc này, chung quanh chạy ra khỏi phần đông thân ảnh bay lăng hư không, vây quanh hắn, trong đó còn có linh hải cảnh cường giả khí tức. Bọn ngươi người phương nào, cũng dám đến Lăng Tiêu Điện ta khu trực thuộc làm sằng làm bậy, còn không thúc thủ chịu trói. Mạc Hổ quát lạnh nói ra, linh hải cảnh lục trọng cường đại uy thế, bao phủ người này. Mục Phong cũng từ trong đống hoang tàn đi ra, vô cùng lạnh lùng. Người áo đen này dưới mặt nạ gương mặt thần sắc khó coi, nhìn qua chung quanh đoàn đoàn bao vây nhân mã của hắn, còn có nguyên tông cường giả, biết rõ tưởng muốn phá vòng vây giết ra nơi này là không quá có thể. Sau đó hắn lấy ra một khối lệnh bài màu trắng, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là Minh gia đệ tử, bọn ngươi nhanh thả ta rời đi. Mạc Hổ vừa thấy lệnh bài kia, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói Tây Thành Quang Nguyên Minh gia. Đúng là, Người này âm thanh lạnh lùng nói, Minh gia, Trung Châu thành một cái truyền thừa cổ xưa đại gia tộc, Tu Quang Minh nguyên lực, thế lực rất cường thịnh. Bất kể hắn là cái gì Minh gia, trước bắt lại. Mục Phong lạnh lùng nói, những người khác nghe vậy cũng không đang do dự, Mạc Hổ ra tay, một cái màu vàng đại nguyên lực bàn tay chộp tới người này, đem người này chảo giữ tại nguyên lực trong bàn tay, không thể động đậy. Các ngươi dám bắt ta, ta thế nhưng là Minh gia đệ tử. Người này gầm thét liên tục, Mục Phong quá khứ, một quyền đánh vào này Tiểu Phúc, đau đến thân thể đều quyền rụt nói không ra lời. Bạch, bạch, mà lúc này, xa xa từng thân ảnh phá không mà đến, đúng là Lăng Tiêu Điện đệ tử. Thiếu chủ, chúng ta cũng bắt được một người, người chim này nói hắn là cái gì Minh gia đệ tử. Hắc Giác bay tới nói ra, thiếu chủ, thật xin lỗi, chúng ta làm cho người ta chạy thoát. Từng thân ảnh tụ đến, có cũng nắm lấy người, có bắt lấy người, bất quá bởi vì đối phương bối cảnh quá dọa người, lại thả. Tối nay Lăng Tiêu Điện đệ tử đều phân bố tại mấy người miệng mất tích khu cư trú, chờ cá mắc câu, quả nhiên, những người này lại tới nữa. Tổng cộng bắt được ba người này, đều là nguyên đan bát cửu trọng tu vi, thực lực không kém. Mà phía dưới, rất nhiều dân chúng đã đi ra, nhìn qua giữa không trung từng thân ảnh, nhìn qua bị bắt ba Minh gia đệ tử, đều nghị luận. Ba cái kia chính là bắt người tà tu A, một đám tang tấn thiên lương xuất sinh, đại ca của ta gia khuê nữ liền là bị những người này bắt đi. May mắn có Lăng Tiêu Điện bảo hộ, bằng không thì chúng ta những bình dân này gặp phải ít tà tu này thật có thể không có sức đánh trả rồi. Trước mang về điện, Mục Phong nói ra, mọi người đem ba người này bắt lại Lăng Tiêu Điện. Về phần Lăng Tiêu Điện tổng bộ, đúng là tại nguyên lai thang gia phủ đệ, hôm nay bị đổi thành Lăng Tiêu Điện tổng bộ. Trong phòng, bị bắt ba Minh gia đệ tử này, bị cột vào thiết trụ phía trên, phẫn nộ nhìn qua đám người Mục Phong. Tiểu tử, mau thả chúng ta, dám bắt chúng ta các ngươi sẽ chọc đại họa. Một Minh gia đệ tử giận dữ hét, mẹ ơi, bị bắt còn dám cuồng vọng như vậy, Hắc Giác này bạo nóng này có thể nhịn không được, nắm lên một bên đỏ bừng bàn ủi, hung hăng rơi ở người này lồng ngực. Xuy, a, người này rú thảm, bị bàn ủi in dấu được thân hình run rẩy. Hai người khác gặp một màn này, vốn là còn chút uy hiếp lời nói, kết quả đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua ba người, nói ta sẽ xử lý vấn đề, hy vọng mấy vị có thể giải thích dưới. Bằng không thì ta sẽ nhượng cho mấy vị sống không bằng chết, cái đó sợ các ngươi là đại gia tộc đệ tử. Ba người này không nói gì, bất quá lộ ra nhưng đã sợ hãi. Ta hỏi các ngươi vì sao bắt người? Bắt người cái gì? Mục Phong hỏi, nói, Hắc Giác nắm chắc một đầu tóc âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta cũng không biết, chúng ta chẳng qua là nghe gia tộc chi mệnh làm việc, là gia tộc để cho ta đám bắt. Người này rung động kêu lên, các ngươi gia tộc, Minh gia. Mục Phong bình tĩnh hỏi, không sai. Gia tộc để cho ta đám chảo linh hồn tinh khiết người, một người chảo đủ 10 người. Người này liền vội vàng giải thích, linh hồn thuần khiết, Mục Phong sửng sốt một chút. Cái gọi là linh hồn tinh khiết, chính là không đi nam nữ âm dương chuyện phòng the, linh hồn không nhuộm âm dương chi khí người, linh hồn càng tinh khiết hơn người, hồn lực thiên phú càng mạnh, ví dụ như ngươi, chính là cái linh hồn tinh khiết tiếp cận không có tạp chất người. Khi Nguyệt nhàn nhạt nói, Mục Phong nghe vậy sững sờ, sau đó lúng túng đắng chát cười cười. Nói, đây không phải là nói ta là xử nam sao? Cũng có ý tứ này. Hy Nguyệt bình tĩnh nói. Mục Phong âm thầm cùng Hy Nguyệt trao đổi, sau đó hỏi các ngươi bắt những người này cái gì? Đây là gia tộc cơ mật, chúng ta không biết, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Người này nói, Mục Phong nghe vậy nhướng mày, lộ ra một tia sát khí, nói, ngươi là đang giấu giếm ta sao? Không, chúng ta không có giấu giếm, trong gia tộc, chúng ta cũng chỉ là người phía dưới, chỉ biết phụng mệnh hành sự. Nào dám hỏi nguyên do. Người này liền vội vàng giải thích, Mục Phong, giết hắn đi, đoạt ra nguyên đan của hắn, để cho ta cảm giác nguyên lực của hắn. Mà lúc này, Hy Nguyệt đột nhiên nói ra, ngữ khí có chút ngưng trọng. Cảm tạ Ngọc Thương Lạc Vũ Bỏ Niêm Phong, đa tạ huynh đệ từ mới đến nay làm bạn, cảm tạ Lục Lục Tinh Du, Cam Lộ Thái Bảo, Bảng Pha Màu, Mộng Tưởng Tri Ưng, Mr. Tiên Sinh các huynh đệ khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 684, sao là Quang Minh? Mục Phong nghe vậy hơi kinh ngạc, bất quá nghe Nguyệt Nhi thanh âm có chút ngưng trọng, sau đó cũng làm theo. Hắn một tay nắm người này cổ, năm ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng, người này xương cổ trực tiếp bị bóp nát, miệng phun máu tươi, trừng to mắt nhìn qua Mục Phong, không rõ, Mục Phong vì cái gì đột nhiên giết hắn, sau đó dần dần mất đi sức sống, gục đầu bỏ mình. A, hai người khác tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, mặc kệ là cảnh giới gì cường giả, tại tử vong trước mặt, đều sẽ có khiếp nhược một mặt. Mục Phong giết người này miệng, bàn tay dán tại người này tử phủ đan điền, sau đó nguyên lực tràn vào cái này nhân thể bên trong, kiện hàng nguyên đan, hướng lên di động. Một khỏa màu trắng nhạt nguyên đan, từ người này trong miệng rời ra, phát ra nhu hòa bạch quang, ẩn chứa năng lượng thật lớn. Mục Phong cầm cái này nguyên đan, hấp thu một tia nguyên lực nhập thể, hắn mặc dù không thể giống Tử Dược, luyện hóa người khác nguyên lực, bất quá hấp thu một tia nhập thể vẫn là có thể. Thi Nguyệt cảm giác bị Mục Phong hấp thu nhập thể nguyên lực, thật lâu không nói. Những người khác cũng là nghi hoặc nhìn qua Mục Phong, không rõ, hắn là muốn làm gì. Nguyệt Nhi, thế nào? Có cái gì tình huống sao? Mục Phong hiếu kỳ truyền âm hỏi. Tu La Thần Ngọc bên trong Hy Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, nói quả là thế, những người này tu luyện công pháp, cùng thiên sứ nhất tộc có chút quan hệ. Cái gì, cùng thiên sứ tộc có quan hệ? Mục Phong sững sờ, kinh ngạc nhìn qua Hy Nguyệt, không dám tin. Không sai, công pháp của bọn họ tu luyện nhưng hấp thu quang minh chi lực. Hấp thu quang minh chi lực công pháp mặc dù không chỉ thiên sứ tộc có được, bất quá ở trong đó, ẩn chứa một tia thiên sứ tộc thánh quang khí tức, là thiên sứ tộc bên trong đê giai công pháp. Hy Nguyệt ngưng trọng nói, thiên sứ tộc, Mục Phong nghe xong lấy đã lâu danh tự, người đều có chút ngốc trệ, nhìn qua còn lại hai người, Mục Phong trong lòng bỗng nhiên lại dâng lên một cỗ sát ý. Thiên sứ tộc, cái kia bắt mẫu thân mình thượng giới chủng tộc, cái kia để cho mình nhà tan người phân chủng tộc, cho tới nay, Mục Phong liền lấy tìm kiếm mẫu thân làm mục tiêu. Thành đạo đồ, hôm nay vậy mà gặp cùng thiên sứ tộc có liên quan nhân loại. Mục Phong nhìn qua hai người, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo phong mang, hai người này cũng bị Mục Phong tán phát lạnh lẽo sát cơ chỗ giật mình. Đại nhân, chúng ta biết đến đều nói a, tha mạng a đại nhân. Hai người này vội vàng cầu xin tha thứ, nói, các ngươi cùng thiên sứ tộc là quan hệ như thế nào? Mục Phong một thanh nắm chặt một người trong đó cổ, năm ngón tay dùng sức nắm vuốt, tức giận hỏi. Thiên sứ tộc, cái gì thiên sứ tộc? Người này vừa sợ lại nghi ngờ, một mặt mờ mịt. Răng rác, Mục Phong nghe vậy nổi giận bóp nát người này cổ, người này con mắt nộ trừng, sau đó cũng đã mất đi sinh cơ. Mục Phong bóp giết người này về sau, lại nhìn phía xuống một người, người cuối cùng gặp hai người đồng bạn đều bị giết, dọa đến run lẩy bẩy, hoảng sợ gọi tha mạng. Mạc Hổ, Hắc Giác mấy người cũng là không rõ, Mục Phong vì sao đột nhiên bộc phát mãnh liệt như thế sát khí. Đừng hỏi bọn hắn loại này sâu kiến, là không thể nào biết thiên sứ tộc. Hy Nguyệt nói, thiên sứ tộc là trong tiên giới đỉnh cấp thế lực đại tộc, tại vô số tiểu thế giới bên trong có mình đạo thống truyền thừa cũng không kỳ quái, những người này gia tộc hẳn là thiên sứ tộc hạ giới tín đồ gia tộc, phụng thiên làm chủ vì thần. Hy Nguyệt suy đoán nói, Mục Phong song quyền nắm chặt, nhưng trong lòng thì lăn lộn lên vô tận tưởng niệm, ra sông sáo lâu như vậy, rốt cục có thiên sứ tộc một chút tin tức sao? Mẫu thân, bây giờ ngươi đến cùng thân ở Hà Phương. Mục Phong cảm xúc có chút phức tạp, có chút bi ý cùng tưởng niệm. Thẳng đến Hắc Giác kêu một tiếng thiếu chủ, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu chủ, người này xử trí như thế nào? Mạc Lãng hỏi, Mục Phong ngắm nhìn người này, hỏi, bị các ngươi bắt đi người hạ tràng đều như thế nào? Người này nghe vậy, vậy mà không dám trả lời. Nói, Mục Phong quát khẽ, người này mới nói, đại nhân, ta nói ngài có thể hay không tha ta một mạng. Ngươi không có lựa chọn khác, Mục Phong lạnh lùng nói, người này trên mặt lộ ra ý tuyệt vọng. Sắc mặt trắng bệch nói, hàng năm gia tộc đều sẽ bắt đại lượng người, mặc dù không biết đến cùng là làm gì, bất quá chúng ta chưa từng có gặp người còn sống trở về. Hỗn đản, Mục Phong nghe vậy nổi giận, một trường vỗ tại đầu người này sọ, cái này bịch một tiếng, thất khiếu chảy máu, óc đều bị Mục Phong một trường đánh sơ xác. Ba người bị giết, những người khác ngược lại không có gì phản ứng, ngược lại cảm thấy ba người này cũng là đáng chết. Thiếu chủ, sau này cái khác minh ra người đến hạt khu chúng ta bắt người xử lý như thế nào? Mạc Lãng hỏi, Mục Phong nghe vậy sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn mặc dù giận, mặc dù nghĩ làm rõ ràng Minh gia cùng thiên sứ tộc có quan hệ gì, bất quá Minh gia thế lực không cần chất vấn, nhất lưu đại gia tộc, mạnh hơn Lăng Tiêu Điện quá nhiều, bây giờ còn không thể chính diện cùng Minh gia đối nghịch, không phải sẽ cho Lăng Tiêu Điện mang đến họa sát thân. Trong khoảng thời gian này tăng cường ban đêm khu quản hạt bên trong tuần tra, gặp lại Minh gia đệ tử bắt người, khu trục cứu người liền có thể. Mục Phong trầm giọng nói, rõ, đám người xác nhận. Chuyện này liên quan đến nhất lưu đại gia tộc, Mục Phong cái này đích xác là tốt nhất biện pháp xử lý, dù sao cũng không thể đem Minh gia vào chỗ chết đắc tội. Đây chính là thế giới này, có thực lực, có thế lực, người có thể xem nhân mạng vì cỏ rác, xem chúng sinh làm kiến hôi, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, chính tà thủ đoạn, đều không người dám hỏi. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi, Mục Phong phất phất tay, đám người cáo lui, hắn cũng tâm tình phức tạp rời đi nơi này, về tới mình chỗ tu luyện. Mục Phong vô tâm tu luyện. Một đêm cầm Tu La Thần Ngọc, đều đang nghĩ lấy mẫu thân sự tình. Trung Châu khu Tây Thành, cái nào đó cổ lão đại gia tộc, lầu các san sát, điện cao trăm ngàn trượng, tộc nhân hơn vạn, thế lực vô cùng cường đại. Minh gia, Trung Châu thành Tây Phương bá chủ thế lực một trong, truyền thừa hơn ngàn năm cổ lão nhà đại tộc. Minh gia, có một tòa tháp, cao ngàn trượng, toàn thân màu trắng, thẳng vào bầu trời đêm trăng sao, phát ra nhàn nhạt nhu hòa bạch quang. Cái này tháp là Minh gia nổi danh Quang Minh Tháp, trong tháp có thật nhiều gian phòng lồng giam, những này trong phòng, vậy mà đều giam giữ lấy rất nhiều nam nữ trẻ tuổi. Thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài, ô ô ô ô, không hạ mấy ngàn người, tại lồng giam bên trong thút thít, khát vọng về nhà, bọn hắn đều là bị từ các thành khu chộp tới người. Quang Minh Tháp, sao là Quang Minh? Một gian lồng giam bị mở ra, một đội Minh gia đệ tử, mang theo hơn trăm người ra ngoài, hướng Quang Minh Tháp phía trên mà đi. Trong tháp có thăng thăng mây, ngồi thăng thăng mây, mang theo đám người này đi tới tháp phía trên, dẫn tới một gian khắc họa phức tạp trận văn to lớn tháp tầng bên trong. Mà gian phòng phương, còn có một cái đầu lâu rõ ràng sắc thủy tinh cầu, phát ra nhàn nhạt bạch quang. Cái này trăm người bị giam giữ tại trận pháp này trong phòng, Minh gia đệ tử ra ngoài, sau đó để vào một khối khởi động linh thạch. Tháp tầng bên trong, trận văn sáng lên, từng đạo cực nóng bạch quang sáng lên, một cỗ bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt mà sinh. A, à, những người này ở đây hỏa diễm bên trong rú thảm, thân thể thiêu đốt, từng đạo bạch quang bắn thấu bọn hắn thân thể, hóa thành thanh yên, từng đạo linh hồn, đang nhìn giống như quang minh hỏa diễm bên trong, bị luyện hóa thành năng lượng màu trắng tràn vào kia trong thủy tinh cầu. Hơn trăm người, mấy hơi ở giữa hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 685, Ngô Gia Song Kiêu, Trung Châu thành thế lực khắp nơi bên trong người càng hội tụ càng nhiều, các nơi một chút thiên tài cũng đều hội tụ hướng về phía Trung Châu thành. Ngày 5 tháng 5, chính là Tiềm Long Thịnh Hội mở ra thời gian, mà bây giờ, cách kia Tiềm Long Thịnh Hội mở ra, chỉ là nửa tháng không đến thời gian. Cách Trung Châu thành vạn dặm xa Mộc Châu trong thành, một vị lồng lộng sừng sững cự đại tông môn bên trong, một đạo linh quang bắn về phía bầu trời, kia cửu thiên chi thượng, mây đen phun trào. Thiên Linh Tông, vô số đệ tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn phía kia một đạo người đeo chiến kiếm thân ảnh bay lên bầu trời. Chỉ gặp hắn ánh mắt như điện, như có thần mang, hai gò má cương nghị, một đôi mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, trên thân trường bào màu đen tùy phong phần phật kêu vang, một cỗ cường đại vô cùng khí tức ở trên người hắn bành trướng, cả người hắn như là một thanh lăng thiên chiến kiếm. Ngô Thương sư huynh muốn đột phá sao? Có Thiên Linh Tông đệ tử chấn kinh nói. Yêu nghiệt a, 30 tuổi không đến tuổi tác liền tu luyện đến linh hải cảnh, kiếm chi chân ý càng là tu luyện viên mãn, vấn thiên hạ tám châu, ai có thể cùng Ngô Thương sư huynh đánh một trận? Ngô Thương sư huynh loại tồn tại này, nhất định đi ra vùng thế giới này, đi toàn bộ thiên vũ bắc võ sông sáo. Chỉ là đáng tiếc, Ngô Thương sư huynh đột phá liền không thể đi tham gia Tiềm Long bảng đi, không phải lần này Tiềm Long bảng, sư huynh còn muốn chân áp một thời đại. Thiên Linh Tông các đệ tử nghị luận ầm ĩ, từng đạo ánh mắt kính sợ, đặt ở cái kia đạo lang lệ trên thân thể. Ầm ầm, bên trên bầu trời, mây đen oanh minh, có kim sắc lôi đình tại trong lôi vân phun trào, mình mông thiên uy quét sạch bát phương. Tu sĩ đột phá linh hải cảnh, bầu trời sẽ đem hạ khải linh lôi kiếp, giúp đỡ mở linh hải, thành tựu chân chính nguyên tông chi vị. Cái này lôi đình nổi lên hồi lâu, một đạo kim sắc lôi đình rít lên một tiếng, hướng Ngô Thương bổ tới. Ngô Thương không tránh không né, mặc cho cái này kim sắc lôi đình đánh vào thân thể của mình, lôi đình chi lực ẩn chứa đại đạo chi uy, một cỗ kinh người linh hồn lực đánh vào Ngô Thương não hải linh đài. Oanh, trong óc một tiếng oanh minh, một cái không gian hỗn độn trong nháy mắt bị cỗ này linh hồn chi lực trùng kích ra bổ, từng sợi kim sắc linh hồn chi lực lượn lờ tại Ngô Thương linh đài bên trong. Cái này linh hải như là một vũng sương mù tiểu đầm, lượn lờ linh hồn chi lực. Thượng đan điền, linh hải, thành, oanh, Ngô Thương thể nội khí thế, trong nháy mắt lại cuồng bạo mấy lần không ngừng, hai con người bắn ra quang mang đều nhanh biến thành sắc bén kiếm khí. Chúc mừng Ngô Thương sư huynh, linh hải đại thành đột phá nguyên đan. Phía dưới đông đảo Thiên Linh Tông đệ tử, cung kính nói. Ha ha ha ha, tốt, tốt, 28 hàng năm nguyên tông, Thương, ngươi sân khấu, nhất định là toàn bộ bắc võ. Cười to một tiếng quanh quẩn Thiên Linh Tông, Thiên Linh Tông chủ Ngô Thiên Hải tiếng cười to truyền đến. Bắc phố thiên võ, không phải ta mục đích cuối cùng nhất. Ngô Thương từ tốn nói, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nghe nói cửu thiên chi thượng là vì tiên, cuối cùng cũng có một ngày, ta Ngô Thương, muốn bao trùm cửu thiên chi thượng, hỏi cái này thương thiên phải chăng có tiên. Thanh niên trong lòng nghịch thiên ý chí, mãnh hổ chi tâm, trong hai con người chiến ý vô tận, trong lòng của hắn cách cục, thậm chí đã không cực hạn tại trên phiến đại lục này. Tiên đạo khó thành, thiên cổ đến có mấy người thành tựu. Bất quá ngươi chi thiên phú, cuối cùng cũng có một ngày phiến đại lục này cường giả ghế bên trong nhất định sẽ có thân ảnh của ngươi. Ngô Thiên Hải thanh âm lại truyền tới nói, tông chủ, thiếu tông chủ bá khí vô song, thiên phú ngạo thế quần anh, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ dẫn đầu chúng ta Thiên Linh Tông đạp vào cao phong, chỉ là lần này Tiềm Long Thịnh Hội sắp khải, thiếu tông chủ lại đột phá Nguyên Tông, cái này Tiềm Long Thịnh Hội, ai đi thay ta Thiên Linh Tông đoạt chi khí vận, chọn thanh niên này nhất đại đòn rông. Có trưởng lão hỏi, Tiềm Long Thịnh Hội tự nhiên có người, Ngô Phá, Ngô Thiên Hải quát khẽ nói, Hải Nhi tải, một thân ảnh bay ra, cũng là một thanh niên, 25-26 tuổi bộ dáng, cùng Ngô Thương có hai điểm tương tự, một thân bạch bào không nhuốm bụi trần. Ngô Phá, Ngô Thiên Hải nhị tử, cũng là Ngô Thương đệ đệ, cái này võ đạo thiên phú đồng dạng là kinh vì thiên kiêu, chỉ là hắn ca ca Ngô Thương thiên phú quá lóa mắt, vượt trên hắn quang mang. Ngô Phá, chân ý đồng dạng đã viên mãn, tu vi cũng phá vỡ mà vào nguyên đan đại thiên vị, lần trước Tiềm Long bảng, phá liền có tư cách vấn đỉnh trước 20 thực lực, những năm này, ta để hắn dốc lòng tu luyện không lộ tài năng, chính là vì giới này Tiềm Long bảng, 3 năm này qua, Phá, ngươi nhưng có lòng tin đoạt cái này Tiềm Long bảng thủ, vì ta Thiên Linh Tông, đoạt chu võ khí vận. Ngô Thiên Hải thanh âm truyền đến hỏi, Hải Nhi định không phụ cha trọng vọng, đoạt Tiềm Long bảng thủ, vì ta Thiên Linh Tông tranh đoạt vương triều khí vận, không rơi đại ca khóa trước Tiềm Long bảng thủ uy danh. Ngô Phá cũng là tên thần sắc lãnh tuấn thanh niên, người đeo chiến đao, đối Ngô Thiên Hải hồi âm nói. Ha ha, tốt, Ngô Thiên Hải cười to, sau đó không có thanh âm. Có Ngô Phá công tử, lần này Tiềm Long Thịnh Hội, ta Thiên Linh Tông có vọng lại trèo lên đứng đầu bảng. Rất nhiều người cũng là mang theo tôn sùng chi ý nói. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một tiếng, lần này, Đông Phương gia Đông Phương Vân Tiêu, Mục Vân Tông Mục Thanh rất có thể sẽ lần nữa tham gia, bọn hắn thực lực rất cường thịnh, không yếu qua đột phá trước ta nhiều ít. Ngô Thương đạm mạc đối với mình đệ đệ nói, ha ha, cái này không cần đại ca lo lắng, đại ca có thể đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, ta cũng có thể, đại ca 28 tuổi phá cảnh Nguyên Tông, vậy ta liền 27 tuổi, ta sẽ hướng phụ thân chứng minh, ai mới là Thiên Linh Tông đệ nhất thiên tài. Ngô Phá nhìn qua Ngô Thương cười nhạt nói, đôi mắt bên trong, lại có một tia phong mang. Cái này hai huynh đệ, bất quá tranh lệch 2 tuổi, từ nhỏ tranh tài nguyên, tranh thủ tình cảm yêu, tranh võ đạo tranh đến lớn. Bất quá hai người hoàn toàn chính xác cũng đều là thiên kiêu chi tài. Thiên Linh Tông tính là gì? Nếu như ngươi là muốn trở thành Thiên Linh Tông thứ nhất, ngươi vĩnh viễn không có khả năng sẽ có siêu việt ta ngày đó. Ngô Thương bình tĩnh nói, sau đó thân thể biến thành một đạo kiếm cầu vồng lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, tự cho là đúng, đại ca, ngươi nhìn xem đi, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Ngô Phá nắm chặt nắm đấm, nhìn qua Ngô Thương biến mất phương hướng, trong lòng lạnh lùng nói. Mà tại Mục Châu trong thành, một cái khác không kém Thiên Linh Tông cường đại gia tộc bên trong. Kia là một mảnh cực nóng nham tương trong biển lửa, một tiếng phá gáy thét dài. Chỉ gặp một đầu dương cánh hơn 20 mét kim sắc thần điều quang ảnh phá diễm mà ra, thét dài biển lửa này thiên địa. Viêm dương biển lửa, vốn là trên trời vô tận sao trời bên trong, kia thái dương tinh thần bên trên rơi xuống một khối mặt trời hỏa tinh rơi vào đại địa, tạo thành một mảnh viêm dương biển lửa. Nơi đây cũng là Đông Phương gia tộc tu luyện thánh địa. Một thân ảnh từ kim sắc trong biển lửa dạo bước mà ra, chung quanh viêm dương chân hỏa, tựa hồ không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Mái tóc dài màu vàng óng của hắn, mặt như đao tước anh tuấn bất phàm, khí chất phong hoa tuyệt đại, kim sắc kim ô đạo bào khỏa thân, trong hai con ngươi ẩn ẩn lượn lờ một sợi kim sắc hỏa diễm. Kia cực nóng quang hoa lưu chuyển ở giữa, chung quanh hư không cũng đều vì chi vặn vẹo, viêm dương chân ý đã tu luyện viên mãn. 3 năm khổ tu, cuối cùng rồi sẽ cái này một thân thần thông tu luyện viên mãn. Ý cảnh viên mãn nhập kỹ, Ngô Thương, hy vọng lần này Tiềm Long Thịnh Hội, người chớ để ta thất vọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 686, Đông Phương Vân Tiêu, Kim Bào thanh niên tự lẩm bẩm, mà hắn chỉ sợ còn không biết, Ngô Thương đã đột phá nguyên đan, đạt tới linh hải chi cảnh đi. Chung quanh tu luyện Đông Phương gia tộc đệ tử, từng cái chấn kinh nhìn qua thanh niên này. Thật là đáng sợ. Bây giờ Vân Tiêu đại ca trên thân tán phát khí tức kia, vậy mà để cho ta có loại đối mặt Nguyên Tông cường giả cảm giác. Vừa mới một cái kia ánh mắt, liền để tâm ta thấy sợ hãi, cảm giác muốn bị trong mắt quang mang đốt cháy, hắn thái dương chân hỏa, đến cùng tu luyện đến cảnh giới gì? Đông Phương Vân Tiêu, chẳng lẽ Đông Phương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thật liền không người có thể siêu việt ngươi sao? Rất nhiều Đông Phương gia tộc đệ tử ánh mắt đặt ở thanh niên trên thân, hoặc là kính sợ, hoặc là thở dài. Người này chính là Đông Phương gia tộc thế hệ này bên trong kiệt xuất nhất thiên tài, Đông Phương Vân Tiêu. Lần trước Tiềm Long bảng, đứng hàng thứ 3 cường đại tồn tại. Mà có một người, nhìn qua thanh niên này thân ảnh, không có một tia vẻ kính sợ, có, chỉ có một cỗ siêu việt dã tâm. Hắn đứng người lên, nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu, nói, lần này Tiềm Long bảng, người y nguyên không phải là đứng đầu bảng. Chung quanh Đông Phương gia đệ tử kinh ngạc nhìn lại, Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt cũng nhìn phía thanh niên này. Thanh niên này một đầu tóc đỏ, dáng người thẳng tắp, tu luyện đồng dạng là hắn Đông Phương gia tộc công chính thống công pháp. "A, à, vì sao?" Đông Phương Vân Tiêu từ tốn nói. "Bởi vì ta," thanh niên bình tĩnh nói. Đông Phương Vân Tiêu sững sờ, sau đó cười ha ha, nói, "Đông Phương Chiến, thiên phú của ngươi không tệ, bất quá ngươi muốn khiêu chiến ta, vẫn là được nhiều tu luyện mấy năm mới có tư cách." Thanh niên này không phải người khác, chính là từ Bắc Nguyên vực Đông Phương phân ra bên trong đi ra Đông Phương Chiến. Cái này Đông Phương Chiến cũng có thể gọi là nhất đại thiên kiêu, lấy phân ra đệ tử thân phận khi tiến vào cái này tông gia, bằng vào cường đại võ đạo thiên phú, đánh bại từng vị tông gia thiên tài, tại Đông Phương gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng giết ra không kém uy danh. Bây giờ, hắn cũng tu luyện đến nguyên đan bát trọng cảnh giới, chiến lực để rất nhiều Đông Phương gia tộc cửu trọng thiên đệ tử cũng thán không kịp. "Thật sao? Hiện tại liền có thể thử một lần." Đông Phương Chiến tiến về phía trước một bước nói, chiến ý trùng thiên, vậy mà muốn khiêu chiến Đông Phương Vân Tiêu. "Ta nói qua, người bây giờ còn chưa đủ tư cách." Đông Phương Vân Tiêu đạm mạc nói, chuẩn bị rời đi. Hỏa điểu bôn dương kình, Đông Phương Chiến trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội viêm dương chi lực điên cuồng tuôn ra, ngưng biến thành một đạo xích hồng sắc hỏa diễm cự chim hướng Đông Phương Vân Tiêu sát phạt mà đi. Hỏa diễm cự chim giết ra, mang theo cuồn cuộn sóng lửa, một cỗ cường đại viêm dương chân ý tràn ngập, thậm chí còn có một cỗ không kém hỏa chi chân ý ẩn chứa trong đó. Đông Phương Vân Tiêu mày kiếm vẩy một cái, tóc dài phiêu động, nguyên lực trong cơ thể trong nháy mắt gào thét mà xuất hiện ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một vòng kim sắc đại nhật trường ấn. Cái này kim sắc đại nhật trường ấn bên trong ẩn chứa một cỗ càng cường hãn hơn viêm dương chân ý, hoàn mỹ dung nhập một kích này bên trong, sát phạt chi lực cơ hồ siêu việt nguyên đan cảnh. Đông Phương gia tuyệt học một trong đại nhật trường, oanh, kim sắc đại nhật trường ấn đánh vào hỏa nha thân thể, hỏa nha phát ra cuồng bạo năng lượng ngăn cản, bất quá cái này đại nhật trường kình bên trong chân ý bộc phát, oanh một tiếng làm vỡ nát hỏa nha, cuồn cuộn khí lãng quét sạch hướng về phía Đông Phương Chiến. Đông Phương Chiến sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, chấn kinh nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu. "Thực lực không tệ, có thể giết vào Tiềm Long bảng, bất quá so với ta tới, ngươi vẫn là quá yếu, chờ ngươi tu vi đột phá đến đại thiên vị tái sinh khiêu chiến ta ý nghĩ a." Đông Phương Vân Tiêu bình thản nói, ngữ bên trong không phải là không có một loại ngạo nghễ. Lập tức hắn bên ngoài thân kim sắc quang hoa lưu chuyển, biến thành một vệt kim quang bắn ra, thân hình biến mất tại cái này viêm dương lửa vực bên trong. "Đông Phương Vân Tiêu, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi." Đông Phương Chiến nắm chặt song quyền, nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu rời đi thân hình, trong lòng âm thầm thề. Mục Châu Thành diện tích bao la hơn 100 vạn cây số vuông, chỉ so với Trung Châu Thành hơi nhỏ hơn một chút, mà tại Mục Châu phương Bắc địa vực, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều là từng mảnh nhỏ băng tuyết thiên địa, vạn lý băng phong bao phủ trong làn áo bạc. Tuyết lớn phiêu đãng, lạnh lẽo hàn phong lạnh thấu xương, từng tòa băng tuyết kiến trúc sừng sững tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Mục Châu trong thành, một cái thế lực cường đại, Băng Tâm Cốc, vào chỗ tại một phương này băng tuyết thiên địa. Phía kia băng nguyên bên trên, một vị người mặc màu trắng cung áo, khuôn mặt kinh diễm khuynh thành thiếu nữ, đang tay cầm một thanh óng ánh tuyết trắng trường kiếm cùng một đầu nổi giận tuyết hùng vật lộn. Đầu này tuyết hùng gào thét ở giữa nguyên lực phun trào, có thể hóa băng tuyết phong bạo xé rách hướng thiếu nữ, nguyên lực cường đại, độc ác hung tợn, thình lình có nguyên đan cảnh đại thiên vị thực lực. Tuyết này gấu một trường vỗ ra, sao to bằng cái thất tay gấu vẽ lên một trận lăng lợi kinh khí đập hướng về phía thiếu nữ, càng có cuồng bạo lực đạo dung nhập trong đó. "Bão tuyết!" thiếu nữ khẽ kêu, một kiếm cắm vào hư không, từng đạo lăng lợi hàn băng kiếm khí hóa thành hàn băng kiếm khí phong bạo quét sạch hướng về phía cái này đánh tới một trường. Oanh! Hai cỗ cường đại năng lượng đối bính, khí lưu chấn động, thiếu nữ này hàn băng kiếm khí bên trong ẩn chứa một cỗ mãnh liệt hàn băng kiếm ý, vỡ ra tuyết hùng công kích, ở trên thân mình bổ ra từng đạo miệng máu. Giống, đau đớn càng là kích phát tuyết này gấu lửa giận, song trường đập mà ra, thân thể vồ giết về phía thiếu nữ, trong miệng nguyên lực phun trào, biến thành từng đạo băng thương xé rách hướng về phía thiếu nữ. Thiếu nữ bước chân đạp mạnh, dưới chân lại có từng đóa băng hoa nở rộ, thân hình bạo sát mà ra, một kiếm đâm ra, hàn băng kiếm khí điên cuồng tuôn ra, hội tụ thành một đóa to lớn băng liên. Siêu, cái này băng liên nổ bắn ra mà ra, đột nhiên biến thành từng đạo cao vài trượng hàn băng kiếm mang bạo sát mà tới, một cỗ đâm người cốt tủy hàn ý nở rộ, đếm không hết kiếm mang bạo sát tại tuyết hùng thân thể, đâm thủng có được kinh người lực phòng ngự tuyết hùng thân thể, cũng xoắn nát đâm tới băng thương. Tuyết hùng gào thét, trong thân thể huyết thủy đều bị đông cứng, cả đầu khổng lồ tuyết hùng lại bị kiếm khí đông kết thành một bộ băng điêu. Thiếu nữ lạnh lùng đi tới đầu này tuyết hùng trước người, một trường vỗ ra, băng điêu vỡ vụn, một khỏa băng tinh nguyên đan đã rơi vào thiếu nữ trong lòng bàn tay. Tốt một tay tâm liên hàn băng kiếm quyết, Uyển sư muội không hổ là ta Băng Tâm Cốc trăm năm khó gặp thứ nhất kiều nữ. Lúc này một tiếng cười nhạt truyền đến, một thanh niên mặc áo bào trắng chân đạp hư không mà đến, người này mày kiếm tinh mâu, tị nhược huyền đảm, trong mắt thần thái sáng láng. Bông tuyết tại dưới chân hắn ngưng tụ, hóa thành băng hoa từng mảnh, ra sân hoa lệ, anh tuấn tiêu sái bề ngoài, xuất trần khí chất, không biết muốn mê đến nhiều ít hoài xuân thiếu nữ, cười như xuân tháng ba phong bắt được lòng người. Quân Trần, Băng Tâm Cốc thiên kiêu đệ tử, Tiềm Long bảng thứ 8, thực lực cường đại vô cùng. Ngoại nhân trong mắt, Quân Trần cùng Vân Thanh Uyển chính là trời đất tạo nên một đôi, hai người này, tương lai đều chú định trở thành Băng Tâm Cốc người cầm lái. Có chuyện gì sao? Vân Thanh Uyển đem kiếm thu nhập trong vỏ, bình thản nói. Sư muội đối ta sao khách khí như thế, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tìm đến sư muội sao? Quân Trần cười nhạt nói, đến gần, cách Vân Thanh Uyển một trượng khoảng cách, nhìn về phía Vân Thanh Uyển ánh mắt nhu tình như nước, như là một sợi gió xuân tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong thổi qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 687, Phong Chi Yêu Bằng. Đối mặt Quân Trần đôi mắt bên trong ái mộ chi ý, đáng tiếc Vân Thanh Uyển vẫn là một mặt lạnh lùng, không có một chút xíu động dung. Quân Trần trong lòng than nhỏ, Băng Tâm trong cốc, thiên phú của hắn cùng tướng mạo, nhiều ít mỹ mạo nữ đệ tử lấy lại mà đến, đáng tiếc cái này Vân Thanh Uyển tiểu sư muội đối với hắn là nhìn nếu không có thấy. Hắn sư tôn mặc dù không phải Băng Tâm cốc chủ, nhưng cũng là Băng Tâm trong cốc một vị khác võ đạo vương giả, Băng Tâm cốc đại trưởng lão. Ở trong mắt người khác, Quân Trần cùng Vân Thanh Uyển chính là trời đất tạo nên, môn đăng hộ đối một đôi, bất quá cái này Vân Thanh Uyển đối với hắn là lạnh lùng như băng. Quân sư huynh không có chuyện gì cũng không cần quấy rầy ta tu luyện. Vân Thanh Uyển đạm mạc nói. Quân Trần nghe vậy tiếu dung không giảm, nói cốc chủ để sư muội về cốc một chuyến, có việc bàn giao. À, biết, Vân Thanh Uyển đạm mạc một tiếng, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng lưu quang bay đi, không nhiều để ý tới Quân Trần. Quân Trần nhìn qua Vân Thanh Uyển bay đi thân ảnh, trong con ngươi tinh quang lưu chuyển. Một ngày nào đó, ta sẽ chinh phục ngươi cái này thất liệt mã. Quân Trần thì thào nói, sau đó thân hình cũng theo đó bay nhanh đuổi theo. Quân Trần, Tiềm Long bảng thứ 8, Mục Phong còn không biết, hắn lại nhiều thêm một vị thực lực cường hãn tình địch. Mênh mông thương rừng, mênh mông vô bờ, dãy núi như là từng đầu cự mãng tiềm phục tại đại địa phía trên, núi non thiên trồng, lâm hải vô biên, thiên địa thương mang, khi thì truyền đến một tiếng trống trải xa xăm thú giống thanh âm. Vô số yêu tộc, nghỉ lại tại phiến thiên địa này, rất nhiều nhân tộc bộ lạc, yêu tộc bộ lạc, tại phương này khí hậu cùng tồn tại. Nơi này thành thị cũng không phải là phi thường phồn hoa, màu vàng tường thành bên trong, để lộ ra một tia hoang cổ khí tức, trong thành thị, khắp nơi có thể thấy được đều là yêu tộc, nhân tộc tu sĩ ngược lại hiếm thấy. Hoang Châu, tám châu bên trong, địa vực bao la nhất một châu, đồng thời cũng là Chu Vũ Vương Triều bên trong, yêu tộc yêu tu lớn nhất nơi tụ tập. Hoang Châu thành bên trong, cũng chỉ có một cái bá chủ thế lực, yêu vương phủ, yêu vương trong phủ, có rất nhiều yêu vương điện, giao vương điện, bằng vương điện, ngưu vương điện, ly vương điện, hổ vương điện các loại, thế lực so bất kỳ một cái nào đơn nhất nhân tộc thế lực đều cường hãn hơn. Cứu, giống, rừng rậm dung nhập thành thị Hoang Châu thành khu nơi nào đó trên không, một tiếng phá không vân tiêu, mọi người, yêu thú yêu tu, ngay tại mắt nhìn lấy trận này đại chiến. Chỉ gặp giữa không trung, một cái to lớn màu xanh đại bàng, cùng một đầu to lớn màu đen mãnh hổ chiến đấu ở cùng nhau. Cái này đại bàng dương cánh chừng 10 trượng trở lại, toàn thân lưu chuyển thanh sắc lưu quang, sắc nhọn móng vuốt xé kim nát trời, sắc bén cánh lông vũ có thể chảm phá vân tiêu, thân pháp tốc độ càng là nhanh như một đạo tia chớp màu xanh, hai cánh chém ra từng đạo màu xanh phong nhận đánh giết từ trước đến nay hắc hổ. Cái này phong nhận gào thét ở giữa nhanh như thiểm điện cuồng giống như bôn lôi, treo lên từng đợt cuồng phong, ẩn chứa kinh người phong chi chân ý. Giống, cái này hắc hổ cũng là uy vũ, thân dài 7-8 trượng, nồng đậm hổ sát chi uy quét sạch bát phương, bách thú chi vương uy phong hiển thị rõ. Trên trán màu trắng chữ vương bá khí bất phàm. Hắc hổ một chảo xé rách mà ra, một đạo mấy trượng lớn nhỏ màu đen hổ trưởng ấn oanh sát từ trước đến nay xé rách mà đến thanh lưỡi đao phong bạo, hai cỗ năng lượng bất phân thắng bại, ở giữa không trung kịch liệt đối bính. Hổ bá, ngươi là không thể nào chiến thắng ta, phong bằng chém. Màu xanh yêu bằng miệng phun người, thân hình khổng lồ bạo sát mà ra, một cánh như là sắc bén nhất chảm đao, mang theo vô tận phong mang chi ý chém về phía hắc hổ, kia màu xanh hào quang lưu chuyển. Tựa hồ muốn thiên địa này đều chảm phá. Bạch, hắc hổ gào thét, trong miệng một đạo màu đen yêu nguyên lực phun ra, biến thành một đầu màu đen dũng mãnh oanh sát hướng về phía cái này một chảm chi kích. Hắn một kích này hổ uy cuồn cuộn, lực lượng cũng là kinh người, bình thường nguyên đan đại thiên vị cường giả không thể ngăn cản. Phốc phốc, đáng tiếc, kia ẩn chứa vô tận phong mang chi ý một kích cánh chảm, trực tiếp đem hắc hổ một kích này chém vỡ, một đạo ánh sáng màu xanh chạm kích tại hắc hổ thân thể. Phốc phốc, hắc hổ thân thể bị đánh ra một đạo to lớn miệng máu, máu me đầm đìa, nóng hổi nhiệt huyết vung trường không. Siêu, mà lúc này màu xanh yêu bằng lại biến thành một đạo màu xanh thiểm điện sát đến, một đôi to lớn lợi chảo hướng hắc hổ chụp giết mà đến, phốc phốc bắt bỏ vào hắc hổ thân thể. Hắc hổ gào thét gầm thét, yêu bằng nắm lấy hắc hổ đập cánh mà bay, sau đó hung hăng vứt bỏ rơi đập hướng về phía dưới. Oanh, hắc hổ thân thể khổng lồ rơi đập trên mặt đất, trong miệng thổ huyết không biết, yêu quang chớp động, biến thành một người mặc hắc bào yêu tu thanh niên, trên người có đạo đạo vết thương. Yêu tộc thanh niên nhìn qua yêu bằng, gào thét một tiếng, thanh âm bên trong có nhiều không cam lòng, khổ tu 3 năm, mình y nguyên còn không phải đối thủ của hắn. Yêu bằng cũng biến thành một người mặc áo bào màu xanh, khuôn mặt lãnh tuấn, song nghi nghiêng cắm mũi ưng tử thanh niên đứng lơ lửng trên không, hai tay vây quanh ngạo nghễ nhìn qua hắc hổ thanh niên. Ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta, ta bằng phi tại một ngày, ngươi hổ bá liền vĩnh viễn bị ta ép một ngày. Yêu bằng thanh niên đạm mạc nói, tựa hồ muốn nói một kiện chuyện đương nhiên, cực kỳ tự phụ. Chớ đắc ý, đừng cuồng vọng, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Hắc hổ thanh niên gào thét một tiếng, quan sát người chung quanh, tựa hồ không còn mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này, biến thành một đạo màu đen yêu quang bay đi. Yêu bằng thanh niên không có chút nào gợn sóng, hắn đôi mắt nhìn phía Trung Châu phương hướng, có chút nheo lại. Ngô Thương, Mục Thanh, Đông Phương Vân Tiêu, lần này Tiềm Long thịnh hội, ta sẽ rửa sạch trước đó sỉ nhục. Yêu bằng thanh niên thì thào nói, đôi mắt lăng lệ vô cùng. Bằng Phi, Tiềm Long bảng thứ tư, Bằng Phi sau đó cũng biến thành một đạo thanh sắc lưu quang, nhanh chóng biến mất tại nơi này. Cái khác yêu tu nhìn qua hai người rời đi, đôi mắt bên trong còn có trước đó trận chiến kia sợ hãi thán phục. Thời gian qua đi mấy năm, cái này Bằng Phi thực lực cùng tốc độ là càng kinh người, liền tốc độ kia mà nói, mới vào nguyên tông cường giả cũng không thể sao mà so sánh a. Hổ bá thực lực đã rất mạnh, xếp hạng vào Tiềm Long bảng trước 20 bên trong, không nghĩ tới tại Bằng Phi trong tay, vẫn là như thế không chịu nổi. Bằng Phi đối đầu một lần Tiềm Long thịnh hội không có thể đoạt thứ nhất, một mực canh cánh trong lòng, lần này Tiềm Long thịnh hội hắn sợ rằng sẽ lại lần nữa tham gia đi, không biết Ngô Thương, Mục Thanh những thiên tài này đạt đến loại tình trạng nào. Nếu là những người này đều có thể tham gia, lần này Tiềm Long bảng tất nhiên so với lần trước đặc sắc, lần này, có lẽ chính là bọn hắn nhóm này thiên tài cuối cùng một giới so đấu, chờ tiếp qua mấy năm lần tiếp theo tuổi bọn họ đều qua Tiềm Long thịnh hội tham gia yêu cầu a. Rất nhiều yêu tu, tu sĩ nhân tộc nhóm nhìn qua Bằng Phi rời đi thân ảnh nghị luận nói. Sắp tới Tiềm Long thịnh hội, Chu Vũ Vương triều tám châu bên trong, lại lần nữa nhắc lên đối Tiềm Long thịnh hội, các phương thiên kiêu tranh đấu dậy sóng. Tiềm Long bắt đầu, khởi nguyên từ Chu Vũ Vương triều bên trong thanh niên võ trạng nguyên tuyển chọn, Tiềm Long thứ nhất, cũng tương đương với trước kia Chu Vũ Vương triều bên trong võ trạng nguyên, có thể phong chức quan, nhập vương triều tu luyện, lĩnh cung phụng, bình bộ thanh vân. Chu Vũ Vương triều thế lực vỡ vụn, Chu gia thiên hạ quyền thế phân băng, bất quá cái này Tiềm Long thịnh hội vẫn như cũ giữ lại, trở thành tám châu thanh niên võ tu nhóm một cái cạnh tranh so đấu thịnh hội, các phương thiên kiêu đối bính quyết trục thanh niên thứ nhất thiên kiêu Vương Nguyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 688, cái gọi là vương pháp. Phồn hoa náo nhiệt Trung Châu thành nội, mấy tên thanh niên nam nữ đi trên đường, nhìn qua náo nhiệt Trung Châu thành, đôi mắt bên trong đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Tỷ tỷ, cái này Trung Châu thành thật là tốt đẹp náo nhiệt a, thật là nhiều cường giả, so với chúng ta toàn bộ Bắc Nguyên vực còn lớn hơn. Một đồng nhan tiểu nhân thiếu nữ áo xanh, ôm một màu đỏ váy áo, dáng người cao gầy uyển chuyển thiếu nữ sợ hãi thán phục nói. Nhìn lên bầu trời bay khắp nơi đi ngự không cường giả, trong đôi mắt đều là chấn kinh. Đúng vậy a, tại Bắc Nguyên vực, khó gặp nguyên đan cảnh giới tu luyện cường giả, ở chỗ này đơn giản chính là khắp nơi có thể thấy được, ta rốt cuộc để ý giải miêu lão nói câu nói kia, Bắc Nguyên vực, thật là quá nhỏ. Một dáng người khôi ngô thanh niên nói, Mục Phong đã ra một năm, thật không biết tên kia tu luyện tới cảnh giới gì, chỉ sợ lấy thiên phú của hắn, đã tu luyện đến nguyên đan trung thiên vị, cũng không biết tên kia có hay không tới cái này Trung Châu Thành, đến quan sát Tiềm Long thịnh hội. Khổng Nguyên chu miệng nhỏ nói, làm sao vậy, ngươi nghĩ hắn rồi, hắn không phải cho ngươi truyền âm phù sao, ngươi bóp nát thử một chút, nhìn hắn có thể hay không tới. Khổng Yến vui đùa nói, phi, ai nghĩ tên kia, lại lạnh lùng, lại tự đại. Khổng Nguyên mặt đỏ lên, vội vàng giải thích nói, bất quá tay bên trong lấy ra một đạo ngọc phù, nhìn qua ngọc phù, có chút thất thần, sau đó nàng vậy mà thật bóp nát, kêu lên, Mục Phong, ngươi cái lớn hỗn đản, người ta nhớ ngươi. Khổng Yến sững sờ, cười khổ nói, ngươi thật đúng là bóp nát. Mục Phong, Khổng Yến trong đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, cũng không khỏi đến nhớ tới kia một thân ngạo huyết, thẳng thắn cương nghị thiếu niên, không biết hắn bây giờ tại Hà Phương, còn có được khỏe hay không. Bất quá lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ đã gia nhập một phương thế lực lớn, lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi đi. Nói đến một năm không gặp Mục Phong, cũng không biết hắn bây giờ đi tới loại tình trạng nào. Dương Thiền cũng nói, đối tên kia tiểu các nàng mấy lần cùng viện niên đệ, trong nội tâm nàng cũng có chút bội phục. Còn có Vệ Thanh Vân, gia hỏa này so Mục Phong trước ra, hiện tại cũng không biết ở nơi nào xông xáo. Mấy người kia chính là Khổng Yến, Khổng Nguyên, Dương Thiền, Chu Văn Tuyền mấy tên thiên vẫn học viện đệ tử. Bây giờ mấy người đều đột phá nguyên đan cảnh giới, nghe Miêu lão nói, Trung Châu Thành không lâu sau đó liền sẽ cử hành Tiềm Long Thịnh Hội, toàn bộ Chu Vũ Vương triều đám thiên tài bọn họ đều sẽ hội tụ, mấy người kia liền tới Trung Châu Thành, thấy chút việc đời, ra xông xáo. À, vừa rồi không biết là mỹ nhân kia muốn tìm ta à? Mà lúc này, truyền đến một đạo trêu tức âm thanh, mấy tên nam tử đi tới, một người trong đó cười nói. Khổng Yến bọn người nhướng mày, Khổng Nguyên Nhi nhìn qua cái này mấy tên nam tử, nói ai tìm các ngươi? Ha ha, mỹ nữ, vừa rồi thế nhưng là ngươi hô to tên của ta gọi Mộc Phong, ngươi tìm ta. Trong đó một tên diện mạo xấu xí, dáng người khôi ngô hán tử trêu tức cười nói. Ngươi nhận lầm người, chúng ta muốn tìm không phải ngươi. Khổng Nguyên Nhi ôm Khổng Yến cánh tay nói, người này dáng dấp cũng quá xấu, con mắt trống ra, như là mắt ếch, cái mũi sụp đổ, xương gò má nhô cao. Khổng Nguyên Khổng Yến đều là khó gặp mỹ nữ, Dương Thiền dung nhan cũng không kém, cái này tam nữ đi cùng một chỗ, vẫn tương đối hấp dẫn người. Cộng thêm mấy người một bộ ngạc nhiên, chưa thấy qua việc đời bộ dáng, rất dễ dàng nhìn ra, mấy người kia không phải Trung Châu trong thành người, còn có thể là cái gì địa phương nhỏ tới tu sĩ, rất dễ dàng bị một chút lòng có tà niệm người để mắt tới. Ha ha, vậy ta cũng mặc kệ, ta thế nhưng là nghe thấy là mỹ nhân ngươi gọi chúng ta, hiện tại ta tới, coi như không có ý định dễ dàng như vậy đi, nếu không, chúng ta xin các ngươi ăn một bữa cơm, mọi người kết giao bằng hữu. Nam tử này một đôi mắt chăm chú vào Khổng Nguyên Nhi kia một đôi cự phong bên trên, đều nhanh không rút ra được, như thế hung khí, nếu có thể hưởng thụ một phen vậy nhưng thật sự là tiểu nhân. Chúng ta không biết mấy vị, ăn cơm liền miễn đi. Trong mấy người duy nhất nam tử, Chu Văn Tuyền giờ phút này cũng không thể không đứng ra nói, ngăn tại Khổng Nguyên tam nữ trước người. Tiểu tử, ngươi là không hiểu chuyện đi, ngươi có thể lăn, chúng ta cùng mỹ nhân nói chuyện, ngươi mẹ nó chen miệng gì. Xấu xí nam tử âm thanh lạnh lùng nói, cái này Chu Văn Tuyền thật là không hiểu chuyện. Ngươi mắng ai đây, nói chuyện khách khí một chút. Chu Văn Tuyền giận dữ, quát tháo nói, mắng ngươi làm sao vậy, không hiểu chuyện giết ngươi cho chó ăn. Xấu xí nam tử cười lạnh nói, con đường này thế nhưng là bọn hắn thế lực địa bàn, hắn sẽ sợ mấy cái này tiểu tử. Muốn chết, Chu Văn Tuyền gầm thét, cũng nhịn không nổi nữa, trực tiếp xuất thủ, thể nội kim sắc cương nguyên lực bạo động, nắm đấm nở rộ một vòng kim sắc quyền mang, một quyền oanh sát hướng về phía cái này xấu xí đại hán. Một quyền này ra quyền phong lăng lệ, uy thế không nhỏ, treo lên quyền phong quét sạch hướng về phía xấu xí đại hán, cái này Chu Văn Tuyền tu vi, cũng đạt tới nguyên đan tiểu thiên vị cảnh giới. Chút tu vi ấy cũng dám ra khi anh hùng. Xấu xí đại hán cười lạnh, thân thể đạp mạnh, một cỗ cuồng bạo hơn khí thế bộc phát, màu đỏ cương nguyên lực lao nhanh, một trường vỗ thẳng hướng Chu Văn Tuyền quyền này. Hỏa hồng sắc cuồng bạo trường kình trực tiếp đánh nát Chu Văn Tuyền một quyền này chi lực, cuồng bạo nguyên lực đánh vào Chu Văn Tuyền trên thân thể. Chu Văn Tuyền bị oanh kích đến một ngụm tươi huyết cuồng nôn mà ra, thân thể đến bay ngã tại một nhà cửa hàng mặt tiền cửa hàng, cửa đâm đến vỡ vụn, đồ vật đập một chỗ, hắn kinh hãi nhìn phía cái này xấu xí đại hán. Nguyên đan đại thiên vị. Chu Văn Tuyền chấn kinh nói, như thế tồi khô lạp hủ một kích bại hắn, cái này khí thế khủng bố, không phải nguyên đan cảnh cửu trọng cường giả là cái gì. Chu Văn Tuyền, Khổng Nguyên Khổng Yến Dương Thiền ba người vừa sợ vừa giận, phẫn nộ nhìn phía cái này xấu xí đại hán, vội vàng đi đỡ lên Chu Văn Tuyền, Chu Văn Tuyền sắc mặt trắng bệch, bị nội thương. Không biết tự lượng sức mình, như thế chút thực lực cũng nghĩ ra tới trận đầu gió. Xấu xí đại hán nhổ ngụm nước miếng, khinh thường nói. Sau đó hắn lại cười mị mị nhìn phía cái này ba mỹ nữ, cười nói, ba vị mỹ nữ, hiện tại chúng ta có thể đi ăn một bữa cơm sao? Đang khi nói chuyện, dưới tay hắn bốn cái huynh đệ cười hắc hắc, hướng Khổng Nguyên ba người vây quanh, bốn người này đồng dạng là nguyên đan cảnh giới tu sĩ. Cái này trong số ba nữ, Khổng Nguyên tu vi cao nhất, đạt đến nguyên đan tứ trọng, bất quá ba người này cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là cái này xấu xí đại hán đối thủ. Hỗn đản, chúng ta rõ ràng không biết các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này Trung Châu trong thành chẳng lẽ liền không có một điểm vương pháp sao? Khổng Nguyên phẫn nộ nói. Vương pháp, mấy người kia nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha, giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn qua tam nữ. Vương pháp, cái này Trung Châu trong thành, thực lực cùng thế lực chính là vương pháp, mà tại trên con đường này, lão tử chính là vương pháp, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta ăn bữa cơm này, không phải, tiểu tử kia vừa rồi đập hư đồ vật, các ngươi nhưng không thường nổi. Xấu xí đại hán cười lạnh nói, hắn hướng vừa rồi Chu Văn Tuyền đập hư cửa tiệm kia trải lão bản nháy mắt ra dấu, lão bản kia lập tức chạy tới. Trưởng quỹ, vừa rồi tiểu tử kia đập hư đồ vật giá trị bao nhiêu tiền? Xấu xí đại hán hỏi, đôi mắt chớp lên. Trưởng quỹ hiểu ý, nói, hồi lưu ra, vừa rồi tiểu tử kia làm hỏng thượng đẳng ngọc khí 10 đúng, giá trị 100 khỏa linh thạch, 100 vạn kim tệ. Mà Khổng Huyên bọn người nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, bọn hắn nơi đó có nhiều như vậy tiền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 689, gặp lại Khổng Yến. 100 khỏa linh thạch, các người đây không phải cướp bóc sao? Nơi đó giá trị nhiều như vậy. Khổng Huyên cả giận nói, đây chính là một bút của cải đáng giá, bọn hắn cũng không phải cái gì người đại phú đại quý, nơi nào có nhiều tiền như vậy. Không thường nổi, chịu tội được a, ba người các người bồi mấy huynh đệ chúng ta một đêm, số tiền kia, chúng ta có thể giúp người tính toán. Xấu xí đại hán nói, đôi mắt bên trong tràn đầy dâm tà, không ngừng dò xét ba tên nữ tử nhu mì xinh đẹp thân thể. Nằm mơ, Khổng Yến cũng không thể nhịn được nữa, thân hình đột nhiên hướng xấu xí đại hán bạo sát mà ra, một vòng ánh lửa hiện lên. Một quyền giết ra, một đầu hỏa long phát ra khí tức nóng bỏng gào thét hướng về phía xấu xí đại hán. Không biết tốt xấu, bắt lại. Xấu xí đại hán hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ nát Khổng Yến công kích. Mà bốn người khác cũng trực tiếp hướng ba tên nữ tử động thủ, ba người phấn khởi phản kháng. Không nói đối phương nhiều người, liền xấu xí đại hán tu vi, liền có thể nghiền ép Khổng Yến ba người. Không ra một lát, tam nữ nhao nhao bị đánh tổn thương, phong bế huyệt vị nguyên mạch, bị nhóm người này cầm nã. Hắc hắc, mỹ nhân, đêm nay ca ca để ngươi dục tiên dục tử. Xấu xí đại hán ngón tay xẹt qua Khổng Huyên gương mặt, bàn tay còn tại trên lồng ngực bóp một cái. Khổng Huyên trên mặt tất cả đều là khuất nhục cùng lửa giận, cùng một tia hoảng sợ. Hỗn đản, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khổng Yến kiểu giống, kết quả bị một bên áp ở hắn nam tử một bạt tai, đánh cho khóe miệng chảy máu. Giết ta, hắc hắc, hôm nay lão tử trước hết để cho các ngươi thấy chút máu. Xấu xí đại hán cười lạnh, vung tay lên, mang đi. Sau đó hắn ném đi hai khối linh thạch cho trưởng quỹ kia, mang theo Khổng Yến mấy người rời đi. Khổng Yến Khổng Huyên Dương Thiền, mà Chu Văn Tuyền, chỉ có thể vô lực nhìn qua tam nữ bị bắt đi. Trên đường những người khác gặp một màn này cũng không khỏi đến lắc đầu. Thật không biết là địa phương nào tới nha đầu, vậy mà tại Minh Huy đường địa bàn chọc Minh Huy đường đệ tử, ai, bị thua thiệt cũng chỉ có thể nuốt. Đáng tiếc ba cái như hoa như ngọc mỹ nhân, rơi vào Lưu Nhị trong tay, đời này cũng coi là xong. Trên đường những người khác thở dài, chuyện như vậy tại Trung Châu trong thành quá thường gặp, dung mạo xinh đẹp, không có thực lực không có bối cảnh, ở cái thế giới này, bản thân liền là một loại sai lầm. Dương Thiền, Chu Văn Tuyền gầm thét, trơ mắt nhìn qua tam nữ bị mang đi. Mảnh này thành khu trên không, một thân ảnh lượn lờ lôi đình, ở trên không phi nhanh. Huyền Nhi các nàng vậy mà tới Trung Châu thành, Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, hắn cũng đã lâu không có trông thấy Khổng Huyên Khổng Yến bọn hắn. Trước đó hắn tại Lăng Tiêu Uyển bế quan, trên người một khối truyền âm phù đột nhiên sáng lên, vang lên Khổng Huyên thanh âm, mà đổi thành một khối truyền âm phù cảm ứng vị trí, chính là Đông Thành bên trong một cái khác phiến khu, Minh Huy đường phạm vi thế lực. Mục Phong rơi vào phía dưới thành khu, rơi vào trên đường phố, đánh giá chung quanh tìm kiếm lấy. Trước đó kia một khối truyền âm phù, chính là ở chỗ này tin tức truyền đến, hắn khối kia ngọc phù có thể cảm ứng được nơi này phù văn bộc phát qua khí tức. Kia là Chu Văn Tuyền. Mục Phong có chút kinh ngạc, tại bên đường, trông thấy một nam tử nằm tại bên đường, một mặt đổi phế. Mục Phong liếc mắt nhận ra người này, chính là ngày xưa Thiên Vẫn Học Viện đồng môn, Chu Văn Tuyền, hay là hắn học trưởng. Mục Phong bước nhanh tới, hỏi Tuần học trưởng, ngươi làm sao ở chỗ này? Chu Văn Tuyền nghe xong thanh âm này, đột nhiên ngẩng đầu, thấy một lần Mục Phong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Mục Phong tại Trung Châu trong thành, một mực là dịch dung sau diện mạo. Là ta, Mục Phong. Mục Phong trực tiếp nghe đồn nói, ngươi là Mục Phong. Chu Văn Tuyền đứng người lên, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Không sai, ta dịch dung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khổng Huyên các nàng cùng ngươi cùng đi Trung Châu. Mục Phong nói, Mục Phong, nhanh mau cứu Khổng Huyên Dương Thiền bọn hắn bị một đám ác bá mang đi, ta không có năng lực cứu các nàng. Chu Văn Tuyền cuồng hỉ, sau đó vội vàng lo lắng nói. Mục Phong nghe vậy sắc mặt cũng là trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Văn Tuyền vội vàng giải thích một trận chuyện vừa rồi, Mục Phong trên mặt sát khí bừng bừng, đi hướng vừa rồi Chu Văn Tuyền đập hư cửa hàng kia, một thanh nắm trưởng quỹ kia cổ. ta hỏi ngươi, vừa rồi mang đi ba tên nữ hải mấy người đều là người nào? Mục Phong bóp lấy cái này trưởng quỹ cổ, băng lãnh hỏi. Đại nhân tha mạng, vừa rồi ba cái kia là Minh Uy Đường đệ tử, cầm đầu gọi Lưu Nhị, bình thường phụ trách giữ gìn trên con đường này trật tự. Cái này trưởng quỹ sắc mặt đỏ bừng, bị Mục Phong nhấc lên gian nan nói. Lưu Nhị, Minh Uy Đường đệ tử. Mục Phong nghe vậy trong con người sát cơ băng lãnh hiện lên, âm thanh lạnh lùng nói, mang ta đi tìm bọn hắn. Là, Mục Phong thả cái này trưởng quỹ thở dốc mấy hơi thở, vội vàng mang theo Mục Phong đi tìm người. Mỗ ra trong tử lâu, Lưu Nhị mấy người đang ngồi ở uống rượu với nhau, Lưu Nhị trong tay ôm sau khi bị điểm huyệt Khổng Huyên, cùng mình mấy tên thủ hạ huynh đệ uống rượu, thỉnh thoảng nâng cốc rót tại Khổng Huyên trong miệng. Khổng Huyên bị rượu sặc đến nước mắt đều chảy ra, Khổng Yến cùng Dương Thiền cũng bị hai người khác khuất nhục ôm. Lưu ca, ta nhìn cái này ba cái nhà đầu, giống như đều vẫn là chim non đi, trên cổ tay còn có thủ cung xa đâu. Một nam tử cười dâm nói, ôm Khổng Yến, nâng lên Khổng Yến cánh tay cười nói. Quản các nàng cái gì chim non không chim non, chơi qua về sau bán cho thanh lâu, liền cái này ba cái nhà đầu dung mạo cùng tu vi, làm sao cũng đáng cái 200-300 linh thạch. Lưu Nhị uống một hớp rượu cười nói, tại Khổng Huyên trên mặt hung hăng hôn một cái, Khổng Huyên từ từ nhắm hai mắt mắt, nước mắt đều tuột xuống. Đồng thời trong lòng cũng là vô cùng hối hận, các nàng có lẽ liền không nên tới cái này Trung Châu Thành. Siêu, mà lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió phóng tới. Phốc phốc, a, nâng lên Khổng Yến cánh tay tên nam tử kia một tiếng hét thảm, một cây đũa thổi phù một tiếng đâm vào lỗ tai của hắn phía trên, quán xuyên toàn bộ đầu lâu, máu tươi ở tại một người khác trên mặt. Người này tiếng kêu thảm thiết tiếp tục hai hơi trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, đầu nện ở trên bàn mất đi sức sống. Ai, mấy người khác bị giật nảy mình, sau đó đứng người lên giống to nói, nhìn phía đũa phóng tới phương hướng. Chỉ gặp kia đũa phóng tới phương hướng, mấy thân ảnh đi tới, trong đó một tên thanh niên nam tử một đầu tóc đỏ, sắc mặt băng lãnh. Khổng Huyên Khổng Yến tam nữ dư quang nhìn lại, bất quá cũng không nhận ra người này, chỉ nhận biết một bên Chu Văn Tuyền, cùng cái kia hùn vốn hại các nàng trưởng quỹ. Tiểu tử, ngươi lại còn dám đến, dám giết ta người, ngươi là muốn chết phải không? Lưu Nhị nhìn qua Chu Văn Tuyền tức giận nói, kẻ dám động ta nhìn ngươi cũng là không muốn sống. Chu Văn Tuyền không nói lời nào, Mục Phong băng lãnh nói, mặt mũi tràn đầy sát khí mà tới. Ngươi mẹ nó là ai a? Các huynh đệ, giết hai tiểu tử này, vì Lý Sán báo thù. Lưu Nhị tức giận nói, ba người khác nghe vậy thân thể hướng Mục Phong hai người bạo sát mà đến, Mục Phong sắc mặt băng lãnh, thân thể giết ra, một quyền cuồng bạo đánh về phía một người, lôi đình nhấp nhô. Cuồng bạo lôi đình quyền kình bên trong ẩn chứa 10 tượng chi lực, trực tiếp đánh nát một người công kích, oanh sát tại cái này nhân thân thể bên trên. Bành, người này ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bị đánh nát thành khối thịt xương vỡ bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 690, ngươi là Mục Phong. Còn lại hai người nghĩ công kích Mục Phong nam tử trong nháy mắt dừng bước, nhìn qua kia thịt nát lốp bốp rơi trên mặt đất, máu me đầm đìa tràng cảnh, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Nguyên đan lục trọng đồng bạn, cứ như vậy bị đánh nát thành cặn bã. Hai người trên mặt nổi lên một vòng kinh hãi, liền ngay cả Lưu Nhị cũng là khiếp sợ không thôi. Mục Phong lôi quang lượn lờ, thân hình một trận chớp động, lại một lần nữa xuất hiện ở một nam tử trước người, một chảo nhô ra, đầu ngón tay vậy mà trong nháy mắt sinh ra sắc bén móng vuốt, thổi phù một tiếng đâm vào nam tử này lồng ngực, bóp nát nội bộ trái tim. A, nam tử này phát ra một tiếng rú thảm, sau đó che lấy mình bị bóp nát trái tim lồng ngực, thân thể lui lại, trong miệng lớn phun máu tươi, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, thân thể sau đó cũng bịch một tiếng đến trên mặt đất. Ác ma, ác ma. Còn có một người hoảng sợ giống to, nhìn qua Mục Phong vậy mà không dám lên trước, không ngừng lui lại. Tiểu tử, ngươi là ai? Lưu Nhị một bàn tay đem mình thủ hạ này đập đến ngã tại một bên, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, trong lòng đồng dạng có kiêng kỵ. Thanh niên này lộ ra khí tức đến xem, tu vi tại nguyên đan bát trọng, bất quá cái này chiến đấu lực, tất nhiên không đáng ngần ấy. Mục Phong không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn Lưu Nhị đi tới. Phía sau hắn Chu Văn Tuyền cũng là rung động. Trong lúc giơ tay nhấc chân đánh giết nguyên đan tu sĩ, như là ngược chó, Mục Phong tu vi, đến cùng đến cảnh giới gì? Khổng Huyên tam nữ, nhìn qua con mắt màu đỏ ngòm thanh niên, trong lòng trong nháy mắt nổi lên một thân ảnh. Mục Phong, nổi giận lúc đồng dạng ánh mắt, đồng dạng trong mắt màu đỏ ngòm, nhìn người một chút, để cho người ta nhập xa đoạn núi thây biển máu. Đồng dạng lôi đình nguyên lực, đồng dạng lạnh lùng lãnh khốc. Tỷ tỷ, cái này, người này khí chất làm sao giống như vậy Mục Phong? Khổng Huyên cả kinh nói. Không chỉ là nàng, Khổng Yến cũng là như thế cảm thấy, người này khí chất rất giống Mục Phong. Mục Phong, thật chẳng lẽ chính là ngươi sao? Khổng Yến trong lòng có chút kích động lên, tràn đầy chờ mong. Ngươi cũng đã biết nơi này là địa bàn của ai, việc này Minh Uy Đường địa bàn, ta là Minh Uy Đường đệ tử, ngươi dám ở chỗ này giết ta Minh Uy Đường người, ngươi nhất định phải chết. Lưu Nhị Thanh sắc câu lệ quát, nhìn qua bình tĩnh đi tới Mục Phong, hiển nhiên không có tới cái gì dũng khí. Minh Uy Đường, rất lợi hại phải không? Liền xem như ngươi Minh Uy Đường chủ tới, hôm nay ta cũng giống vậy giết ngươi. Mục Phong lạnh như băng nói, thân hình hướng Lưu Nhị bạo sát mà đi, đấm ra một quyền, lôi đình quyền mang cuồng bạo sát phạt hướng về phía Lưu Nhị. Chỉ là nguyên đan bát trọng, mơ tưởng hù sợ ta. Lưu Nhị gầm thét, một trường nguyên quang sáng chói oanh ra, trường kình đập vào Mục Phong quyền mang bên trên ầm vang bạo tạc. Bành, bành, bành, chung quanh bàn ghế toàn bộ bị chấn nát, bàn bát vỡ vụn vẩy ra, cái khác khách uống rượu nhóm nhau nhau rời xa hai người chiến đấu chung quanh, kinh ngạc nhìn qua hai người giao thủ. Mục Phong quyền kình lực bộc phát vậy mà so Lưu Nhị còn mạnh mẽ, một cỗ lôi đình chân ý chấn động năng lượng xung kích hướng Lưu Nhị, chấn động đến hắn không ngừng lui lại, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Làm sao có thể, thật mạnh chân lý võ đạo, Lưu Nhị trong lòng hoảng hốt, hắn đều không có lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Linh hải cảnh phía dưới, không phải thế lực lớn đệ tử, có rất ít nguyên đan người tu luyện có thể lĩnh ngộ chân lý võ đạo, trừ phi có chân ý hồn tinh. Mà một khỏa chân ý hồn tinh, kém nhất cũng muốn mấy trăm khỏa linh thạch. Người bình thường chỗ nào dùng đến lên. Lưu Nhị kinh hãi ở giữa, Mục Phong đã lại lần nữa đánh tới, trên bàn tay lôi đình phun trào, một đạo phù quang lôi ấn ngưng tụ mà ra. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong một ấn chụp giết mà đến, oanh minh lôi động, phương viên mấy chục mét đều nhanh biến thành khu vực gài mìn, lôi đình khí thế bàng bạc nghiền ép mà đến, ẩn chứa trong đó một cỗ lôi đạo thiên uy, trấn áp hết thảy. Tại cỗ này lôi oai phía dưới, Lưu Nhị có một loại lúc trước đối mặt thiên kiếp cảm giác. Gầm thét ở giữa song trường hợp lại nguyên lực điên cuồng tiết ra, một đạo bảy tám mỹ kim sắc đao quang bổ về phía cái này một ấn, cũng rất có trảm sơn đoạn nhạc khí thế. Oanh, lôi ấn oanh sát tại Lưu Nhị đao quang bên trên, trực tiếp chấn vỡ đao quang, lôi đình chi lực phát tiết hướng về phía Lưu Nhị, oanh kích đến Lưu Nhị không ngừng dùng nguyên lực ngăn cản. Bạch, mà lúc này, Mục Phong đã bạo sát mà đến, một quyền rung ra, quyền kình vậy mà lượn lờ một cỗ lôi đình đạo văn oanh ra. Một quyền này so nguyên đan đại thiên vị toàn lực một quyền còn đáng sợ hơn, lôi văn nương theo quyền kình ầm vang bộc phát. Oanh, nguyên lực hộ thể vỡ vụn, Lưu Nhị a một tiếng hét thảm đến bay đụng vào trên vách tường đều bị va chạm ra hố to, thân thể mềm nhũn rơi trên mặt đất. Mục Phong bàn tay khẽ hấp, cầm long trảo linh văn bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem Lưu Nhị thân thể hấp dẫn hướng về phía Mục Phong, bị bắt giữ tại tay, nắm cổ. Lưu Nhị chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Hai tay nắm ở Mục Phong nắm chặt cổ mình cánh tay, không thở nổi. Ngươi cũng đã biết, ngươi phạm vào không thể tha thứ tội. Mục Phong băng lãnh nói, thả ta ra, ngươi dám giết ta, ngươi tuyệt đối đi không ra ta Minh Uy Đường địa bàn. Lưu Nhị gào thét nói, Minh Uy Đường, hôm nay chính là các ngươi đường chủ tại, hắn cũng không có tư cách nói câu nói này. Mục Phong cười lạnh, vừa rồi kia là Đại Thiên Lôi Thần Ấn, ngươi là Mục Phong. Khổng Yến chấn kinh nhìn qua Mục Phong, nói, Mục Phong nhìn qua Khổng Yến. Vẻ băng lãnh trong nháy mắt thối lui, sáng sủa cười một tiếng, nói, Khổng Yến tỷ đã lâu không gặp, bất quá, ta bây giờ gọi Phong Diệp. Thật là ngươi, hỗn đản, ngươi làm sao mới đến, gia hỏa này khi dễ chúng ta. Khổng Huyên Huyên vui đến phát khóc, thấp giọng khóc thút thít nói. Yên tâm, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Mục Phong nghe vậy lãnh khóc nói, ngược lại nhìn phía Lưu Nhị. Tiểu tử, mau buông ra Lưu Nhị, mà lúc này, đầu bậc thang truyền đến quát lạnh một tiếng. Một đạo khỏe mạnh thân ảnh mang theo hơn 10 tên Minh Uy Đường đệ tử dâng lên. Phải ca, nhanh cứu ta. Lưu Nhị thấy một lần người này đại hỉ, vội vàng kinh hô. Người đến là cái tráng niên nam tử, khí tức bành trướng, trong mắt thần quang sáng láng, rất là bất phàm. Mục Phong nhíu mày, người này là tên Linh Hải Cảnh Nguyên Tông cường giả. Đám người này vừa đến, lập tức bao vây Mục Phong bọn người, Khổng Yến bọn người sắc mặt lại hoảng loạn. Lưu Phải, Lưu Nhị Đường ca, Minh Uy Đường Linh Hải Cảnh Nguyên Tông trưởng lão. Lưu Nhị làm việc như thế cuồng vọng, toàn bởi vì chính mình phía sau có cái Nguyên Tông cường giả chỗ dựa. Phải ca nhanh cứu ta, Lưu Nhị vội vàng kêu lên, Mục Phong nhìn phía Lưu Phải, sau đó đem Lưu Nhị một thanh vứt trên mặt đất, một cước giẫm ở trên mặt, nhìn qua Lưu Phải. Lưu Phải gặp một màn này, đôi mắt bên trong sát ý bành trướng, âm thanh lạnh lùng nói, thật to gan, cũng dám tại ta Minh Uy Đường địa bàn giết nhục ta Minh Uy Đường đệ tử, người tuổi trẻ bây giờ, đều cuồng vọng như vậy sao? Ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng xứng cùng ta nói cuồng vọng hai chữ. Đem các ngươi đường chủ gọi tới, hôm nay hắn không đến, hậu quả các ngươi ai cũng đảm đương không nổi. Mục Phong lạnh lùng nói, thật là cuồng vọng tiểu tử, cũng dám tại Lưu mặt phải trước cũng như thế cản rỡ, kêu gào Minh Uy đường chủ gọi hắn. Không biết sống chết, thật sự là không biết ai cho hắn như thế lớn mật khí. Trong tửu điếm những khách nhân cũng là bị Mục Phong cuồng vọng sở kinh, từng cái như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn qua cái này cuồng vọng thanh niên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 691, Phong Diệp thiếu chủ. Tiểu tử, người thì tính là cái gì, cũng dám thấy chúng ta đường chủ, người có tư cách gì? Tiểu súc sinh, mau thả Lưu Nhị, không phải hôm nay để ngươi đi không ra nơi này. Lưu Hữu bọn thủ hạ tức giận quát mắng, cái này thằng cờ hó, quá mẹ nó cuồng. Lưu Hữu cũng là sắc mặt khó coi, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi, vậy mà nói thẳng muốn bọn hắn đường chủ tới gặp hắn. Mà Lưu Hữu nhưng trong lòng thì quan sát tỉ mỉ lấy Mục Phong, không có chủ quan. Dám cuồng vọng như vậy chỉ có hai loại người, một loại, vô tri trẻ con miệng còn hôi sữa, không biết mùi vị. Thứ hai, thật sự là có đại bối cảnh thế lực lớn người, có lực lượng dám nói thế với. Trước mắt thanh niên này, ngữ khí mặc dù cuồng vọng, bất quá nhãn thần quạnh quẽ, bình tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ ẩn chứa một cỗ sát khí bên ngoài, liền nhìn không ra ý khác, hiển nhiên không giống như là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Hẳn là cái nào thế lực lớn bên trong công tử ca. Lưu Hữu thầm nghĩ nói, sau đó không dám khinh thường, cũng không có lập tức nổi giận, mà là tỉnh táo hỏi, công tử họ gì tên gì, nhà kia người. Ta gọi cái gì, người không có tư cách biết. Mục Phong lạnh lùng nói, phải ca, đừng sợ tiểu tử này, mấy cái này nha đầu đều là nông thôn địa phương tới, tiểu tử này là bọn hắn bằng hữu, cũng không có cái gì bối cảnh, tiểu tử, mau thả ta, còn có thể lưu các ngươi một cái mạng chó. Mà Mục Phong dưới chân Lưu Nhị phẫn nộ nói, hiện tại hắn đường ca tới, hắn lực lượng cũng tới. Mục Phong hờ hững, giơ chân lên, một cước trùng điệp dẫm tại Lưu Nhị xương gò má bên trên. Răng rác, a, à, Lưu Nhị kêu thảm không ngừng, xương gò má đều bị Mục Phong dẫm nứt, nước mắt nước mũi đều cho Lưu Nhị đau đớn ra. Dừng tay, ngươi lại cử động hắn một chút, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Lưu Hữu gầm thét, cũng không nhịn được, quản Mục Phong bối cảnh gì, hắn cũng không phải không còn cách nào khác người, bị một cái tu vi thấp hắn người dạng này nhục mạ. A, à, có ý tứ, ta muốn thấy nhìn ngươi làm sao để cho ta chết không toàn thây. Mục Phong cười, cười đến rất lạnh lùng, nhìn thấy người tâm run rẩy, lại một cước đá vào Lưu Nhị trên cằm. A, à, nha, Lưu Nhị kêu thảm lại lần nữa vang lên, cái cằm trực tiếp bị đá nát, lần này, liền ngay cả kêu thảm cũng thay đổi âm thanh. Ngươi muốn chết, Lưu Hữu gầm nhẹ, thân thể đột nhiên bộc phát khí thế bàng bạc, hướng Mục Phong bạo sát mà đến, một tay thành chảo chụp giết mà tới. Năm đạo lăng lệ kim sắc chảo kình xé rách hướng về phía Mục Phong, một kích này uy lực 10 phần, bạo phát ra linh hải nguyên tông tam trọng uy thế, vài mét dày sắt thép cũng có thể xé rách mặc. Mục Phong một cước sau đá trên người Lưu Hữu, đem Lưu Hữu giống như chó chết sau đá mà ra, sau đó một trưởng linh văn lượn lờ hướng một kích này oanh ra, biến thành một đạo to lớn kim sắc long chảo đối bính mà ra. Bành, bất quá chảo kình tùy tiện đánh nát Mục Phong cầm long chảo, xé rách mà đến, lăng lệ uy thế không thể ngăn cản tiếp tục đánh tới. Cái này Lưu Hữu dù sao cũng là linh hải tam trọng thiên cường giả, tiện tay một kích đều có thể đánh giết Mục Phong. Chảo kình xé rách đến, Mục Phong càn khôn giới chỉ bên trong một đạo hào quang quyển ra, một đạo khôi ngô cao lớn thân thể ngăn tại Mục Phong trước người, chảo kình đánh giết tại trên người hắn, phát ra kim thiết giao tiếp âm thanh, hỏa hoa văng khắp nơi. Lưu Hữu sững sờ, thấy một lần một tôn cao 2 mét, khuôn mặt dữ tợn, người khoác huyết phải sắt thép thân thể ngăn tại thanh niên phía trước, bên ngoài thân có phù quang lưu chuyển. Phù khôi. Lưu Hữu lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó trong mắt trong nháy mắt đã tuôn ra tham lam. Một bộ phù khôi, thế nhưng là giá trị mấy ngàn linh thạch a. Giết tiểu tử này, đoạt lấy phù khôi. Lưu Hữu trong lòng gầm nhẹ, Lưu Nhị sinh tử giờ phút này đã không trọng yếu, trong mắt của hắn chỉ có phù khôi. Giết, Lưu Hữu tiếp tục đánh tới, lại một quyền càng cuồng bạo hơn giết ra, quyền mang kim quang sáng chói, như hoàng kim chế tạo. Giống, Mục Phong khống chế tu la chiến khôi. Cái này chiến khôi bên ngoài thân linh phù như cùng sống, kim sắc linh phù tại bên ngoài thân vần quanh, tu la chiến khôi gầm nhẹ, một chảo oanh kích mà ra, đạo đạo kim sắc linh phù quang mang xung kích hướng về phía một quyền này. Oanh, hai đạo linh hải nguyên tông cấp bậc công kích đối bính cùng một chỗ, bạo tạc năng lượng cuồng bạo vô cùng, rốt cục, nhà này cao 4 tầng quán rượu rốt cục chống đỡ không nổi, ầm ầm sụp đổ, cho bụi nổi lên bốn phía, lần lượt từng thân ảnh từ trong cho bụi phá xuất. Tử lâu của ta. Quán rượu trưởng quỹ cũng là tên nguyên đan cường giả, nhìn lấy mình kinh doanh nhiều năm quán rượu sụp đổ bi thiết không thôi. Tiểu tử, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh cho chó ăn, ta liền không gọi Lưu Hữu. Lưu Hữu gầm nhẹ nói, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc lưu quang trường kiếm, kiếm khí lăng lệ. Ta muốn nhìn, hôm nay ngươi như thế nào để chúng ta thiếu chủ chém thành muôn mảnh. Mà lúc này, chân trời truyền đến cười lạnh một tiếng, chỉ gặp số lớn thân ảnh bay tới. Không dưới 100 người tới gào thét bay tới, trong đó có hơn 10 người trên thân phát ra đáng sợ khí tức, đều là Linh Hải Nguyên Tông cường giả. Mạc Hồ Tiền Hưng dẫn đầu, mang số lớn Lăng Tiêu Điện nhân mã đến bay tới. Lưu Hữu cùng rất nhiều người chấn kinh nhìn qua đám người này bay tới, thấy một lần những người này trên thân áo bào bên trên phong Diệp Văn Ngân, cùng trên ngực Lăng Tiêu hai chữ, lập tức biết đám người này lai lịch. Là Lăng Tiêu Điện, Lăng Tiêu Điện người làm sao tới? Mạc Hổ, Tiền Hưng, hai cái này thế nhưng là Lăng Tiêu Điện bên trong số một số hai nhân vật a. Nhiều như vậy Lăng Tiêu Điện đệ tử đến đây, chẳng lẽ muốn cùng Minh Uy Đường khai chiến? Đám người xôn xao, Lưu Hữu sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua Lăng Tiêu Điện đệ tử đến đây. Mạc trưởng lão, Tiền trưởng lão, các ngươi mang nhiều người như vậy đến ta Minh Uy Đường địa bàn có chuyện gì sao? Lưu Hữu hỏi, ngữ khí có chút cung kính. Lăng Tiêu Điện, thế nhưng là gần nhất mới quật khởi một cỗ cường đại thế lực, xưng bá số 4 phiến khu phương viên bên trên Đụng Bình Phương trăm dặm cây số, Linh Hải Nguyên Tông đông đảo, nghe nói còn có Nguyên Tông Chiến Khôi, bọn hắn đường chủ khuyên bảo qua, tận lực không nên cùng cỗ thế lực này phát sinh cái gì xung đột. Đáng tiếc, Tiền Hưng cùng Mạc Hổ bọn người trực tiếp không có phản ứng hắn. Trên trăm người ngựa đi tới Mục Phong trước người toàn bộ cung kính thi lễ. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Trên trăm người đồng loạt đối Mục Phong hạ thấp người thi lễ, bao quát Nguyên Tông cường giả, nhìn về phía thanh niên đôi mắt bên trong, đều là cung kính. Ngoá, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Minh Uy Đường các đệ tử, cũng là trừng to mắt nhìn qua một màn này, không thể tưởng tượng nổi. Lưu Hữu đôi mắt co rụt lại, không phải là không thể tin được nhìn qua một màn này, những người này gọi thanh niên này. Thiếu chủ, chờ một chút, hẳn là thanh niên này chính là cái kia sáng lập Lăng Tiêu Điện Phong Diệp thiếu chủ. Lưu Hữu trong lòng trong nháy mắt bắn ra khả năng này, nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt trợn nhìn. Mà Khổng Huyên Huyên, Khổng Yến đám người huyệt vị sớm đã bị Chu Văn Tuyền giải khai, từng cái cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Cái này nhóm lớn nhân mã. Từng cái tu vi tại nguyên đan cảnh giới phía trên, trong đó còn có chút người khí tức, để bọn hắn cảm giác được đáng sợ, phát run, kinh hãi, là Linh Hải Nguyên Tông. Mà những người này, vậy mà toàn bộ hướng Mục Phong khom mình hành lễ, xưng hô thiếu chủ. Mục Phong tại Trung Châu Thành, lẫn vào tốt như vậy. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không dám tin, lúc này mới không thấy thời gian một năm a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 692, Minh Uy Đường chủ, muốn hỏi giờ phút này biểu hiện trên mặt phức tạp nhất, nhất đau xót thoải mái không ai qua được Lưu Nhị. Nhìn qua bị chúng tinh phùng nguyệt, đông đảo cường giả tôn xưng thiếu chủ Mục Phong, lúc đầu bị Mục Phong đánh cho chỉ còn nửa cái mạng Lưu Nhị, giờ phút này mặt khác nửa ngày thiếu chút nữa cũng bị dọa rơi mất. Thiếu chủ, làm sao có thể, hắn là Lăng Tiêu Điện thiếu chủ Phong Diệp. Lưu Nhị sắc mặt trắng bệch, nhìn qua Mục Phong, muốn tự tử cũng đã gần có. Minh Uy Đường chiếm cứ phiến khu, cùng Lăng Tiêu Điện giáp giới, mà gần nhất Lăng Tiêu Điện đột nhiên quật khởi, để Phong Diệp thiếu chủ cái tên này, cũng sắp trở thành phiến khu vực này bên trong truyền kỳ. Chỉ là người này rất ít tại trước mặt mọi người lộ diện, rất nhiều người chỉ nghe qua hắn nghe đồn. Truyền thuyết hắn cực kỳ tuổi trẻ, tu vi cũng là không cao, bất quá mưu kế vô song, để trước kia tham gia, tiền ra hai cái này thế lực tương hỗ tàn sát, không cần tốn nhiều sức bị đột nhiên quật khởi Lăng Tiêu Điện tan rã chiếm đoạt. Mà Phong Diệp thiếu chủ càng là không biết dùng loại thủ đoạn nào, để đông đảo tu vi mạnh hơn hắn Linh Hải Nguyên Tông trung tâm đi theo. Tóm lại, người thanh niên này tại phiến khu vực này hai tam lưu thế lực bên trong bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Mình, lại đắc tội vị này truyền kỳ nhân tộc, đắc tội có thể so với bọn hắn đường chủ tồn tại. Mục Phong tại đông đảo Lăng Tiêu Điện đệ tử chen trúc dưới, nhìn phía Lưu Hữu, Lưu Nhị bọn người. Những người này giờ phút này đã là không dám nhìn thẳng Mục Phong đôi mắt bên trong phong mang. Mới vừa rồi là vị kia nói, muốn đem thiếu chủ của chúng ta chém thành muôn mảnh người đến. Mạc Hổ đứng tại Mục Phong bên cạnh thân, nhìn qua nhóm người này lạnh lẽo nói. Lưu Hữu nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, hổ ra, vừa rồi đều là hiểu lầm, tại hạ bọn người thực sự không biết vị đại nhân này chính là Phong Diệp thiếu chủ a. Hiểu lầm, câu nói này chúng ta thế nhưng là nghe được thật sự rõ ràng, người nói hiểu lầm. Mạc Hổ cười lạnh, người tới, đem người này áp tới. Tiền Hưng trực tiếp quát lạnh nói. Bạch, bạch, lập tức hai tên Linh Hải Nguyên Tông, Tề Long, Tần Trùng, bay thẳng hướng về phía Lưu Hữu. Lưu Hữu biến sắc, ngăn cản cũng không phải, tránh cũng không phải, chỉ có thể bị hai người áp lấy, áp quỳ gối Mục Phong trước người. mà kia Lưu Nhị cũng tương tự bị áp tới, như là một bãi bùn nhão, trực tiếp sụi lơ quỳ gối Mục Phong trước người. Phong Diệp thiếu chủ tha mạng, Phong Diệp thiếu chủ tha mạng a, tiểu nhân nếu là biết các nàng đều là Phong Diệp thiếu chủ nữ nhân, mượn 100 cái lá gan cũng không dám đối với các nàng động thủ động cước a. Lưu Nhị trực tiếp tiếng khóc nói, ôm Mục Phong bắp chân cầu xin tha thứ. Mục Phong đá một cái bay ra ngoài Lưu Nhị, bình thản nói, ra lăn lộn, đã làm sai chuyện, liền phải thường, người tới, trước phế hắn tu vi, lại đoạn hắn tứ chi. Rõ, hai người lôi kéo Lưu Nhị, một người bước ra, trường đao xẹt qua, Lưu Nhị tứ chi máu tươi phun tung tóe. A, Lưu Nhị tứ chi bị một chảm mà đứt, cả người trên mặt đất kêu thảm lăn lộn, tươi huyết cuồng phun. Sau đó người này lại một trưởng phế đi Lưu Nhị tử phủ đan điền, hủy tu vi. Những người khác gặp một màn này, trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra một tia hàn khí. Một màn này đảo ngược, tới quá ngoài dự liệu, ai nào biết, người thanh niên này lại chính là số 4 phiến khu bá chủ Lăng Tiêu Phong Diệp thiếu chủ. Mà bị áp quỳ một bên Lưu Hữu, gặp bị phế tu vi, đoạn tứ chi Lưu Nhị, cũng bị hù mặt trắng như tờ giấy, trên trán toát ra khỏa khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh, thân thể đều dọa đến run nhè nhẹ. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi dạng này sống không bằng chết còn sống. Mục Phong lạnh lùng nói, bị phế tu vi, đoạn mất tứ chi, lại đắc tội Phong Diệp thiếu chủ, sau này Lưu Nhị sinh hoạt, chỉ sợ thật có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Khổng Huyên Huyên, Khổng Yến, Dương Thiền bọn người gặp một màn này, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình. Nếu là không có Mục Phong, kết quả của các nàng cũng sẽ không quá tốt, sẽ bị đùa bỡn vũ nhục không nói, bị bán vào thanh lâu, biến thành kỹ nữ trở thành ngàn người dưới hông đồ chơi. Giờ phút này tam nữ nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong thần sắc cũng là như thế phức tạp, thanh niên này, mãi mãi cũng bá đạo như vậy lãnh khốc mà cho người ta một loại cảm giác an toàn. Về phần ngươi, Mục Phong nhìn phía Lưu Hữu, cảm nhận được Mục Phong ánh mắt, Lưu Hữu thân thể đều là run lên. Ta tưởng là ai tới, nguyên lai là Phong Diệp huynh đệ đến ta Minh Uy đường địa bàn làm khách. Mà lúc này một tiếng cởi mở tiếng cười truyền đến, chỉ gặp một người mặc áo bào màu vàng, mày rậm mắt to nam tử trung niên cười to mà đến, sau lưng cũng theo trên trăm người mã phi tới. Đường chủ, Lưu Hữu vừa nhìn thấy mặt, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vui mừng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Minh Uy đường chủ, Đỗ Minh Uy, linh hải cảnh bát trọng cường giả. Nơi này là Minh Uy đường địa bàn, Lăng Tiêu điện nhiều người như vậy đến, Minh Uy đường không biết khả năng sao. Đỗ Minh Uy mang theo đông đảo Minh Uy đường cao thủ mà đến, mà hắn cười đi hướng Mục Phong, cũng không nhìn bị áp quỷ Lưu Hữu, cực kỳ thân thiện cười nói, Phong Diệp huynh đệ đến ta Minh Uy đường làm khách làm sao cũng không thông chi lão ca một tiếng, để lão ca chuẩn bị kỹ càng rượu hào hào khoản đãi huynh đệ. Mục Phong nhìn phía Đỗ Minh Uy, cười nhạt nói, Minh Oai lão ca rượu ta thật có chút quát không dậy nổi, thủ hạ ngươi người không phải muốn lấn bằng hữu của ta, chính là muốn đem ta Phong Diệp chém thành muôn mảnh, rượu này làm sao quát? Cái gì? Còn có việc này? Đỗ Minh Uy cố tình vẻ kinh nộ hỏi. Sau đó Đỗ Minh Uy nhìn phía bị áp quỳ Lưu Hữu, cùng bị chặt tứ chi Lưu Nhị, trầm giọng hỏi, Lưu Hữu, đây là có chuyện gì? Đường chủ, không liên quan chuyện ta a, đều là ta cái này mắt không mở đệ đệ chọc Phong Diệp thiếu chủ nữ nhân, ta cùng Phong Diệp thiếu chủ đều là hiểu lầm. Lưu Hữu vội vàng giải thích. Đỗ Minh Uy nhìn phía thoi thóp Lưu Nhị, tức giận nói, cái đồ hỗn đản, huynh đệ của ta nữ nhân ngươi xúc sinh này cũng dám động. Đỗ Minh Uy nói xong, trên mặt lửa giận, trong lòng bàn tay tuôn ra cường đại nguyên lực oanh sát hướng về phía Lưu Nhị. Oanh, Lưu Nhị tại cỗ này mênh mông năng lượng công kích đến, thân thể trực tiếp biến thành bột mịn, không lưu tàn thi, hồn phi phách tán. Mà Mục Phong, chỉ là bình thản nhìn qua, như thế giết Lưu Nhị, xem như tiện nghi hắn. Đỗ Minh Uy lúc này mới nhìn hướng Mục Phong, xấu hổ cười nói, Phong Diệp huynh đệ, việc này đều là hiểu lầm, người này ta cho ngươi giết, cũng không làm phiền huynh đệ động thủ, về phần cái này Lưu Hữu trưởng lão. Cũng là hiểu lầm không biết Thái Sơn, huynh đệ cho ta cái mặt mũi, buông tha hắn a. Sau đó Đỗ Minh Uy lại nhìn phía Lưu Hữu, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu trưởng lão, còn không dập đầu hướng ta Phong Diệp huynh đệ xin lỗi. Lưu Hữu hiểu ý, vội vàng hướng Mục Phong dập đầu, nói, tại hạ có mắt không trâu, không biết Thái Sơn, cầu Phong Diệp thiếu chủ bỏ qua cho tiểu nhân một lần. Bình thường chỗ của hắn sẽ như thế hèn mọn hướng một cái nguyên đan bát trọng thanh niên cúi đầu. Thế nhưng là thanh niên này không giống a. Hắn là chúa tể một phương, thủ hạ đông đảo linh hải nguyên tông, hắn đắc tội không nổi. Mục Phong nhìn phía Lưu Hữu, cùng cái này Lưu Hữu cũng chỉ là tranh cãi, đã Đỗ Minh Uy tự mình cầu tình, hắn cũng không tốt trực tiếp quét Đỗ Minh Uy mặt mũi, dù sao Lăng Tiêu điện thành lập không lâu, tương lai phải lớn mạnh tiếp tục phát triển, muốn cùng xung quanh ngang cấp thế lực thành lập quan hệ. Đã Đỗ lão ca mở miệng, tiểu đệ sao có ý tốt không nể mặt mũi. Mục Phong cười nhạt nói, Lưu Hữu nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 693, xếp vào nội tuyến. Mục Phong một câu bất quá muốn nói lại thôi, để Lưu Hữu Tâm, trong nháy mắt nhấc lên. Mục Phong nhìn qua Lưu Hữu, nói, huynh đệ ngươi khi dễ ta Mục Phong bằng hữu, làm một chút không nên làm sự tình, ngươi thân là hắn người lãnh đạo trực tiếp, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta cho Đỗ Minh Huy lão ca mặt mũi, thế nhưng là tha cho ngươi một cái mạng, bất quá ta cũng phải cấp ta mấy người bằng hữu một cái công đạo, như vậy đi, đem ngươi một giọt tinh huyết cho ta. Mục Phong trước mặt nói để Lưu Hữu trong lòng chìm xuống dưới, bất quá nghe Mục Phong chỉ cần hắn một giọt tinh huyết, lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Người tu luyện tinh huyết mặc dù cũng chân quý, mỗi người nhiều nhất chỉ có 9 giọt, bất quá chỉ cần một giọt, hắn tốn hao mấy tháng khổ tu liền có thể bù đắp lại. Đỗ Minh Huy nghe nói Mục Phong muốn một giọt Lưu Hữu tinh huyết, mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn làm sao biết khống tâm linh phù loại thủ đoạn này, đây chính là bị tu La Thần Ngọc chỗ ghi lại một loại huyết thuật phù văn. Lưu Hữu, còn không theo ta Mục Phong lão đệ nói làm. Đỗ Minh Huy ngược lại quát tháo nói, Lưu Hữu nghe vậy, vội vàng phun ra một giọt tinh huyết, cung kính giao cho Mục Phong. Mục Phong đạt được về sau, bất động thanh sắc dung hợp bàn tay của mình bên trong một giọt đã chuẩn bị xong tinh huyết, ngưng tụ thành một đạo linh phù, ngón tay một điểm, phù này chỉ riêng xuất vào Lưu Hữu thể nội. Mục Phong tâm niệm vừa động, Lưu Hữu một tiếng rú thảm, lăn lộn trên mặt đất, ôm ngực run rẩy, những người khác là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Chỉ có Mạc Hổ bọn người, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hiểu rõ. Huynh đệ, đây là... Đỗ Minh Huy nhìn qua Mục Phong, kinh ngạc hỏi. Lão ca, ta chỉ là cho hắn chút giáo huấn, việc này liền có thể làm thôi, sẽ không cần tính mạng hắn, vừa rồi cái kia đạo linh phù sẽ chỉ làm hắn thụ lấy tra tấn mà thôi, lão đệ cũng là muốn mặt mũi người. Mục Phong bình thản nói. Đỗ Minh Huy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, nếu như Mục Phong giết Lưu Hữu, cũng là phủ Đỗ Minh Huy mặt mũi, vậy cái này thù, xem như kết, nếu như chỉ là một chút giáo huấn, cái kia còn không có gì. Lưu Hữu thống khổ run rẩy một lát, Mục Phong lúc này mới buông tha hắn, cái khác không hiểu người, cũng chỉ là coi là Mục Phong cho Lưu Hữu một chút giáo huấn mà thôi. Lưu Hữu sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ, e ngại nhìn phía Mục Phong. Mà Mục Phong môi khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc đối Lưu Hữu truyền âm thứ gì. Lưu Hữu sau đó đối Mục Phong cung kính nói, đa tạ Phong Diệp thiếu chủ ân không giết, đa tạ Đường chủ cầu tình. Lưu Hữu nói xong, lúc này mới về tới Minh Huy Đường trận doanh bên trong. Ha ha, huynh đệ, người khó được đến ta Minh Huy Đường một lần, trước hết chớ đi, ta nhất định phải thiết hiến hảo hảo khoản đãi huynh đệ. Đỗ Minh Huy đối Mục Phong cười nói, đa tạ lão ca, bất quá tiểu đệ sẽ không quấy rầy, trong điện còn có chút ít sự vụ chờ ta xử lý, ta mấy vị này bằng hữu cũng vừa tới tìm ta, ta còn muốn dàn xếp bọn hắn, lần sau tiểu đệ đến mời lão ca uống rượu. Mục Phong cười nhạt chối từ, vậy cũng tốt, đã huynh đệ có việc, vậy ta cũng liền không giữ lại. Đỗ Minh Huy liền ôm quyền, Mục Phong nói khéo từ chối, hắn cũng không tốt ép ở lại. Mà lại lần này Mục Phong đến, mang theo nhiều nhân mã như vậy, cái gì thiết yến tiệc rượu, bất quá đều là chút lời khách sáo mà thôi, hắn vẫn chưa yên tâm Mục Phong Lăng Tiêu Điện nhiều người như vậy ngựa dừng lại hắn Minh Huy Đường địa bàn. Mà những này, Mục Phong tự nhiên cũng minh bạch, Khổng Yến tỷ, Huyên Nhi, Dương Thiền Tuần học trưởng, theo ta đi. Mục Phong đối mấy người nhẹ gật đầu, mấy người kia từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đi theo Mục Phong đại đội nhân mã gào thét mà đi. Rất nhiều nhân vọng lấy Mục Phong bọn người ngự không mà đi, lặng yên nghị luận. Không nghĩ tới, cái này trong truyền thuyết Lăng Tiêu Phong Diệp thiếu chủ vậy mà như thế tuổi trẻ. Đúng vậy a, bằng chừng ấy tuổi, tu vi cũng không phải rất cao, vậy mà thống ngự nhiều cường giả như vậy, thật không biết cái này Phong Diệp thiếu chủ đến cùng là lai lịch gì. Hắc hắc, cái này Lưu Nhị, ngày thường trên đường hoành hành bá đạo, lúc này chết không toàn thây đi, đáng đời, còn liên lụy hắn Đường ca rơi xuống như thế lớn mặt mũi. Minh Huy Đường cả đám nhìn qua Lăng Tiêu Điện nhân mã rời đi, mà Đỗ Minh Huy trong con ngươi tinh quang lưu chuyển, nhìn qua Mục Phong bóng lưng, lộ ra một tia nghi hoặc. Lão nhị, cái này Mục Phong người thấy thế nào? Đỗ Minh Huy hỏi hướng bên cạnh một cái cùng hắn có hai điểm tương tự bạch bào nam tử. Minh Huy Đường phó đường chủ, Đỗ Minh Nham, cũng là Đỗ Minh Huy nhị đệ, linh hải cảnh lục trọng tu vi. Thâm bất khả chắc, mặc dù nhìn như tuổi trẻ, không đa nghi kế lòng dạ, tuyệt đối không thể dùng hắn ở độ tuổi này độ chi, đại ca. Người này là một nhân vật nguy hiểm, chúng ta Minh Huy Đường địa bàn giáp giới Lăng Tiêu Điện, không thể không đề phòng a. Đỗ Minh Nham híp mắt nói, ta nghi ngờ nhất kẻ này chỉ có hai chuyện, một, hắn như thế nào để cái này một đoàn cảnh giới mạnh hơn hắn tu sĩ trung tâm đi theo, hai, bối cảnh của hắn lai lịch. Đỗ Minh Huy nói, muốn nói đơn thuần dựa vào hắn nhân cách mị lực, cái này hoàn toàn là nói nhảm, ta hoài nghi, kẻ này là cái gì thế lực lớn bồi dưỡng người, sau lưng có đại bối cảnh, không phải, hắn là như thế nào trấn áp những cường giả này. Đại ca, ngài là nói, có thế lực lớn nghĩ đối với chúng ta những thế lực này ra tay. Đỗ Minh Nham kinh ngạc nói, không bài trừ khả năng này, thế lực lớn ở giữa thế cục rắc rối phức tạp, lẫn nhau có tranh đấu, không tốt bên ngoài đối với chúng ta những này nhị lưu thế lực ra tay, bất quá âm thầm bồi dưỡng cho đến thống lĩnh thế lực khác, lưu làm chuẩn bị ở sau cũng không phải là không có khả năng. Đỗ Minh Huy suy đoán nói, hắn là coi Mục Phong là thành cái gì thế lực lớn bên trong âm thầm bồi dưỡng ám kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, có lẽ hắn có cái gì thủ đoạn khác cũng không nhất định. Vậy đại ca, chúng ta ứng đối ra sao Lăng Tiêu Điện? Đỗ Minh Nham hỏi, không đối địch, bất quá, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Đỗ Minh Huy đạo, sau đó hắn nhìn phía Lưu Hữu, thân sắc hòa hoãn, hỏi, Lưu trưởng lão, thân thể ngươi không việc gì chứ? Lưu Hữu nghe vậy vội vàng nói, đa tạ đường chủ quan tâm, kia Phong Diệp chỉ là đối ta tra tấn chút giận một phen, cũng không lo ngại, sau khi trở về điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Đỗ Minh Huy nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều hoặc là trách cứ cái gì. Mà Lưu Hữu hơi cúi đầu lui lại vào trận trong doanh, đôi mắt chỗ sâu, khác thường sắc hiện lên. Đỗ Minh Huy làm sao biết, Mục Phong tại trước mặt mọi người, ở trước mặt hắn, tại Minh Huy đường bên trong, đóng xuống một khỏa cái đinh. Mục Phong đám người một đường ngự không, Khổng Yến, Khổng Huyên bọn người nhìn qua đi theo Mục Phong sau lưng một đoàn cường giả, còn có chút không dám tin. Mục Phong, bọn hắn, đều là ngươi người sao? Khổng Huyên quan sát chung quanh cường giả, thần tình kích động thấp giọng hỏi. Mục Phong cười nhạt nhẹ gật đầu, nói thật xin lỗi, để các ngươi đều chịu ủy khuất. Không sao, nếu như không có ngươi, chúng ta khả năng liền thật không xong. Khổng Yến cười nói, Dương Thiền cũng quăng tới vẻ cảm kích. Mục Phong, ngươi là thế nào có nhiều như vậy cường giả? Quá lợi hại đi, trong này đều là nguyên đan cường giả. Khổng Nguyên Nhi tiếp tục kích động hỏi, ta tại Trung Châu Thành sáng lập một cái thế lực, bọn hắn đều là dưới trướng của ta huynh đệ, tốt, chuyện cụ thể một hồi chúng ta vừa uống rượu vừa nói, hiện tại trước không đề cập tới, còn có, về sau ở trước mặt người ngoài gọi ta Phong Diệp là được rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 694, Phong Quang gian nan vất vả. Lăng Tiêu Uyển bên trong, trong sân, mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ, Mục Phong an bài xuống người lên mỹ tử mỹ thực, cùng mình mấy vị này bằng hữu vừa uống rượu vừa trò chuyện. Đối Dương Thiền cùng Chu Văn Tuyền, Mục Phong không có bao nhiêu tình cảm, chỉ là đồng học tình nghĩa. Bất quá Khổng Yến Khổng Huyên hai tỷ muội cùng Mục Phong quan hệ liền sắt, Mục Phong thời điểm khó khăn nhất, cái này hai tỷ muội thân là thân nữ nhi, rút đao tương trợ, cùng Mục Phong cùng độ sinh tử. Một năm không thấy, Khổng Yến tỷ, ngươi là xinh đẹp hơn. Còn có Huyên Nhi, ha ha, ta cũng thật không nghĩ tới, các ngươi sẽ đến Trung Châu Thành. Mục Phong cười nâng chén cười nói, thay đổi người trước lạnh lùng uy nghiêm chi sắc, thân thiết ôn hòa, và bình thường thanh niên không hề khác gì nhau. Mấy người đụng phải một chén, cùng uống mà xuống, Khổng Yến bị Mục Phong khích lệ, sắc mặt có chút hồng nhuận, có chút ngượng ngùng, cười nói, chúng ta tu vi, tiếp tục ở trong học viện tiếp tục khổ tu cũng không có quá tiến nhanh dương, chính gặp Trung Châu Thành đem cử hành nghe tiếng Chu Võ Tiềm Long Thịnh Hội. Miêu lão liền đề nghị chúng ta tới Trung Châu sông sáo một phen, kiến thức một chút việc đời, chúng ta vốn cho là ngươi tại Mục Châu Thành, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến Trung Châu. Đúng a, Mục Phong, ngươi làm sao lại tới Trung Châu Thành đâu? Còn có như thế một đám người đi theo. Khổng Nguyên Nhi hiếu kỳ hỏi, Mục Phong ánh mắt có chút quét cũng là nghi ngờ Dương Thiền cùng Chu Văn Tuyền, cũng không tốt toàn diện lộ ra, cười nói, ta vốn là tại Mục Châu tu hành, bất quá cũng là bởi vì Tiềm Long Thịnh Hội sớm tới cái này Trung Châu. Đến sau liền sáng lập thế lực của mình, dựa vào một chút thủ đoạn, ở bên người tụ tập một chút cường giả, đặt xuống khối địa bàn. Mục Phong giải thích không rõ ràng lắm, bất quá mấy người cũng không tốt cẩn thận truy vấn, miễn trêu đến phản cảm. Thật không nghĩ tới, Mục sư đệ ngươi tại Trung Châu Thành đã lấy được lần này thành tựu, ta gặp ngươi cùng kia Lưu Nhị giao thủ, thực lực tùy tiện nghiền ép cửu trọng thiên Lưu Nhị, tu vi của ngươi thực lực là đem chúng ta xa xa bỏ rơi. Chu Văn Tuyền cảm thán nói, ha ha, kỳ ngộ khác biệt thôi. Mục Phong cười nhạt, đúng rồi, người hai cái huynh đệ, Tử Dược cùng Tiểu Cuồng đâu? Ta cũng rất nhớ bọn hắn. Khổng Huyên hỏi, một mực không nhìn thấy Mục Phong hai cái đồng đảng tùy tùng. Tiểu Cuồng cùng Tử Dược gia nhập hai phe thế lực lớn, bây giờ ngay tại khổ tu A. Mục Phong nói, A, hai người bọn họ thực lực tu vi hiện tại chỉ sợ cũng vượt qua ta nhóm đi, sớm biết, lúc trước nên cùng ngươi đi ra đến sông Sáo, cũng không trở thành lạc hậu nhiều như vậy. Khổng Yến có chút thất lạc nói, không sao. Khổng Yến tỷ thiên phú cũng không chênh lệch, nhất định theo kịp đến, về sau các ngươi ngay tại ta chỗ này ở lại tu luyện đi, đúng, những này coi như ta cho các ngươi một điểm lễ vật. Mục Phong trong tay xuất hiện bốn cái càn khôn giới chỉ, đưa cho bốn người. Khổng Huyên Nhi hưng phấn dò xét, sau đó mở to đôi mắt đẹp. Cái này càn khôn giới chỉ bên trong, thình lình có 300 khối linh thạch, hai bình linh đan. Khổng Yến, Dương Thiền, Chu Văn Tuyền cũng là như thế, bốn người đều là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, số tiền kia, đối với các nàng tới nói, đã là bút thiên văn sổ tự. Phần lớn người tu luyện kỳ thật cũng không phải là người bình thường tưởng tượng được cảnh tượng như vậy, thậm chí rất nhiều người có thể nói nghèo nghèo rất mồng tơi. Vì sao? Tu luyện cần quá nhiều tài nguyên cùng linh thạch, có chút tiền tài đều dùng tại trên việc tu luyện. Mục Phong tu luyện hai viên nguyên đan, có tu la kinh thị huyết hóa nguyên tu luyện, tại phối hợp linh thạch, mỗi một lần đột phá không phải cũng cần tiêu hao 100 khối linh thạch sao, những người khác cũng giống như thế. Mà lại cảnh giới càng cao, cần linh thạch càng nhiều, chỉ dựa vào thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, đột phá một cảnh giới không biết muốn năm nào tháng nào. Mà thiên tài như thế nào thành tựu, không phải thiên phú cao liền nhất định tu luyện được nhanh, sau lưng ngươi, còn cần một cái cường đại tập đoàn ủng hộ ngươi tu luyện cần thiết, mới có vượt qua thường nhân tốc độ tu luyện. Người A, nhiều ít người mặt ngoài phong quang, thế nhưng là phía sau gian nan vất vả, chỉ có tự mình biết. Đây cũng là rất nhiều phổ thông tu sĩ muốn gia nhập thế lực lớn nguyên nhân, mỗi tháng đều có một bút ổn định không thấp linh thạch thu nhập, thông qua một chút cống hiến, còn có thể đổi lấy càng nhiều linh thạch. Đây cũng là Mục Phong sáng tạo thế lực một nguyên nhân quan trọng, hắn cũng cần một đám giúp hắn kiếm tiền người. Lần trước tham gia dược liệu xuất thủ, tăng thêm đám kia chuột kim, Mục Phong được hơn 4 vạn linh thạch, phân phối cho phía dưới nhân chi về sau, chính hắn trong tay còn có 4.000 đến khối linh thạch, mà bây giờ Lăng Tiêu Điện thế lực cùng tài lực nơi phát ra, hắn làm một điện chi chủ, mỗi tháng ước chừng có thể có 700 linh thạch nhập chướng. Mà cái khác linh hải cảnh trưởng lão, nhìn chức vị cùng tu vi cao thấp, mỗi tháng cũng có 200 linh thạch đến 500 linh thạch phân phối thu nhập. Về phần nguyên đan cảnh tu vi phía dưới người, mỗi nguyệt linh thạch thu nhập tại 20 đến 100 ở giữa. Về phần còn có tiền nhàn rỗi, trận pháp duy trì, thấp nhất người tiền lương những này đều muốn tiêu hao. Một cái thế lực, đừng nhìn thu nhập nhiều, bất quá dùng đến cũng tương tự nhiều. Cho nên Mục Phong cho bốn người này mỗi người 300 linh thạch, cộng thêm hai bình linh đan, đối Khổng Yến bọn hắn mà nói, đã là rất lớn một bút tài phú. Mục Phong, cái này quá chân quý nhiều lắm, chúng ta vô công bất thụ lộc. Khổng Yến đem càn khôn giới chỉ trực tiếp trả lại Mục Phong, không có ý tứ muốn, Khổng Huyên, Dương Thiền Chu Văn Tuyển cũng thế. Khổng Huyên cùng Khổng Yến cùng Mục Phong quan hệ tốt như vậy đều không có ý tứ muốn, chớ nói chi là Dương Thiền cùng Chu Văn Tuyển. Ha ha, thu cất đi, ta bây giờ sáng lập phương này thế lực, trong tay vẫn còn có chút tiền, các ngươi như cảm thấy thua thiệt, bình thường cũng có thể giúp ta một chút xử lý một chút Lăng Tiêu Điện bên trong sự vụ. Mục Phong cười nói, đem càn khôn giới chỉ lại lần nữa cho mấy người. Mục Phong, không, thiếu chủ, đa tạ, từ nay về sau, người Mục Phong sự tình, chính là ta Chu Văn Tuyền sự tình. Chu Văn Tuyền trực tiếp đứng dậy trịnh trọng nói, Khổng Yến Khổng Huyên hai người liếc nhau, khe khẽ thở dài cũng nhận, dù sao bọn hắn tu luyện hoàn toàn chính xác cũng cần tiền tài, chỉ có thể về sau cố gắng tu luyện, không phụ Mục Phong ủng hộ, có thể giúp hắn càng nhiều bận bịu. Ha ha, đều là cùng viện gia huynh đệ. Nói những này khách khí, uống rượu. Mục Phong cười nói, mặc dù nói giữa bằng hữu không cần trộn lẫn quá nhiều lợi ích xen lẫn, bất quá có thể tại đủ khả năng trợ giúp thân hữu của mình, lúc này Mục Phong vui nguyện ý sự tình. Mục Phong đã từng nghĩ tới đem Bắc Nguyên vực Mục gia một chút thân nhân tiếp vào Trung Châu đến, trợ giúp tu luyện, bất quá hắn tại Trung Châu dù sao không tính ổn định, mà lại hắn một thân phận khác liên lụy đại họa, vạn nhất đem đến bại lộ, chẳng phải là liên lụy thân nhân mình, cho nên hắn cũng không dám cùng Mục gia ngoài sáng lui tới. Sợ gây họa tới người nhà. Đúng rồi, bây giờ thực lực của ngươi, lần này Tiềm Long Thịnh Hội, ngươi hẳn là sẽ tham gia a? Khổng Yến đột nhiên hỏi, nói đến Tiềm Long Thịnh Hội. Ta cũng muốn gặp hiểu biết cái này Chu Vũ Vương Triều bên trong cùng giai thiên kiêu nhóm, nam nhi tu sĩ thế giới đi một lần, không cùng thiên đấu đấu người đấu tranh một phen, kia võ đạo cũng liền quá không thú vị. Mục Phong cười nói, thực lực của ngươi, nhất định có thể giết vào Tiềm Long bảng, ngươi thế nhưng là chúng ta Thiên Vẫn Học Viện kiêu ngạo. Khổng Yến nghiêm túc nói, không sai, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Chu Văn Tuyền mấy người cũng cười nói, ha ha, vậy liền chúc ta có thể giết vào Tiềm Long bảng đi, cạn ly. Mục Phong cười to, mấy người nâng chén cùng uống, sau đó lại tiếp tục hàn huyên, bầu không khí hài hòa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 695, Tiềm Long Thăng Huyên. Khổng Yến, Khổng Huyên Nhi, Dương Thiền Chu Văn Tuyền mấy người cũng dàn xếp tại Lăng Tiêu Điện bên trong, mấy người đối Mục Phong xưng hô cũng thay đổi thành Phong Diệp, về phần Mục Phong dùng tên giả sự tình, mấy người ngầm hiểu lẫn nhau, không đi kỹ càng hỏi đến, làm tốt chính mình. Đêm dài, một vị toàn thân bó chặt tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, lặng yên đi tới Mục Phong chỗ ở. Mục Phong trong mật thất, bái kiến Phong Diệp thiếu chủ, cầu thiếu chủ tha mạng. Hắc bào nhân này quỳ trên mặt đất, thành hoảng sợ nói. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lưu Hữu. Đứng lên đi, Mục Phong bình thản nói, Lưu Hữu lúc này mới dám đứng dậy. Mục Phong đối Lưu Hữu hạ khống tâm linh văn về sau, đối Lưu Hữu truyền âm, tối nay tới gặp hắn, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao? Mục Phong ngồi tại một thanh ghế xếp bên trên, bình thản hỏi. Tiểu nhân không biết, Lưu Hữu thấp giọng nói, kỳ thật trong lòng đã có mấy phần minh bạch. Ta đối với ngươi hạ phù, từ nay về sau, ngươi sinh tử tất cả ta một ý niệm, kia phù trừ ta ra không người có thể giải, về phần phù phát tư vị, ngươi đã thể nghiệm qua. Mục Phong nhấp một ngụm trà, từ tốn nói, cầu thiếu chủ tha mạng, tiểu nhân sau này sẽ là thiếu chủ người. Lưu Hữu sắc mặt hơi tái, vội vàng lại quỳ xuống nói. Người thông minh, ta muốn người tiềm phục tại Minh Huy đường, Đỗ Minh Huy bên người, làm tay trong của ta, người có bằng lòng hay không? Mục Phong hỏi, tiểu nhân thề sống chết đi theo thiếu chủ, vì thiếu chủ làm việc. Lưu Hữu vội vàng biểu trung tâm, đi theo ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta cho người khác nhiều ít, người cũng tương tự có bao nhiêu, từ nay về sau, người có việc liền cùng không ai tam lang liên hệ là được, không ai bại lộ mình hành tung. Mục Phong từ tốn nói, vâng, thuộc hạ minh bạch, Lưu Hữu nói, cái này 200 linh thạch là ngươi tháng này nên đến. Mục Phong ném đi một túi tiền cho Lưu Hữu nói lời cảm tạ tiếp nhận tay nhận lấy. Sau đó Mục Phong lại cùng Lưu Hữu mưu đồ bí mật một chút sự tình, mới khiến cho Lưu Hữu lui xuống. Đưa Lưu Hữu rời đi, Mục Phong thân thể đứng lơ lửng trên không, nhìn qua một chút không nhìn thấy bờ, đèn đuốc rã rời như là hải dương Trung Châu Thành, thanh niên trong mắt để lộ ra một cỗ thâm thúy chi sắc. Trung Châu Thành, Chu Vũ Vương Triều, Thiên Vũ Bắc Võ Đại Lục, có một ngày, đều sẽ đều phủ phục tại ta Mục Phong dưới chân. Mục Phong tự lẩm bẩm, nhìn phía kia tinh không vô tận. Tinh quang sáng chói, quần tinh chấp động, Mục Phong hoảng hốt ở giữa, phảng phất nhìn thấy kia một trương mơ hồ mà có thân thiết mẫu thân khuôn mặt. Nương, ngài ở nơi nào, ngài thân ở Hà Phương, Phong Nhi, thật rất nhớ ngươi. Mục Phong cương nghị trên mặt, để lộ ra ngoại nhân không gặp được yếu đuối cùng bi thương. Lại hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như lại nhìn thấy tỷ tỷ mình, Mục Linh Nhi, nhìn thấy phụ thân của mình, Đại Bá, Đại Nương, Tử Dược, Mục Cuồng, những này hắn nhớ thương thân nhân, huynh đệ. Mà Tu La Thần Ngọc bên trong, truyền đến một tiếng ung dung thở dài. Thiếu niên lang, tự nhiên mạnh, Tu La Đao, chảm tứ phương. Không sợ long đong cùng gian nguy, lảo đảo truy mộng nghĩ. Sinh tử coi nhẹ, tình nghĩa nặng tiếc, mạc vấn võ đạo dài bao nhiêu, tâm ta tự so trời cao muốn lăng tiêu, đạp phá núi thây biển máu, đi qua âm mưu quỷ kế, chỉ vì võ đạo vì phong, gặp nàng một mặt, nói một tiếng nương. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Mục Phong an tâm đắm chìm trong tu luyện, chờ đợi kia tiềm long thịnh hội mở ra. Thời gian như nước chảy, thời gian nửa tháng đối người tu luyện mà nói, bất quá là một lần bế quan tu hành, trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, Trung Châu Thành, Thăng Uyên Sơn. Thăng Uyên Sơn, ở vào Trung Châu trong thành, núi này có trăm phong san sát, lâu dài bao phủ trận pháp, diện tích to lớn, trên núi tự thành một vùng không gian thiên địa, mấy năm một giới phương mở ra. Thăng Uyên Sơn sở dĩ nổi danh, toàn bởi vì tiềm long thịnh hội. Tiềm long thịnh hội, lịch đại mở ra toàn bộ là tại cái này Thăng Uyên Sơn. Tiềm long Thăng Uyên, trao liệng cửu thiên, Thăng Uyên tiềm long bốn chữ đến từ ý này. Bình thường Chu Vũ Vương Triều bên trong không có tiếng tăm gì khổ tu võ học thiên tài, ẩn núp tại Hải Uyên bên trong tiềm long, ở chỗ này, sẽ tại nơi này có cơ hội nhất phi trùng thiên, chấn kinh thế nhân. Mà Thăng Uyên Sơn lối vào chỗ, là một phương to lớn quảng trường bệ đá, có thể dung nạp hơn trăm vạn người, diện tích to lớn, có 100 cái cột đá phóng lên tận trời, phía trên có một đầu giao long, chiếm cứ mà lên, mỗi cái cột đá đều dài đến ngàn mét, xuyên thẳng vân tiêu. Bạch, bạch, bá, một ngày này, không biết nhiều ít đạo thân ảnh, từ Trung Châu thành các nơi, từ Tám Châu các nơi ngự không mà tới. Phàm nhân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trong, như là có từng đạo mưa sao băng vạch phá trường không, có chân đạp phi kiếm, phiêu giật như là kiếm tiên. Mà có cưỡi dị thú, bá khí uy vũ, vô số người tu luyện, toàn bộ hướng Thăng Uyên Sơn hội tụ mà đi. Ra ra, nhiều như vậy thần tiên ca ca tỷ tỷ, bọn hắn đều là muốn làm gì đi a? Có hài đồng ngây thơ hỏi, hôm nay là bọn hắn hội tụ cử hành thần tiên thịnh hội thời gian, Bảo Nhi, chờ ngươi lại lớn mấy tuổi, ra ra dẫn ngươi đi đo tiên duyên, có lẽ tương lai ngươi cũng sẽ trở thành giống như bọn họ bất lão bất tử thần tiên ca ca đâu. Lão nhân hòa ái cười nói, từ nhỏ, liền vì hài tử quán chú muốn trở thành người tu luyện, võ đạo chí thượng tư tưởng. Bên trên bầu trời, một vị người mặc trang sao đạo văn bào, hạc phát đồng nhan, giữ lại râu dài lão nhân, trước hết nhất mang theo một đám nhân mã, bay tới Tiềm Long quảng trường. Là Thiên Tinh Các Thiên Tinh lão nhân, Thiên Tinh các đệ tử cũng tới. Thiên Tinh Các không hổ là nhất lưu thế lực, những đệ tử này, từng cái tuổi trẻ mà khí chất bất phàm. Lịch đại Tiềm Long thịnh hội, đều là Thiên Tinh lão nhân chủ trì. Thiên Tinh lão nhân nghe đồn Linh Thông Tinh Vân bói toán, có thể nhìn người cắt hung hỏa phúc khí vận, mỗi một giới Tiềm Long thịnh hội đều là Thiên Tinh các chủ Thiên Tinh lão nhân làm chủ cầm. Tới trước rất nhiều tu sĩ võ đạo nhóm nghị luận nói ra đám người này lai lịch. Thiên Tinh lão nhân cùng giới trước, lăng không tại Tiềm Long quảng trường trên không, nhìn sóng gió ngập trời, quần anh tụ đến. Hắn khuôn mặt hòa thuận, mang theo nụ cười nhàn nhạt, bất quá trên người năng lượng tản ra cường đại vương giả chi khí, bản thân hắn cũng là vị tu vi thông thiên võ đạo vương giả. Các phương lớn nhỏ thế lực nhân mã, người tu luyện không ngừng tụ đến, nguyên đan cảnh, linh hải cảnh, thậm chí một khi bá chủ võ đạo vương giả đều có. Đại địa bên trên, còn có rất nhiều tu vi thấp, không cách nào ngự không người tu luyện, ở phía xa quan sát từ đằng xa. Giống, trường ngâm âm thanh chấn thiên vang lên, một đầu dài 100 mét, phát ra khí tức khủng bố màu đen cự mãng từ phương xa bầu trời bay tới. Cự mãng phía trên, một người mặc màu lam võ bào anh tuấn nam tử đứng thẳng, hắn bỗng nhiên ở giữa, có vương giả phong thái, đạp mãng mà đi. Cự mãng chung quanh, là trên 100 tên thanh niên gương mặt ngự không phi hành, từng cái khí độ bất phàm, phát ra tuổi trẻ sức sống, sau đó chính là nhóm lớn hộ vệ, tộc nhân ngự không mà tới. Là Cơ gia nhân mã, Cơ gia, Trung Châu thành bản thổ đại gia tộc một trong, thế lực cường thịnh. Đạp mãng mà đi chính là Cơ gia chi chủ, Cơ Trường Thanh, nổi danh võ đạo vương giả. Thiên Tinh tiền bối, Cơ gia nhân mã đến về sau, lơ lửng một phương bầu trời, Cơ Trường Thanh xa nhìn trời tinh lão nhân ôm quyền thi lễ, Thiên Tinh lão nhân cười nhạt đáp lại. Mà sau đó, các phương nhân mã cũng lần lượt mà đến, trên bầu trời tràn ngập năng lượng kinh khủng khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 696, Bát Phương Vân Tụ, Cơ gia Cơ Xuyên cũng tới. Cơ Xuyên lần trước Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 5, lần này hắn lại tới, xem ra cũng muốn tham gia lần này Tiềm Long thịnh hội a, không biết lại tu hành mấy năm, Cơ Xuyên có thể đi đến cái tình trạng gì. Còn có Cơ Vô Chiến, gia hỏa này xem ra cũng muốn tham gia giới này Tiềm Long thịnh hội. Ánh mắt của mọi người hội tụ tại Cơ gia một thanh niên tóc dài trên thân, thanh niên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, tại một đám Cơ gia đệ tử bên trong hàng trước nhất, khí chất bất phàm. Cơ gia có 2 tên lên Tiềm Long bảng thiên tài, giết vào Tiềm Long 10 vị trí đầu Cơ Xuyên, cùng với Mục Phong giao thủ qua Cơ Vô Chiến. Mau nhìn, Thẩm gia cũng đến. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp lại một phương thế lực lớn nhân mã hạo đáng ngự không mà đến. Đám người này đều là người mặc thủy lam sắc võ bào, tay áo bên trên có cái thật to Thẩm chữ, chính là Trung Châu trong thành lại một phương thế lực lớn, Thẩm gia. Cầm đầu gia chủ là tên cao gầy trung niên, xương gò má hơi lồi, đôi mắt bên trong màu lam thần quang lượn lờ, Thẩm gia chi chủ, Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cũng đối Thiên Tinh lão nhân ôm quyền thi lễ, sau đó an tĩnh đứng ở không trung, nhìn xuống chúng tu sĩ. Võ đạo vương giả, thân hình đều tại tất cả mọi người trên cùng, biểu hiện bọn hắn bất phàm địa vị. Kia là Thẩm Biển. Lần trước Tiềm Long bảng thứ 15 cường giả, lần này cũng tới sao? Mọi người nghị luận ở giữa, Trung Châu trong thành đám thế lực lớn đều lần lượt trước hết nhất mà đến, có Cơ gia, Thẩm gia, Thiên Tinh Các, Thần Binh Phủ, Lưu Vân Tông các loại. Còn có một đám thế lực nhân mã, trên thân tản ra một cỗ nhu hòa thánh bạch sắc quang mang, cho người ta một loại thân hòa cảm giác, chính là Minh gia, tu luyện có thiên sứ tộc công pháp Minh gia. Trung Châu thành, hết thảy 8 cái nhất lưu thế lực, giờ phút này cũng đều lần lượt chạy đến. Thiếu chủ, đó chính là Minh gia người, lần trước đến chúng ta bắt người Minh gia đệ tử, liền xuất từ gia tộc này. Trong đám người, cái nào đó trong thế lực, Mạc Hổ tại Mục Phong bên cạnh thấp giọng nói, Khổng Yến mấy người cũng đều tới, nhìn qua không ngừng chạy tới các tu sĩ rung động trong lòng, mà ở trong đó, đã có không hạ mấy vạn người nguyên đan cảnh giới phía trên người tu luyện, mà người, còn tại không ngừng chạy đến. Mục Phong nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp Minh gia nhân mã bên trong, là tên người mặc thuần bạch sắc trường bào lão giả, nhìn qua mặt mũi hiền lành, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Mà Mục Phong nhìn qua đám người này, lại là từ nội tâm bên trong dâng lên một cỗ chán ghét cảm giác, những người này trên thân tán phát năng lượng, cũng cho hắn một loại khó chịu cảm giác. Ha ha, các vị, đã lâu không gặp, Trung Châu thế lực lớn nhân mã không sai biệt lắm đến đủ về sau, chân trời nơi xa, truyền đến cười to một tiếng âm thanh, cuồn cuộn quanh quẩn chân trời. Chỉ gặp một chỗ hư không, một mảnh kim sắc hỏa vân tựa hồ lan tràn mà đến, bên trong có đông đảo thân ảnh. Một cái dương cánh hơn 10 trượng, hình thể to lớn, toàn thân lượn lờ kim sắc hỏa diễm, ngoại hình có chút cùng loại quả đen linh cầm phá không mà tới. cái này linh cầm trên lưng, cũng đứng đấy trên trăm tên thanh niên đệ tử, chung quanh còn có đông đảo linh hải nguyên tông bảo vệ đường. Cái này viêm dương kim ô trên đầu, đứng đấy một người mặc kim sắc trường bào trung niên. Chính là Mục Châu trong thành Đông Phương gia tộc, gia chủ, Đông Phương Hạo, là Mục Châu Đông Phương gia tộc. Mau nhìn, Đông Phương Vân Tiêu, đây chính là thần tượng của ta. Rất nhiều nữ tính tu sĩ, một mặt hoa si nhìn phía Đông Phương gia tộc nhân mã bên trong, thanh niên cầm đầu tóc vàng thanh niên anh tuấn, toàn thân hắn tản ra một cỗ nhàn nhạt kim quang, tựa như mặt trời kiêu tử, không giống bình thường. Tiềm Long bảng thứ ba Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương Vân Tiêu đến rồi. Rất nhiều người kích động nhìn phía thanh niên tóc vàng kia, đây chính là lần trước bên trong, giết vào Tiềm Long thứ ba thiên kiêu, khinh thường quần anh. Lần này hắn xuất hiện lần nữa Tiềm Long thịnh hội, mục tiêu là kia Tiềm Long đứng đầu, chân long kiêu tử sao. Đông Phương Vân Tiêu, Cơ Gia Cơ Xuyên, Thẩm Gia Thẩm Biển các loại thanh niên thiên tài, nhìn qua phát ra đại nhật quang sáng chói thanh niên, cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Đặc biệt là Cơ Xuyên, lần trước Tiềm Long thịnh hội, hắn liền thua ở Đông Phương Vân Tiêu trong tay, lần này ngóc đầu trở lại, hắn tất yếu rửa sạch nhục nhã. Ha ha, Đông Phương gia chủ động làm khá nhanh a, Mục Châu đến nơi đây hơn vạn dặm xa, nhanh như vậy liền chạy tới. Trung Châu đông đảo võ đạo các vương giả cũng đối Đông Phương Hạo ném đi ý cười. Đều là ta cái này viêm dương kim ô tốc độ mau mau mà thôi, vẫn là các vị tới trước một bước. Đông Phương Hạo cười nhạt nói. Sau đó, Mục Châu bên trong Khương gia, Dược Phương Điện, Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông mấy người cũng tới. Mục Phong thậm chí còn nhìn thấy Dược Phương Điện bên trong cái kia đạo mập mạp thân ảnh, không phải Dược Xuyên là ai. Hắc hắc, thật nhiều tiểu tỷ tỷ a. Dược Xuyên tại Dược Sư Điện nhân mã bên trong, Dược Xuyên hèn mọn mắt nhỏ chính không ngừng đánh giá từng cái trong thế lực một chút thanh niên nữ đệ tử, khóe miệng còn không ngừng nói thầm lấy cái gì, thỉnh thoảng vươn tay tại người ta trước ngực cách không bút họa lớn nhỏ, một mặt hèn mọn ý cười. Về phần Dược Vương, cùng những cái kia võ đạo các vương giả trò chuyện đi. Gia hỏa này, vẫn là một điểm không thay đổi a. Mục Phong nhìn qua một mặt hèn mọn dò xét các mỹ nữ Dược Xuyên, không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Có thể để cho Mục Phong làm huynh đệ bằng hữu không nhiều, Dược Xuyên xem như một cái, bất quá giờ phút này, hắn lại là không thể đi cùng Dược Xuyên gặp nhau nhận nhau, Mục Châu trong thành các thế lực lớn, người người hận không thể bắt được hắn. Mục Phong ánh mắt lại nhìn phía một đám nhân mã, đôi mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc, đám người kia ngựa rất nhiều người mặc trang sao đạo bào, chính là Văn Sư Điện bên trong người. Mà lần này, dẫn đội cường giả là Văn Sư Điện bên trong Thiết Viêm Điện chủ, chính là bị Mục Phong giết nhi tử Thiết Viêm. Văn Sư Điện mặc dù lấy đạo văn nổi danh, bất quá trong điện đệ tử võ đạo thực lực y nguyên không thể khinh thường. Thế giới này, mặc kệ là lấy nghề nghiệp gì vì đặc sắc thế lực, đều phải có cường đại vũ lực chèo chống, nếu không thì khó mà tại cường giả san sát thế giới ở trong có chỗ đứng. Đáng tiếc, Mục Thanh tới, Ngô Thương lại là không có tới, ta muốn gặp nhất chính là Ngô Thương, lần trước Ngô Thương lực áp quần hùng tràng cảnh còn rõ ràng khả ức. Đúng vậy a, Ngô Thương đã đột phá nguyên đan, trở thành linh hải nguyên tông, lần này Tiềm Long thịnh hội là không gặp được hắn. Cũng may Mục Vân Tông Mục Thanh tới, hắn cùng Đông Phương Vân Tiêu ở giữa, tương tất sẽ có một trận chân long kiêu tử tranh đoạt long tranh hổ đấu a. Không ít người nhìn qua Thiên Linh Tông nhân mã, không khỏi có chút thất vọng, không gặp Ngô Thương thân ảnh, mà Ngô Thương đã đột phá linh hải tin tức cũng truyền đến thanh niên các thiên tài trong tai. Ngô Thương, chờ ta chiếm giới này Tiềm Long bảng thủ, đột phá linh hải, nhất định phải đang tìm ngươi một trận chiến. Mục Vân Tông trong đám người, một thanh niên mặc áo xanh nhìn qua Thiên Linh Tông phương hướng, trong lòng ngầm thề nói. Khóa trước Tiềm Long bảng xếp hạng thứ hai, Mục Thanh. Mục Thanh hiện tại đã 30 tuổi, đây cũng là hắn một lần cuối cùng tham gia Tiềm Long thịnh hội. Lúc đầu tu vi của hắn, đã có thể bế quan đột phá linh hải, lần này đến, chính là vì cùng Ngô Thương tại chiến một trận. Đáng tiếc, Ngô Thương đã đột phá đến linh hải cảnh, hắn muốn khiêu chiến Ngô Thương, cũng chỉ có đột phá linh hải cảnh chuyện sau đó. Đông Phương Vân Tiêu cũng là như thế, Ngô Thương không đến, hắn cũng tiếc nuối, không xem qua chỉ riêng lại nhìn phía Mục Thanh, chiến ý vô tận. Lần này Ngô Thương đã không đến, vậy liền dẫm lên Mục Thanh đạp vào Tiềm Long đứng đầu. Các loại đoạt được Tiềm Long bảng thủ lại trở về bế quan đột phá, lại khiêu chiến Ngô Thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 697, Kiếm Tu Ma Tu, Mục Châu trong thành thế lực lớn, cũng cơ hồ đều nhất nhất đến. Siêu, siêu, siêu, mà lúc này, một chỗ chân trời, bên trên bầu trời truyền đến từng đạo phá hiểu thanh âm, ẩn ẩn có từng đạo tiếng kiếm reo truyền đến, chỉ gặp từng đạo chân đạp kiếm quang thân ảnh, tiêu sái hư không mà đến, số lượng đông đảo, một cỗ hạo đáng kiếm khí xông thẳng tới chân trời, như là lao nhanh hoàng hà vỡ đê mà đến, vạn kiếm đều tới. Đến rồi, Thanh Châu kiếm tu, là Bái Kiếm Tông cùng kiếm cốc người, Thanh Châu kiếm tu, nghe tiếng Bát Châu, rốt cục người tới. Rất nhiều tầng dưới ngưng cương các tu sĩ nhìn qua trên không ngự kiếm mà đi tiêu sái thân ảnh, từng cái lộ ra vẻ hâm mộ. Thanh Châu kiếm tu, Bát Châu bên trong Thanh Châu thế lực cũng tới, Thanh Châu, một cái lấy kiếm đạo tu luyện văn hóa phồn hoa Đại Châu, kiếm kỹ kiếm pháp, hội tụ Bát Châu số 1. Thanh Châu kiếm khách nghe tiếng Bát Châu, mà Thanh Châu, nổi danh nhất cùng cường đại hai cái thế lực, Bái Kiếm Tông, kiếm cốc. Bọn này kiếm tu bên trong, có hai thân ảnh, tốc độ tại tất cả mọi người phía trước nhất, kiếm quang tốc độ bay kinh người, tựa hồ tại so đấu ngự kiếm phi hành thuật nhanh. Hai người này, một người người mặc áo xanh, khuôn mặt lãnh tuấn, chân đạp một thanh xích hồng sắc chiến kiếm, hóa thành cực tốc kiếm quang. Còn có một người, chân đạp kim sắc lưu quang trường kiếm, kiếm khí như hồng, một thân bạch bào, mi thanh mục tú, tuấn tú bất phàm, nhìn qua rất trẻ trung, chỉ có 20 tuổi dáng vẻ. Là Tiềm Long bảng thứ 9 kiếm cốc đệ tử Kiếm Trần, thật kinh người ngự kiếm tốc độ phi hành. Có nhân vọng hướng thanh y nam tử hoảng sợ nói, a, cái kia bạch bào Bái Kiếm Tông đệ tử là ai? Tốt lạ mặt, vậy mà có thể cùng Kiếm Trần tốc độ bất phân thắng bại. Mọi người không khỏi nhìn phía cùng Kiếm Trần so đấu ngự kiếm phi hành thuật bạch bào thanh niên, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch, bạch, hai thân ảnh, tại tất cả thanh niên kiếm tu trước đó đạt đến Tiềm Long quảng trường, dừng bước hư không, vậy mà không phân tuần tự. Kiếm Trần nhìn phía cái này Bái Kiếm Tông nửa năm này mới nổi danh thanh niên áo trắng thiên tài, hai con ngươi sắc bén, thản nhiên nói, không tệ ngự kiếm phi hành thuật, chỉ là không biết kiếm đạo của ngươi thực lực lại như thế nào. Ha ha, Kiếm Trần sư huynh là kiếm cốc thanh niên kiếm tu đứng đầu, từ dược cái này mèo ba chân kiếm thuật chỉ sợ không thể cùng Kiếm Trần sư huynh đánh đồng. Thanh niên áo trắng cười nhạt đáp lại, không xem qua trong mắt sắc bén chi ý không giảm, ẩn ẩn có tranh phong tương đối khí thế. Bái Kiếm Tông kiếm thuật hoàn toàn chính xác không bằng ta kiếm cốc. Kiếm Trần vậy mà ngạo nghễ nói, ha ha, cái khác kiếm thuật như không bằng kiếm cốc ta không biết, bất quá ta chỉ biết là cái này kiếm cốc ngự kiếm phi hành thuật tựa hồ cũng mạnh không được ta Bái Kiếm Tông cái gì. Bạch Tử Dược từ tốn nói, ngữ bên trong ẩn chứa một tia trào phúng. Ha ha ha ha, Kiếm Trần, người ngay cả ta sư đệ ngự kiếm chi thuật đều không thắng được, người cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta Bái Kiếm Tông kiếm thuật không bằng các ngươi kiếm cốc, thật sự là buồn cười. Bái Kiếm Tông, kiếm cốc cùng cái khác Thanh Châu thế lực nhân mã cũng bay tới, Bái Kiếm Tông bên trong có người mỉa mai cười nói, hừ, các ngươi nhập tông thời gian so với hắn trưởng, ngự kiếm chi thuật cũng không bằng hắn, chẳng phải là nói các ngươi cũng là phế vật. Kiếm Trần cười lạnh hồi âm, ngữ phong như đao, ngươi, Bái Kiếm Tông các đệ tử bị tức phải nói không ra nói đến, không quá đối hướng về phía Bạch Tử Dược, hoàn toàn chính xác có chút hâm mộ và ghen ghét. Người sư đệ này, trên kiếm đạo thiên phú dị bẩm liền không nói, nhập tông gần một năm, kiếm ý đại thành tiếp cận viên mãn, đáng giận hơn là, tu vi tăng lên cùng ngồi bay kiếm nhất dạng nhanh. Tại tông chủ không tiếc tài nguyên bồi dưỡng dưới, mẹ nó, một năm, từ nguyên đan tam trọng bão tố đến nguyên đan cửu trọng, cái này tốc độ tu luyện cũng mẹ nó không có người nào. Bất quá nghĩ đến hắn tu luyện thể chất cũng liền không có gì tốt ghen tị, dù sao người ta là thiên chi sủng nhi, phệ linh chi thể, hấp thu linh khí tốc độ cùng người uống nước không sai biệt lắm, càng là có thể trực tiếp thu nạp người khác nguyên lực tu luyện cho mình dùng. Bạch Tử Dược đến về sau, ánh mắt trong đám người bốn phía lục soát, bất quá người nơi này nhiều lắm, hắn cũng không có trông thấy mình muốn tìm hai người kia. Tử Dược, bất quá lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, một đạo dáng người khôi ngô cao lớn như là thiết tháp tắc phát xanh năm bay tới, một mặt kinh hỉ nhìn qua Bạch Tử Dược. Tiểu cuồng, Bạch Tử Dược thấy một lần người này, cũng lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng chạy như bay, hai huynh đệ một cái gấu ôm. Ha ha, hảo tiểu tử, một năm không thấy, vậy mà tu luyện tới nguyên đan đại thiên vị. Được a. Mục Cuồng cười to nói, một quyền nện vào Bạch Tử Dược lồng ngực. Khụ khụ, người cái tên này, khí lực lại lớn không ít mà. Bạch Tử Dược bị Mục Cuồng tùy ý một quyền chùy đến ngực đau đớn, cười mắng. Đúng rồi, Phong ca làm sao không có cùng với ngươi? Bạch Tử Dược nghi hoặc hỏi. Phong ca, Mục Cuồng nghe vậy sầm mặt lại, nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra sát cơ. Phong ca hắn, xảy ra chuyện. Mục Cuồng thấp giọng nói. Cái gì, xảy ra chuyện gì? Phong ca thế nào? Bạch Tử Dược nghe vậy nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, liền vội vàng hỏi. Mục Cuồng đem tự mình biết đều nói, mà Bạch Tử Dược biết được về sau, trên thân phóng xuất ra một cỗ kinh người kiếm ý, một cỗ sắc bén kiếm khí bao phủ phương viên trăm mét, nương theo, còn có sát ý. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn phía Bạch Tử Dược, không rõ ra hỏa này đột nhiên thế nào. Bạch Tử Dược hai con ngươi như kiếm quang sắc bén, lạnh lùng nhìn phía Văn Sư Điện phương hướng, sát ý lượn lờ. Văn Sư Điện, tốt nhất cầu nguyện, đệ tử của các ngươi không nên bị ta Bạch Tử Dược gặp phải. Hai huynh đệ đoàn tụ, thu hết một người trong mắt. Mục Phong cách mấy ngàn mét, nhìn thấy hai người đoàn tụ, gặp hai người mạnh khỏe, trong lòng lo lắng tâm cũng buông xuống, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Hai người này, cũng không có lười biếng đâu, đều nguyên đan thất trọng cùng cửu trọng. Mục Phong thì thào nói, vì chính mình huynh đệ cảm thấy cao hứng. Về phần hắn làm thế nào biết hai người tu vi, tốt xấu bên cạnh hắn cũng có Linh Hải Nguyên Tông dưới trướng, có thể linh thức dò xét. Ầm ầm, mà lúc này, hét dài một tiếng phá không mà đến, giữa thiên địa, chỉ gặp nơi xa, một cỗ màu đen cuồn cuộn ma khí cuốn tới, rất nhiều thân ảnh, phát ra cuồn cuộn ma uy phá không mà tới. U Châu ma tu cũng đến, rất nhiều nhân vọng lấy những này ma tu, lộ ra một tia vẻ kính sợ. Ma tu, một đám tâm trí kiên định, mà tàn nhẫn người, tu luyện thiên địa ma khí làm bản thân lớn mạnh, tu ma công lập thế, làm việc tàn nhẫn, tính cách quái đản, đây đều là mọi người đối ma tu ấn tượng. Đó chính là Huyền Ma Điện huyền diệu đi, thật đẹp. Thôi đi, đây chính là một cây có gai độc hoa hồng, đẹp ngươi dám động. Muội muội của nàng Huyền Âm mới là vưu vật, rất nhiều nhân vọng hướng về phía kia bay tới vô số ma tu võ giả bên trong một thanh niên nữ tử, nàng này ngũ quan tinh xảo, tóc đỏ sậm, dáng người càng là cao gầy nóng bỏng, hai ngọn núi đứng thẳng hút người nhãn cầu, người mặc màu đen cung sa, không xem qua mắt băng lãnh sắc bén. Nàng này chính là Huyền Diệu, Tiềm Long bảng bên trên thực lực tu vi xếp thứ 6 ma nữ, vóc người đẹp, thiên sứ gương mặt dáng người ma quỷ, bất quá lại là tâm lại là tàn nhẫn tàn nhẫn. Bên người nàng, còn có cùng nàng dung nhan tương tự, cũng là vô cùng cô gái xinh đẹp, nàng này người mặc nửa chặn nửa che cung sa, chọc người dục hỏa, mặt mỉm cười, cùng Huyền Diệu không giống khí chất, quyến rũ động lòng người, chính là ngày xưa Mục Phong giao thủ qua Huyền Âm. Mục Phong nhìn qua thế lực khắp nơi lần lượt mà đến, trong lòng có chút thất lạc, bởi vì hắn còn không có trông thấy đến thân ảnh của nàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 698, trăm vạn tu sĩ. Giống, mà lúc này, một tiếng rung động thiên địa tiếng thú gào truyền đến, một cỗ kinh người yêu khí, từ Hoang Châu phương hướng truyền đến, xa xa chân trời, đều bị yêu khí phủ lên thành màu xanh đen. Cao mấy chục trượng lớn hắc hùng, dài quá trăm mét màu xanh giao long, hai cánh che trời, cánh qua trăm mét màu xanh đại bàng, cả người quấn hỏa diễm mãnh hổ, to lớn thương lang, đông đảo phát ra cường đại yêu khí yêu thú, trùng trùng điệp điệp từ phương xa chân trời bay tới, bảy yêu vượt ngang trường không, giữa thiên địa đều cuốn lên một trận cuồng phong. Hoàng Châu yêu vương phủ người đến, thật là lớn chiến trận, Thanh Giao Vương, Hùng Vương, Hổ Vương, Bằng Vương, Ly Vương, yêu vương phủ 24 yêu vương điện yêu vương nhóm đều tới. Tiềm Long quảng trường tất cả mọi người, không có chỗ nào mà không phải là bị cỗ này minh mông yêu khí sở kinh, bị bọn này yêu gào thét trường không khí thế chỗ giật mình. Phía trước yêu vương phủ các vương giả, cả đám đều hóa hình thành người, chắp tay dạo bước hư không, được không uy vũ. Sau lưng, là đông đảo Hoang Châu yêu vương phủ 24 điện đệ tử. Một mực màu xanh yêu bằng, tốc độ khinh thường tất cả nguyên đan cảnh yêu tu, biến thành một thanh bảo mũi ưng thanh niên, đôi mắt sắc bén. Bằng Phi, Đông Phương Vân Tiêu, Mục Thanh bọn người thấy một lần cái này yêu tu thanh niên, đều lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Tiềm Long bảng thứ tư, Bằng Phi, tốc độ tại lần trước Tiềm Long bảng bên trong cơ hồ khinh thường tất cả mọi người, chỉ có Mục Thanh Mô Thương tốc độ có thể miễn cưỡng cùng Bằng Phi một trận chiến. Đại ca, các ngươi rốt cuộc đã đến. Một thanh niên bay đi, nghênh đón Bằng Phi, chính là Bằng Phi đệ đệ, Bằng Trình. Bằng Phi vừa đến, một đôi mắt nhìn phía Đông Phương gia tộc phương hướng Đông Phương Vân Tiêu, Mục Vân Tông Mục Thanh, lộ ra nồng đậm khiêu khích chi ý. Hắn sau đó lại nhìn phía Thiên Linh Tông, không có phát hiện Ngô Thương thân ảnh, không khỏi nhíu mày. Thật sự là chán ghét ánh mắt của ngươi. Đông Phương Vân Tiêu nhìn qua Bằng Phi lạnh lùng nói, vậy lần này Tiềm Long thịnh hội, ta liền móc xuống mắt của ngươi. Bằng Phi cười lạnh nói, ta nhìn, là ta trước đem ngươi đốt thành gà nướng. Đông Phương Vân Tiêu khinh thường, hai người này vừa thấy mặt liền thần thương khẩu chiến, người biết đều biết, lần trước Tiềm Long thịnh hội, hai người này phát sinh qua một lần thảm liệt chém giết, Đông Phương Vân Tiêu thắng hiểm Bằng Phi, xếp hạng Bằng Phi trước đó, vấn đỉnh trước ba chi danh. Ngươi cho rằng, lần này ta sẽ còn thua với ngươi sao? Bằng Phi lạnh lùng mà tự tin nói, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Đông Phương Vân Tiêu cười một tiếng dài, coi trời bằng vung. Gáy, lại một tiếng phá hiểu huyết dài, tuyên cáo lại một cái thế lực đến. Chỉ gặp một cái to lớn màu trắng băng điêu dị cầm phá không mà tới, giữa thiên địa đều cảm thấy một luồng hơi lạnh cuốn tới, tu vi yếu đều cảm thấy một tia hàn khí, đông đảo đệ tử áo trắng đi theo băng điêu sau lưng. Đám người này, đại bộ phận đều là nữ đệ tử, nam tính rất ít. Mà băng điêu phía trên, chỉ có ba người, trên mặt lụa trắng xinh đẹp phụ nhân, một người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, còn có một màu trắng cung áo khuynh thành thiếu nữ. Là Quân Trần, Tiềm Long bảng thứ 8 Quân Trần, rất đẹp trai a, Tiềm Long bảng bên trong, quân trần thế nhưng là trong lòng ta Bạch Mã Vương tử. Rất nhiều nữ đệ tử, nữ tu sĩ, nhìn qua quân trần một mặt hoa si, thét lên không thôi. Thật đẹp, đó chính là băng tâm cốc chủ thân truyền đệ tử, Vân Thanh Uyển đi, thật là đẹp như thiên tiên. Thật động lòng người nữ tử, thật sự là như họa trung tiên tử. Rất nhiều nam võ tu sĩ, nhìn qua kia phiêu nhiên như tiên, da thịt như tuyết khuynh thành thiếu nữ, cũng không khỏi phải xem thẳng mắt. Vân Thanh Uyển, ha ha, người chú định sẽ là nữ nhân của ta. Đông Phương gia tộc bên trong, Đông Phương Vân Tiêu trực tiếp cười to nói, trêu đến Vân Thanh Uyển ánh mắt lạnh như băng nhìn phía hắn. Mục Châu trong thành, rất nhiều người đều nghe nói, Đông Phương Vân Tiêu lớn tiếng lát nữa truy cầu Vân Thanh Uyển, xem ra nghe đồn không phải hư. Vân Tiêu huynh, ngươi chỉ sợ là tự luyến quá mức đi, sư muội ta cũng không có nói qua muốn gả cho ngươi. Vân Thanh Uyển không nói chuyện, quân trần lãnh đạm mở miệng. Sớm tối đều là, Đông Phương Vân Tiêu tự tin cười một tiếng. Trong đám người, có một người nhìn qua thiếu nữ thân ảnh, thân thể có chút kích động, bất quá sau đó lại bình tĩnh lại. Uyển Nhi, một năm này, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Mục Phong nhìn qua bóng lưng của nàng tự lẩm bẩm, sau đó lại tự giễu cười một tiếng. Có lẽ, ngươi đã quên ta đi. Nhìn thấy nàng mạnh khỏe, Mục Phong cuối cùng nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống. Không phải không yêu nàng, chỉ là đổi một loại phương thức thủ hộ nàng. Mục Phong, có niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn, đã không có năng lực bảo hộ nàng, cần gì phải đi triền miên nàng. Đã mình tự tay đem nàng đưa lên một đầu vô tình chi đạo, cần gì phải đi làm nàng ràng buộc cùng lo lắng. Tu sĩ càng ngày càng nhiều, Đông Châu, Giang Châu người cũng dần dần tụ đến, Bát Châu thanh niên thiên tài mây tụ, mà lên một giới Tiềm Long bảng bên trên có tên người, đại đa số người y nguyên còn tại, quần anh hội tụ. Thăng Uyên Sơn, Tiềm Long quảng trường, hội tụ không hạ hơn trăm vạn tu sĩ, ở trong đó, rất nhiều vẫn là nguyên đan cảnh giới người tu luyện, năng lượng ba động khủng bố tràn ngập trăm dặm trường không, toàn bộ tràng diện, sau một cái rung động hai chữ cao minh. Rốt cục, một ngày này, rốt cục phải kết thúc. Mặt trời ngã về tây, mặt trời lặn đỉnh núi, màn đêm dần dần tiến đến, quần tinh xuất hiện ở trong trời đêm. Mà so quần tinh càng chói mắt, là giữa bầu trời kia từng đạo lượn lờ nguyên quang thân ảnh, ngũ quang thập sắc nguyên quang phủ lên phương thiên địa này, sáng chói vô cùng, đẹp luân mỹ huyễn, như thế tu sĩ hội tụ thịnh hội, mấy năm mới thấy một lần. Hơn vạn Bát Châu thanh niên các thiên tài, ai mới là tối nay minh tinh nổi bật nhất. Thiên tinh lão nhân trên thân phát ra tử sắc tinh quang, lơ lửng ở trong trời đêm. Nhìn qua mấy chục vạn tu sĩ đứng lơ lửng trên không, tiếng cười quanh quẩn bầu trời đêm, hoan nghênh các ngươi, bát phương đồng đạo, như thế thịnh hội, mấy năm không thấy, hôm nay lão phu lại được lấy gặp ta Chu Vũ Vương triều có như thế bao nhiêu tuổi triều khí phồn thịnh khuôn mặt, trong lòng cũng không tránh khỏi một trận vui mừng cùng kích động. Gặp qua tinh lão, hơn trăm vạn tu sĩ đồng nói, thanh âm hạo đáng bầu trời đêm, ngàn dặm Trung Châu có thể nghe, khí sâu tinh hà. Thiên tinh lão nhân, Chu Vũ Vương triều bên trong cơ hồ nhất tuổi già một vị võ đạo vương giả, qua tuổi thiên tuế, hắn trải qua Chu Vũ Vương triều huy hoàng nhất thời kỳ, cũng nhìn thấy về sau một đời vương triều cô đơn, chủ trì một giới lại một giới Tiềm Long thịnh hội, đức cao vọng trọng một vị võ đạo vương giả. Tiềm Long thịnh hội, 3 năm một giới, mỗi giới bên trong đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, từ Tiềm Long bảng bên trên có tên người, sau này thành tựu vương giả bá nghiệp cường giả vô số kể, ngày hôm nay, rất vinh hạnh, lần này Tiềm Long thịnh hội vẫn như cũng là ta cái này nửa chân đạp đến nhập quan tài lão nhân đến chủ trì. Thiên tinh các chủ cười nhạt nói, tất cả mọi người yên tĩnh mà tập trung tinh thần người nghe. Năm nay Tiềm Long thịnh hội, giống như những năm qua, tuổi tác không cao hơn 30 tuổi tu sĩ đều có thể tham gia, lần này muốn tham gia Tiềm Long thịnh hội thiên kiêu nhóm, mời đến phía dưới Tiềm Long quảng trường, để cho ta trông thấy thân ảnh của các ngươi. Theo thiên tinh các chủ thanh âm vang vọng, từng đạo lượn lờ các loại nguyên quang thân ảnh như là lưu tinh trên trời rơi xuống, rơi vào Tiềm Long quảng trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 699, Đo lực Long trụ. Đông Phương gia tộc Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương Chiến, trên trăm tên Đông Phương gia tộc thanh niên đệ tử, Mục Vân Tông Mục Thanh, Yêu Vương Phủ Bằng Phi, Giao Lang, Bạt Sơn, Miêu Hoan, Minh Huyền, mấy trăm tên Yêu Vương Phủ Yêu Tu, Băng Tâm Cốc Quân Trần, Vân Thanh Huyền, Huyền Ma Điện Huyền Diệu, Huyền Âm, Thiên Linh Tông Ngô Phá, Nhâm gia Nhâm Vũ, Mục Cuồng, Giang Châu Đồng gia tính trẻ con, Bái Kiếm Tông Bạch Tử Dược, Kiếm Cốc Kiếm Trần, Văn Sư Điện trên trăm hào thanh niên đệ tử, Cơ gia Cơ Xuyên, Cơ Vô Chiến, Minh gia đệ tử, Bát Châu bên trong mấy chục cái nhất lưu thế lực lớn, mấy ngàn hào thanh niên các thiên tài rơi vào trên quảng trường, còn có rất nhiều nhị lưu thế lực, tán tu thiên tài, hoặc là cường giả truyền nhân, trong lúc nhất thời, lại có gần 2 vạn thanh niên thiên tài rơi vào Tiềm Long trên quảng trường, từng cái triều khí phồn thịnh, khí thế như hồng, mà Mục Phong, tự nhiên cũng ở trong đó. Gần đây 2 vạn thanh niên, cơ hồ không có một cái nào là tu vi thấp qua nguyên đan thất trọng, có thể tại 30 tuổi trước đó tu luyện tới nguyên đan thất trọng cảnh giới phía trên tu sĩ, thiên phú cũng sẽ không chênh lệch, tương lai nhất định là Chu Vũ Vương triều tu luyện giới bên trong trụ cột vững vàng. Cuối cùng cũng bắt đầu, cái khác tại thiên không, ở trên mặt đất vây xem 100 vạn tu sĩ, từng cái cũng đều kích động hưng phấn lên, nhìn qua tiềm long trên quảng trường kia lần lượt từng thân ảnh, thần tình kích động, một trận quần anh hội tụ, thiên tài tụ tập chém giết, sắp bắt đầu. Liền ngay cả trên nhất không, kia từng đạo phát ra vương giả khí tức thẳng tắp thân ảnh, giờ phút này cũng đình chỉ trò chuyện, nhìn xuống phía dưới 2 vạn thanh niên tu sĩ. Trong đám người, Mục Phong nhìn qua chung quanh chừng 2 vạn người, trong lòng cũng là rung động, trước mắt hắn nguyên đan cảnh bát trọng tu vi, tại cái này 2 vạn người bên trong, như là rau cải trắng, vừa nắm một bó to. Nguyên đan đại thiên vị cường giả cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhiều không kể xiết, tại mấy ngàn người phía trên. Muốn tại nhiều như vậy thanh niên thiên tài bên trong giết vào top 100, 10 vị trí đầu, sao lại là chuyện dễ. Đồng thời, Mục Phong trong lòng một cỗ nhiệt huyết cũng trong nháy mắt chảy xuôi toàn thân, nam nhi, võ giả, liền nên như thế, không làm kia trên vạn người, không tranh kia một đạo đỉnh phong, cái này tu luyện, có gì kích tình, có ý nghĩa gì. Thiên tinh các chủ nhìn qua một màn này, khóe miệng nhiều mỉm cười, lần này tiềm long thịnh hội nhân số so với lần trước nhiều hơn không ít, chắc hẳn, cũng sẽ càng đặc sắc đi. Đồng thời, thiên tinh các chủ đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia thổn thức, nhớ năm đó, vương triều bá quyền chưa hủy diệt thời điểm, cái khác 10 châu vẫn còn, tiềm long thịnh hội càng là hùng vĩ, một lần tiềm long thịnh hội, 10 vạn thiên kiêu mây tụ, thời điểm đó tiềm long thịnh hội, mới thật sự là thịnh thế thịnh hội. Đảo mắt ngàn năm qua, Thu Vũ Tông Sư, Tuần Võ Vương, những cái kia chấn động cổ kim cường giả đều vẫn lạc không tại, ngày xưa hắn cái này nguyên đan cảnh giới tiểu tu sĩ, bây giờ cũng đã trở thành chúa tể một phương. Lúc này quá cảnh rời, thế sự vô thường, để cho người ta thổn thức. Giống như những năm qua, cần thông qua tầng tầng khảo hạch, mới có tranh đoạt tiềm long bảng xếp hạng tư cách, mà cửa thứ nhất, đo lực. Thiên tinh các chủ nhìn qua mọi người nói, đo lực, có một ít lần thứ nhất tham gia tiềm long thịnh hội đám thiên tài bọn họ đều là một mặt mờ mịt. Mà đã tham gia, hoặc là biết nội tình, đều hướng tiềm long quảng trường phía trước, kia 100 cây cao hơn ngàn trượng long trụ nhìn qua. Thiên tinh các chủ nhìn qua đám người. Ngón tay kia 100 cái ngàn trượng long trụ chỉ đi, nói, đo lực giao long trụ, nhưng khảo thí ra các ngươi lực công kích lực bộc phát lớn tiểu cường yếu. Nhất tượng chi lực lực bộc phát, có thể dùng giao long trụ sáng lên 10 trượng quang mang, 10 tượng chi lực, có thể dùng giao long trụ sáng lên 100 trượng quang mang, lực lượng của một con rồng, có thể dùng giao long tộc sáng lên ngàn trượng chi quang. Chờ một lúc, dùng công kích của các ngươi, công kích cái này giao long trụ, lấy 300 trượng quang mang làm tiêu chuẩn, lực công kích cường độ không đạt 300 trượng người. Liền không có tư cách tham gia vòng tiếp theo tỉ thí. Thiên tinh các chủ nói quy tắc, không hiểu người nghe vậy cũng là bình thường trở lại, Mục Phong cũng minh bạch có ý tứ gì. Cơ sở lực bộc phát, nguyên đan cảnh cường giả năng lượng không sử dụng nguyên kỹ, yếu nhất cơ sở lực bộc phát cũng tại nhất tượng chi lực, cũng chính là 1 vạn cân cự lực. Mà nguyên đan cửu trọng đại thiên vị tu sĩ cơ sở lực bộc phát tại 10 tượng chi lực, đây chỉ là cơ sở. Mà nguyên đan đại thiên vị tu sĩ nếu là dùng nguyên kỹ thần thông, liền có thể làm cơ sở lực bộc phát gấp bội đề cao, đạt tới 20 tượng lực lượng, 30 tượng lực lượng, thậm chí cao hơn. Về phần có thể đề cao nhiều ít, nhìn mình tu hành nguyên kỹ uy lực, đẳng cấp, chân lý võ đạo mạnh yếu. 100 tượng chi lực vì một rồng, lực lượng của một con rồng, là linh hải nguyên tông lực bộc phát, là nguyên đan cảnh giới tu sĩ gấp 10. Mà nếu có thể để cái này đo lực giao long tộc sáng lên 30 tượng lực lượng trình độ, một nguyên đan đại thiên vị tu sĩ, sợ rằng cũng phải tu luyện viên mãn một môn huyền giai trung phẩm nguyên kỹ mới làm được. Cửa này nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng đã bao hàm rất nhiều thứ, rất trực quan kiểm nghiệm tất cả mọi người đại khái võ đạo chiến lực. Các vị đều rõ ràng tỉ thí quy tắc đi, kia trước ra 100 người, đo lực. Thiên tinh các chủ nói, đang khi nói chuyện, trong đám người tự động bay ra 100 người. Cái này 100 tên thanh niên tu sĩ, nhìn qua riêng phần mình trước người, cao hơn ngàn trượng giao long trụ, sắc mặt ngưng trọng. Uống! Cơ hồ là tất cả mọi người, đồng thời một tiếng quát nhẹ, phát ra công kích của mình. Một thanh niên áo bào đen cuồng bạo một quyền đánh về phía giao long trụ, màu lam quyền mang hóa thành một đầu mấy trượng cuồng sao anh ra đánh về phía giao long trụ, đây là người Giang Châu Đồng gia đệ tử. Oanh, cuồng sa quyền mang đánh vào giao long trụ bên trên, giao long trụ ông một tiếng, linh văn sáng lên, từ thấp chi cao, sáng lên chói mắt quang mang. 1 trượng, 2 trượng, 10 trượng, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Cái này giao long trụ bên trên, sáng lên 300 trượng khắc độ chói mắt kim quang, thanh niên này lộ ra mỉm cười. Bạch, mà bên cạnh hắn một thanh châu thanh niên kiếm tu, một kiếm đánh vào giao long trụ bên trên, kiếm ý tràn ngập, giao long trụ quang mang đại thịnh, trọn vẹn sáng lên 400 trượng quang mang. Còn có người, một trưởng vỗ đánh vào giao long trụ bên trên, giao long trụ quang mang chỉ dừng lại ở hơn 200 trượng, bị đào thải. Mà quang mang không có đạt đến 300 trượng người, đều tự động bay khỏi mở tiềm long quảng trường. Vòng thứ nhất, 100 người, cơ hồ có 70, 80 người đều đạt đến 300 trượng, chỉ cần có nguyên đan đại thiên vị công lực, cái này lực bộc phát là không khó đạt tới, mà cái này trăm người bên trong, lực công kích mạnh nhất, có đạt đến 45 tượng lực bộc phát. Cái này trăm người qua đi, đào thải rời đi, hợp cách lưu lại, rất nhanh, chính là tổ thứ hai. Cái này trăm người bên trong, có một người, Mục Phong còn nhận biết, chính là cùng hắn giao thủ qua giao lang, còn có một cái là Bạt Sơn, là tiềm long bảng bên trên yêu tộc thiên tài. Cái này 100 người bắt đầu công kích giao long trụ, từng đạo quang mang từ giao long trụ bên trên phát sáng lên. 600 trưởng, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, nhìn qua kia giao lang giao long trụ, gia hỏa này công kích lực bộc phát, vậy mà có thể đạt đến 60 tượng lực lượng. Là giao lang, lần trước tiềm long bảng bên trên yêu tộc thiên tài, khó trách có thể đạt tới cao như vậy lực bộc phát. Mọi người nhận ra giao lang thân ảnh về sau đó lại bình thường trở lại, dù sao cũng là giết vào qua tiềm long bảng cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.